Chương 1601 đưa các ngươi lên đường. Dương Đạo, ngươi dám giết ta người. Ngươi thế nhưng còn dám đuổi theo. Ngươi có phải hay không tìm chết, cút xéo cho ta, bằng không ta không ngại trực tiếp xử lý ngươi. Dương Đạo trực tiếp rôi trở về. Hiện tại hắn nội tâm nhất lo lắng chính là Thục Sơn, là Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh. Chỉ với trước mắt này chỉ sâu, hắn thật đúng là không nghĩ đi qua nhiều phản ứng. Bằng không, hắn vừa mới liền sẽ không chỉ xử lý chặn đường vài người, liền trực tiếp tránh ra. Dựa theo hắn dĩ vãng tác phong, mặc kệ như thế nào, đều là sẽ không cứ như vậy tùy ý buông tha người phương Tây. Hừ, thật lớn khẩu khí. Rầm. Một đạo bạch sắc quang mang, đột nhiên hoành ở Dương Đào trước người, giống như một đạo con sông giống nhau, ngăn cản Dương Đào đường đi. Nay quang mang đều bị lộng lẫy, giống như hoàn toàn hình thành hội tụ mà thành. Bên trong có từng đợt độc đáo dao động, làm Dương Đào đều nội tâm xuất hiện một tia kiên kỵ. Thật là phiền nhân. Dương Đào bĩu môi, định trụ thân hình, rất là khó chịu quay đầu. Giờ phút này, Tuyết Lai cũng đuổi đi lên. Đi tới kho khắc bên người cách đó không xa. Mà mặt khác những cái đó kỳ thật, còn ở hậu phương, bọn họ tốc độ, không có khả năng đuổi kịp Dương Đào. Đều lúc này, ngươi thế nhưng còn như vậy cuồng vọng. Cuồng vọng ngươi cái cây búa, hỏa trạch. Vô biên ngọn lửa, ngay sau đó bao bọc lấy chung quanh sở hữu địa phương, đồng thời, vô số mây đen cũng nháy mắt xuất hiện. Gió lửa. Dương Đào giờ phút này thật sự thực phiền lòng, không tính toán cùng đối phương có quá nhiều trì hoãn, ở hắn xem ra, đối phương cũng chính là nguyên anh hậu kỳ thực lực, chính mình liên tiếp ra tay hai cái pháp thuật, đã thực cấp đối phương mặt mũi. Ân. Tuyết Lai. Cảm nhận được Dương Đào pháp thuật uy lực lúc sau, nguyên bản cười lạnh kho khắc tức khắc mày nhăn lại. Theo bản năng kêu gọi Tuyết Lai, giờ phút này này pháp thuật, tuyệt đối không phải chính hắn có thể nhẹ nhàng liền khiêng xuống dưới. Dục. Như thế nào, kho khắc, vừa mới ngươi không phải rất cường thế sao? Hiện tại như thế nào kêu ta à, ta nhưng không cho rằng, ta như vậy tu vi, có thể giúp được ngươi à? Tuyết Lai dáng người mê người, ở một bên cười khẽ, chút nào đều không có một chút muốn ra tay dấu hiệu. Ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến Dương Đào giờ phút này pháp thuật uy lực sao? Nếu chúng ta không luyện tay, ngươi cho rằng hôm nay có thể bắt lấy hắn sao? Kho khắc tức giận, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể rất nhanh tốc giải thích. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi cũng không thể đủ sự sau lại lật lọng. Nếu thật là nói vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị thừa nhận ta phía sau người nọ lửa giận đi. Tuyết Lai thu hồi tươi cười. Trong tay không ngừng phóng xuất ra từng vòng quang mang. Quang mang lan đến gần Dương Đảo cùng kho khắc khu vực lúc sau, thế nhưng làm Dương Đảo hỏa trạch cùng gió lửa pháp thuật, yếu bất uy lực, mà ngược lại, kho khắc trong tay kiếm quang, thế nhưng càng thêm lóa mắt lên, giờ phút này, nhìn qua giống như một cái tiểu thái dương giống nhau, làm người không thể đủ nhìn thẳng. Ân. Thế nhưng còn có như vậy pháp thuật. Như vậy gia tăng đồng đội năng lực, đồng thời suy yếu địch nhân lực công kích thủ đoạn, hẳn là cũng là lĩnh vực một loại đi. Người phương Tây thế nhưng đều vận dụng lĩnh vực, này đối Dương Đào tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Ý tưởng, Hoa Hạ bên này, lĩnh vực cũng có, nhưng là lại bị người sở khinh thường. Bọn họ càng thêm trọng thượng nội tại, từ trong ra ngoài đi ảnh hưởng thiên địa, mà không phải giống như một cái chư hầu giống nhau. Ở thiên địa chi gian, họa ra một cái riêng bộ vị, chiếm núi làm vua. Dương Đào, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Ngươi tu vi, hẳn là không phải kim đan hậu kỳ, mà là cùng chúng ta giống nhau, đều là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đối mặt chúng ta hai người, là căn bản là không có phần thắng. Nếu ngươi thức thời, vậy quái quái nhận tài đi. Kho khắc lại lần nữa mở miệng, hai người chủ động liên thủ. Cái này làm cho hắn tin tưởng bạo tăng, nhận định chính mình ăn định đối phương. Thật đúng là phiền toái. Dương Đào cười lạnh, hai người lại có thể như thế nào? Ta khuyên các ngươi, sạch sẽ cút đi, bằng không ta liền thật muốn xử lý các ngươi. Đây chính là đại lời nói thật, hắn hiện tại vô tâm ham chiến, muốn đi Thục Sơn. Vạn dặm xa, vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Chính là đối phương không cho là như vậy, ngược lại trào phúng lên. Hừ, đều lúc này, còn dám như vậy trăng bức, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể khởi đến cái gì mục đích sao? Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, vậy dùng ra tới hảo. Bọn họ chính là thánh tử thánh nữ cấp bậc, chiến lực vô song. Cho dù là đối mặt Hoa Hạ thiên tiêu, đều có thể đủ trực tiếp trấn áp. Bởi vì thiên đạo pháp tắc, nghiêng bọn họ. Hiện tại, chính là gặp được một cái tương đối lợi hại Dương Đào thôi. Ngũ hành tông pháp thuật, là lợi hại. Nhưng lại như thế nào khả năng nghịch thiên? Ngại ngoại tích, thật đúng là phiền nhân. Nếu các ngươi tìm chết, kia lão tử liền trực tiếp đưa các ngươi lên đường đi. Ai, nếu là ngày thường, còn có thể đủ bán cái giá tốt. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp trừng đến đại đại, ngay từ đầu căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống. Nàng còn tưởng rằng Dương Đào là ở tự hỏi cái gì quan trọng vấn đề đâu. Kết quả, nếu như vậy làm người hảo xấu hổ a. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Đều nói qua bao nhiêu lần, lớn lên xấu không cần nói chuyện. Hòa Trạch. Dương Đào hừ lạnh, tiếp tục ra tay, đến nỗi cùng đối phương vô nghĩa, hắn căn bản là không có cái kia tâm tư. Xuất hiện đi. Xôn xao. Hòa Trạch chi hải, ở chẳng những quay cuồng, nháy mắt liền lan tràn tới rồi 10 dặm phạm vi, toàn bộ Hòa Trạch sôi trào, từ phía dưới, đống nhiên toát ra một cái thật lớn, đen nhánh cự trào. 10 dặm trong vòng, toàn bộ đều bị này móng vuốt sở chiếm cứ. Giống. Mặc danh thu giống, từ vừa xuất hiện, khiến cho hai người linh hồn đều xuất hiện đong đưa. Đáng chết, đây là cái gì? Này căn bản là không phải Nguyên Anh kỳ mới có thể đủ có được lực lượng. Đáng giận, ra tay đi, vận dụng kia đồ vật. Tuyết Lai giống giận liên tục, đầy mặt kinh hoàng thất thố, nàng có thể cảm nhận được. Tử vong uy hiếp thế nhưng như thế tiếp cận. Chủ A, thỉnh ngài chiến sĩ, tới che chở ngài nhất trung thành tôi tớ đi. Hai người đồng thời mở miệng, thanh âm lạnh lót mà cao vút. Nháy mắt, từ bọn họ trên người, từng người bay ra một đạo quan mang, ở không trung tổ hợp, biến thành một cái mông lung thiên sứ bộ dáng. Cái này thiên sứ, nhìn qua thực không chân thật, nhưng là trên người uy áp, lại là vượt qua Nguyên Anh. Đạt tới xuất khiếu lúc đầu. Giống. Manh thu giống giận lại lần nữa truyền đến, kia thật lớn móng vuốt, hướng tới ngày đó sử dụng lực nhấn một cái. Ầm ầm ầm. Đại địa đều đang run rẩy, không gian ở vặn mèo. Sắt. Thiên sứ thanh âm, không mang theo bất luận cái gì cả màu, vô cùng lạnh băng. Chạm vào. Kết quả lại phi thường rõ ràng, thật lớn móng vuốt nhấn một cái dưới, lại lần nữa biến mất. Hỏa Trạch phảng phất phóng thích nó sở hữu lực lượng, cũng nháy mắt tiêu tán mở ra. Nhưng là ngày đó xử, lại biến thành điểm điểm ánh huỳnh quang, phiêu tán đến bốn phía. Cái gì? Đó là cái gì pháp thuật, thế nhưng như vậy lợi hại? Đáng giận. Không có biện pháp, thiêu đốt đi, ta máu tươi. Kho khắc vô cùng quyết đoán, ở trước tiên, vận dụng hắn lớn nhất dựa vào. Hắn trái tim bộ vị bắt đầu tỏa ánh sáng tỏa sáng, một giọt thuần khiết máu tươi, bắt đầu thiêu đốt. Thức mau, ở hắn trên người, liền toát ra một tầng nhàn nhạt màu trắng ngọn lửa. Nay không có một tí xíu sáng tạo ý thức, đưa các ngươi lên đường. Dương Đào vây tay một cái, vô số lôi đỉnh chi lực tức khắc ngưng tụ tới rồi hắn trong tay. Ngưng mà làm kiếm. Theo Dương Đào pháp quyết không ngừng biến hóa. Hai thanh lôi đỉnh chi lực ngưng tụ trường kiếm, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào trên tay. Chương 1602 bao bánh trưng. Này lôi đỉnh chi kiếm, ngưng tụ cũng không phải là bình thường lôi đỉnh chi lực, mà là quỷ thủy thần lôi. Hừ, cuồng vọng. Là sao? Vậy ngươi phải hảo hảo cảm thụ đi. Dương Đào hừ lạnh, đôi tay bên trong trường kiếm bay thẳng đến đối phương ném qua đi, một người một phen. Không có chút nào thiên vị. Hai thanh lôi đỉnh chi kiếm, mang theo hủy diệt chúng sinh lực lượng, hướng tới hai người mà đi. Đinh. Kho khắc có thể hơi chút ngăn trở, hắn cả người có màu trắng ngọn lửa ở nhảy lên, có thể gia tăng hắn lực lượng. làm hắn có thể cùng lôi đình chi kiếm chống lại. Mặt khác một bên, Tuyết Lai cả người đều ở sáng lên, từng vòng sóng gợn, càng thêm lợi hại lên. Cả người, thế nhưng trở nên mông lung lên. Ừ, Dương Đào, liền tính ngươi chiến lược vô song, nhưng là đối mặt chúng ta, ngươi như cũ không đủ xem. Ra ngoài Dương Đào ngoài ý liệu chính là, giờ phút này, Tuyết Lai thế nhưng vô cùng bình tĩnh, chính mình lôi đỉnh chi kiếm, nàng ứng phó lên, lại là vô cùng nhẹ nhàng. Lĩnh vực quả nhiên lợi hại, ừ, thế nhưng có thể suy yếu đến như vậy nông nỗi, cũng coi như là lợi hại. Dương Đào nhàn nhạt ngó bên kia liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời cái gì. Nha đầu, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn. Cái kia xấu nữ nhân, liền giao cho ngươi. Nhìn Mao Tiểu Thanh vẫn luôn ở một bên đứng xem diễn, Dương Đào tức khắc cảm giác khó chịu. Chính mình mệt mỏi chết mệt sống, nha đầu này thế nhưng êm đẹp ở một bên xử, cũng không biết lại đây giúp chính mình sao. Ngươi như vậy lợi hại, làm gì còn muốn ta hỗ trợ. Ngươi nhanh lên thu phục bọn họ nha, không cần quên mất, chúng ta trì hoãn càng lâu, Thục Sơn bên kia tình huống, nói không chừng liền càng không lạc quan a. Mao Tiểu Thanh tủng tủng quỳnh mũi, chút nào đều không có muốn ra tay tính toán. Ở nàng xem ra, hai người kia tuy rằng lợi hại, nhưng là hẳn là vẫn là không thể đủ cầm Dương Đào này người xấu như thế nào. Phải biết rằng, gia hỏa này chiến lược chính là khủng bố dị thường, điểm này nàng là tận mắt nhìn thấy đến quá. Bằng không, hắn mới sẽ không đáp ứng lao tổ tông yêu cầu, đi theo cái này người xấu, cùng đi phương Tây đâu. Đến nỗi chủ động đưa cho Dương Đào, điểm này Mao Tiểu Thanh ngay từ đầu là kháng cự. Nhưng là cuối cùng, Mao Sơn một cái lao tổ tông âm thầm không biết đối nàng truyền âm cái gì lúc sau, nàng thế nhưng vui vẻ đồng ý. Điểm này, làm Dương Đào đều cảm giác rất là buồn bực, tổng cảm giác chính mình giống như lại bị nhớ thương thượng. Nhưng cho dù là Dương Đào đi dò hỏi Mã Giai Nhi, kia cô gái thế nhưng gần là cười cười, cũng không có nhiều lời. Duy nhất dám khẳng định là, Mao Tiểu Thanh cùng Mao Sơn, đều sẽ không đối hắn bất lợi là được. Người cũng thật lười. Dương Đào bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên, hắn nghiêm túc lên. Hai cái chuẩn thánh tử thánh nữ, sở buộc phát ra tới thủ đoạn, thật đúng là không dùng khinh thường. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng, cùng đẳng cấp tu vi tồn tại, Dương Đào giờ phút này đã có thể làm được làm lơ. Dương Đào, có thể bức ta vận dụng này máu, ngươi cũng đủ tự hào. Câm miệng, ngươi quá tự phụ. Dương Đào rất là nghiêm túc nói cho Kho Khắc. Nhưng là cái này làm cho Kho Khắc cảm thấy dị thường cổ quái. Nay tính cái gì, chính mình còn quá tự phụ. Kia giờ phút này ngươi đâu, ngươi nha tích còn dám nói ra nói như vậy tới, này tính cái gì? Dây đằng. Một thuộc tính pháp thuật, bị Dương Đào chủ động phóng xuất ra tới. Từng điều màu xanh lục dây đằng, ở trên hư không bên trong trống rông xuất hiện, hướng tới đối phương lan tràn mà đi. Hừ. Ngươi cho rằng này đó đối ta hữu dụng sao? Kho Khắc hổ khu chấn động, trên người ngọn lửa không ngừng nhảy lên, dây đằng tức khắc xuất hiện từng đợt khô héo trạng thái. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô. Dương Đào là kinh ngạc, này ngọn lửa thế nhưng như vậy kỳ lạ, có thể khắc chế chính mình dây đằng. Mà Kho Khắc còn lại là khiếp sợ, này dây đằng thế nhưng không có ở trước tiên, hóa thành cho tàn. Phải biết rằng, chính mình này máu tươi thiêu đốt, chính là có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là hiện tại, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ đau khổ kiên trì. Ừ, hiện tại ngươi không có mặt khác thủ đoạn đi. Nội tâm tuy rằng kinh hãi, nhưng là Kho Khắc vẫn là thật cao hứng. Ít nhất, hiện tại xem ra, chính mình chiếm cứ ưu thế. Cho dù là vận dụng kia máu, nhưng là chỉ cần có thể bắt lấy Dương Đào, này hết thảy. Tựa hồ đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần có thể được đến đại thiên sứ khen thưởng, được đến hắn một lần cơ hội ra tay, kia mặc kệ là cái gì máu, chính mình đều có thể đủ thực nhẹ nhàng được đến. Hoặc là, giáo đình sẽ chủ động ban cho, căn bản là không cần chính mình mở miệng. Người thần phục sao? Mang theo người thắng tư thái, Kho Khắc chủ động tiến lên. Một bên Tuyết Lai cũng không có rơi xuống, nàng là sợ hãi Kho Khắc sẽ lại lần nữa chơi cái gì hoa chiêu. Thần phục, chỉ bằng người sao? Dương Đào trong giọng nói đã mang theo một tia không kiên nhẫn, ở hắn xem ra, vừa mới đã chỉ hoãn quá nhiều thời giờ. Hắn tuy rằng khinh thường trực tiếp ở tu vi mặt trên triển áp đối phương, chính là hiện tại hắn thật sự thực đuổi thời gian. Ha ha ha, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì lợi hại thủ đoạn sao? Đáng tiếc, ở trước mặt ta, như cũ không đủ xem. Kho Khắc mặt ngoài rất là nhẹ nhàng, nhưng là nội tâm lại vô cùng cẩn thận. Trải qua vừa mới chiến đấu, hắn đã biết, Dương Đào quả nhiên rất là không đơn giản. Thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm không tốt, chính mình thật đúng là sẽ bị tiểu tử này tính kế đến. Dây đằng. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, trong tay xuất hiện điểm điểm lục quang, một cái dây đằng, lại lần nữa từ trong hư không xuất hiện. Ha ha, như vậy pháp thuật, ngươi cho rằng đối ta còn có tác dụng sao? Ngươi dây đằng, có thể kiên trì bao lâu đâu? Nhìn đến thế nhưng vẫn là dây đằng, Kho Khắc không có chút nào lo lắng, ngược lại nội tâm mang theo vui sướng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Dương Đào đã kỹ nghèo. Hắn không có mặt khác thủ đoạn cùng pháp thuật, kia mục đích của chính mình, lập tức liền phải đạt tới. Kéo kẹt. Nhưng là lần này, Kho Khắc thất vọng rồi. Màu trắng ngọn lửa, vào giờ phút này xuất hiện màu xanh lục dây đằng mặt trên, hiệu quả cực nhỏ. Nháy mắt, dây đằng liền bao bọc lấy Kho Khắc, ngay cả một bên Tuyết Lai, đều không có buông tha. A, này, đây là cái gì? Không đúng. Không đối. Hắn tu vi, ta cảm nhận được, giờ phút này hắn tu vi, đã không phải nguyên anh kỳ. Tuyết Lai cùng Kho Khắc tức khắc kinh hoàng thất thố lên, rõ ràng là tương đồng pháp thuật, vì cái gì trước sau chênh lệch thế nhưng như vậy thật lớn. Đó là bởi vì, giờ phút này Dương Đào, đã không phải nguyên anh kỳ. Hắn phân thân, đã dung hợp, hắn không nghĩ lãng phí thời gian, tính toán nhất chiêu thu phục đối phương. Hiện tại, hai người bị dây đằng bao vây lấy, giống như một cái đại bánh trưng, bị Dương Đào cứ như vậy lôi kéo, nhanh chóng hướng tới Thục Sơn phương hướng mà đi. Thiên Lạc, ta thấy được cái gì? Chúng ta chuẩn thánh tử thánh nữ, thế nhưng, bị bao bánh trưng. Đáng chết, này nên làm sao bây giờ? Nhanh lên hướng giáo đình tổng bộ hội báo A, ta tích chủ A, lần này thật là muốn ra đại phiền toái. Mặt sau vừa mới tới rồi kỵ sĩ, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Thậm chí bọn họ đều không có phản ứng lại đây, tư duy đều xuất hiện kết thúc tầng. Kia chính là chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ à, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị cái kia tiểu tử cấp trói đi rồi. Muốn hay không như vậy hung tàn, muốn hay không như vậy bừa bãi. Chương 1603 gì, các ngươi xem. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Giáo đình những cái đó kỵ sĩ, một đám đều mộng bức. Làm cho bọn họ đi lên muốn người, bọn họ là căn bản là không có như vậy can đảm. Khai cái gì vui đùa, kia chính là chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ a. Giờ phút này đều bị bao vây giống như bánh trưng giống nhau, không có chút nào phản kháng đường sống. Chính mình những người này lên rồi, ra chịu chết. Còn có thể đủ làm gì? Không được, địch nhân quá mức cường đại rồi, chúng ta chạy nhanh trở về hội báo. Cuối cùng, có người mở miệng, nói ra một cái rất là sáng suốt ý kiến. Này ý kiến nháy mắt phải tới rồi mọi người nhận đồng, bọn họ lập tức thu thập thứ tốt, hướng tới phương Tây mà đi. Đồng thời bọn họ còn cảm khái, đông phương bên này, thật sự là quá khủng bố. Một cái Dương Đào. Thế nhưng như vậy hung tàn, có thể đồng thời thu phục chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ, như vậy chiến lược, cho dù là tại giáo đình, cùng thế hệ bên trong, chỉ có thánh tử bọn họ kia loại người, mới có thể đủ cùng tiểu tử này tranh phong đi. Thậm chí, có chút người nội tâm còn có điểm lo lắng, chính mình đối lập một chút lúc sau, đến ra một cái chính bọn họ cũng không dám đi nghĩ nhiều kết quả. Xôn xao. Không khí ở Kho Khắc cùng Tuyết Lai bên người xẹt qua, biến thành từng đạo lưỡi dao gió, không ngừng cắt bọn họ ra thịt. Nay hoàn toàn là bởi vì Dương Đào tốc quá nhanh, mà tạo thành hiệu quả. Nhất đáng giận chính là, giờ phút này bọn họ trong cơ thể tu vi, thế nhưng hoàn toàn bị giam cầm ở. Này dây đằng uy lực, rất là quỷ dị. Ở bao bọc lấy bọn họ đồng thời, liền trực tiếp giam cầm ở bọn họ sở hữu tu vi. Điểm này, làm cho bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ. Tưởng tượng đến, chính mình đợi chút cứ như vậy xuất hiện ở hoa hạ mọi người trước mặt thời điểm, bọn họ liền cảm giác được từng đợt choáng váng đầu. Này tính cái gì? Thịt người bánh trưng sao? Cho dù là làm chiến bại giả, cũng không thể đủ như vậy đi. Dương Đạo, ngươi buông ra chúng ta. Tuyết Lai không dám đi ngẫm lại đợi lát nữa phát sinh trường hợp, muốn thoát khỏi như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Chỉ cần ngươi buông ta ra, mặc kệ cái gì yêu cầu, nhân gia đều đồng ý ngươi. Thậm chí, ta có thể thề. Lời kia vừa thốt ra, một bên kho khắc đều hơi hơi động dung. Phải biết rằng, bọn họ cái gọi là thề, đó chính là đối với chủ thể, như vậy lời thề, giống nhau là không có khả năng vi phạm. Lan, như thế xấu, ngươi muốn ghê tởm ta sao? Chính là kết quả lại rất là bi quan, Dương Đào vẫn luôn đều không có lấy rất rán ở trên người nàng xấu cái này nhãn, cho dù là giờ phút này, Dương Đào như cũ không có quay đầu lại. Nếu ngươi không phục, nhìn xem ta bên người nha đầu này. Không xem mặt khác, này chân dài ngươi có sao? Nữ nhân này, thật sự là quá phiền toái. Dương Đào bất đắc dĩ, đành phải tìm điểm làm đối phương tự ti đồ vật tới, như vậy làm cho nàng an tĩnh trong chốc lát. Ngươi, nếu nói mặt khác còn hảo, nhưng là một bên Mao Tiểu Thanh hai chân, cho dù là Tuyết Lai nhìn, đều nhịn không được hơi hơi tự ti. Như vậy bốn, thon dài mà thẳng tắp, bóng loáng vô cùng, nhìn qua khiến cho người cảm giác cảnh đẹp ý vui, cho dù là sáu vị thánh nữ, đều không nhất định sẽ có như vậy bốn đi. Lần này sự tình, thật là quá khủng bố. Huyền Âm tiên tử, nghe nói đã tới. Không sai, lần này sự tình, nghe nói là bởi vì vị kia nữ kiếm tu dẫn phát. Hai người bọn nàng quan hệ thực hảo, tự nhiên là cái thứ nhất đổi tới. Nay thuộc sơn ở ngoài, đã tụ tập một đại song cái gọi là thanh niên tài tuấn. Bọn họ đều là vừa giống vậy so tới gần, có vẫn là cố ý vận dụng gia tộc nội tình, truyền tống lại đây. Không thiếu thiếu chủ cùng thiên kiêu hạng người, đến nơi đây tới, chủ yếu chính là nhìn xem, thuộc sơn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đồng thời, còn muốn tranh đoạt một phần cơ duyên. Lần này chúng ta nhất định có thể thành công, hừ. Hai cái giáo đình người, cũng dám ở bên này kiêu ngạo, mặc kệ như thế nào, lần này chúng ta như thế nhiều người lại đây, nhất định sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục làm càn đi xuống. Không sai, muốn cho bọn họ biết, chúng ta hoa hạ thiên kiêu có rất nhiều, tùy tùy tiện tiện mấy cái, là có thể đủ trấn áp bọn họ. Có người mở đầu, mục tiêu chính là vạn dặm ở ngoài giáo đình nhân vật, kho khắc cùng Tuyết Lai. Chính là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Gần nhất, bọn họ đều được đến một ít tin tức, toàn diện đại chiến, tựa hồ không xa. Mà bọn họ tự nhận là, trong khoảng thời gian này bên trong, phương pháp tốt nhất chính là tăng lên chính mình tu vi. Đến nỗi như thế nào tăng lên, nhất lối tắt tự nhiên chính là được đến gia tộc cùng tông môn tài nguyên. Mặc kệ là cái nào tông môn hoặc là gia tộc, nội tình đều là rất cường đại. Nhưng là cũng không có khả năng vô điều kiện cấp mọi người, này liền muốn dựa chính bọn họ đi tranh. Biện pháp tốt nhất, chính là lấy ra công tích tới. Không gì đáng trách, kia chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ, không thể nghi ngờ là tốt nhất công tích. Nghe nói, bọn họ chiến lược đích xác bất phàm. Đặc biệt hơn nữa thiên đạo nghiêng, một chọi một ta cũng không có phần thắng. Có người mở miệng, nói thực trực tiếp. Chút nào đều không có vì chính mình trên mặt thiếp vàng, thẳng thắn thành khẩn thừa nhận đối phương cường đại. Nếu Thượng Vân công tử đều nói như vậy, kia tự nhiên là có thể tin. Nếu như vậy, chúng ta đây chỉ có thể đủ nhiều ra chút nhân thủ. Rốt cuộc, đây là chiến tranh, căn bản là không cần lo lắng nhiều mặt khác. Lại có người mở miệng, khiến cho một ít không nhỏ dao động. Đây là một cái thô cuồng nam tử. Nói chuyện lại là mang theo một tia văn chiếu chiếu. Hán chiến lược, cùng vừa mới bắt đầu nói chuyện Thượng Vân công tử, đều xuất phát từ cùng trình độ. Tại đây nhóm người giữa, nhất cường đại. Ai, nếu có thể thật sự thỉnh đến một ít cùng cảnh giới vô địch người ra tay thì tốt rồi. Thì như, vương gia vị kia vương hoa. Nói là được đến ngũ hành tông pháp thuật, gần đoạn thời gian chưa chắc một bại. Thiên sư đạo vị kia thần bí thiếu chủ nếu có thể ra tay, ta đây xem cũng có thể đủ trấn áp bọn họ. Không sai, nghe nói Mao Sơn Mã gia cùng Mao gia đều có một vị thiếu chủ, rất là bất phàm, có thể nói cùng cảnh giới chung vô địch a. Đại gia không cần quên mất, này thuộc sơn bên trong cũng có nhân vật như vậy. Nghe nói Thường gia cũng có một vị như vậy khủng bố nhân vật xuất quan. Nhưng là hắn cái thứ nhất mục tiêu, liền công khai nói muốn sát Dương Đảo. Lời này, giống như một khối cự thạch, ném nhập tới rồi nguyên bản liền không phải thực bình tĩnh mặt hồ bên trong, tức khắc khiến cho ngập trời hãi lãng. Dương Đảo. Các ngươi nói, nếu là kia tiểu tử ra tay, có thể hay không? Phảng phất Dương Đảo này hai chữ, tự mang nhiệt điểm hiệu ứng. Tức khắc, mọi người hứng thú, đều lập tức nhắc tới tới. Không có khả năng, ta được đến xác thực tin tức, kia tiểu tử mới kim đan hậu kỳ tu vi đâu, như thế nào có thể trực tiếp chấn áp nguyên anh hậu kỳ, lại còn có thể phóng xuất ra xuất khiếu kỳ chiến lược người. Nháy mắt, liền có người phủ định, ngữ khí vô cùng kiên định. Cũng là, hơn nữa, ta còn nghe nói, Dương Đào đã bị nào đó tổ chức theo dõi. Phòng trừng. Nói nơi này thời điểm, người nọ tức khắc đóng chặt miệng, sợ chính mình chạm đến tới rồi cái gì cấm kỵ giống nhau, hơn nữa còn rất cẩn thận nhìn chung quanh. Gì? Các ngươi xem, đó là cái gì? Không lâu sau, một đạo sắc bén tiếng xé gió, có duyên mà đến. Mọi người nhìn ra xa mà đi, trước hết đập vào mắt, chính là hai cái dị thường thật lớn bánh trưng, thật sự là quá mức lóa mắt. Xanh mượn, tưởng không chú ý đều làm không được. Đó là cái gì? Bánh trưng sao? Mất mặt, kia rõ ràng là hai người, cũng không biết là bị cái gì pháp thuật cấp bao bọc lấy. Như vậy pháp thuật, thật đúng là lợi hại a. Như vậy cao tốc phi hành thế nhưng có thể hoàn toàn bảo hộ trụ chính mình, hơn nữa tiêu hao cũng rất ít đi. Thế nhưng có người cho rằng, đó là hai người thi triển ra tới pháp thuật, dùng để bảo hộ chính mình. Dương Đào tốc độ thực mau, thế cho nên cái kia lời bình người thanh âm, thật đúng là thiết truyền vào Tuyết Lai cùng kho khắc trong thai. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1604 không cần quá phận. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ta. Kho khắc cảm giác ngực có cổ nhiệt huyết ở quay cuồng, nị mạ. Này thật là muốn tức chết người a, bọn lao tử là bị người vây khốn hảo sao, thế nhưng còn có thể đủ cho rằng, đây là một môn lợi hại pháp thuật, thật là đủ rồi. Dương Đào nghe được lúc sau, bất đắc dĩ bĩu môi, cảm giác trước mắt này nhóm người, thật sự là quá cặn bã. Thế nhưng liền như thế sự tình đơn giản, đều không có phân biệt ra tới. Không đúng, ta như thế nào nhìn kia hai người tương đối quen mắt ta. Không tốt. Đáng chết. Kia chẳng phải là kho khắc cùng Tuyết Lai sao, là bọn họ. Không đúng, bọn họ phía trước là cái gì? Mọi người lại lần nữa phát ra kinh hô, bọn họ thấy được bánh trưng bên trong người thân phận, đồng thời còn thấy được trước người Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh. Đáng chết, này tính cái gì? Có người tức khắc đỏ mắt, đầy mặt đều là phẫn nộ. Này mấy cái giáo đình người, thật là quá khi dễ người. Thế nhưng dùng như vậy phương pháp tới vũ nhục chúng ta hoa hạ người, đáng chết, này tính cái gì ý tứ? Kéo xe sao? Cũng không phải là sao, ở bọn họ vào trước là chủ quan niệm xem ra, giờ phút này Dương Đào, trên người có hai căn dây đằng, rất xa liên tiếp kho khắc cùng Tuyết Lai cái kia pháp thuật, còn không phải là người kéo xe xa phu sao? A. Mao Tiểu Thanh đôi mắt đẹp trừng đến lao đại lao đại. Đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Dương Đào cùng trước mắt người. Đối phương này náo động, thật là, quá khủng bố đi. Như vậy, thế nhưng sẽ bị cho rằng là ở kéo xe, mà Dương Đào, thế nhưng bị coi như xà phu. Tiểu Thanh tiên tử. Đột nhiên, kia Thượng Vân công tử chủ động tiến lên một bước, trong đôi mắt mang theo lửa nóng, hai mắt thẳng lăng lăng hướng tới Mao Tiểu Thanh nhìn lại. Thế nhưng thật là ngươi, đáng chết, giáo đình người, các ngươi thật quá đáng. Tiểu Thanh tiên tử thế nhưng đều dám như vậy đối đãi, quả thực chính là tìm chết. Thượng Vân công tử cho rằng Mao Tiểu Thanh giờ phút này là ở người sắm vai thị nữ nhân vật, bằng không, nàng như thế nào có thể xuất hiện ở cái này địa phương, hơn nữa vẫn là cùng giáo đình người cùng nhau. Tiểu Thanh tiên tử, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta đều sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Bắt đầu kia thô khoản hán tử, cũng văn chíu chíu mở miệng, trong đôi mắt đồng dạng mang theo một mảnh lửa nóng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta căn bản là không quen biết bọn họ. Nhìn đến Dương Đào đầu lại đây kia từng đợt hồ nghi ánh mắt, Mao Tiểu Thanh lập tức cho thấy lập trường, đồng thời xem đều không nhiều lắm xem bên kia mấy người liếc mắt một cái. Thật sự là quá mất mặt, thế nhưng cho rằng chính mình là thị nữ. Này tính cái gì nhãn lực kính a, có như vậy thiên kiêu sao, chính mình cùng muốn cùng bọn họ phân rõ sở giới hạn, miễn cho bị Dương Đào hỗn đản này cấp xem thường. Khó khắc, Tuyết Lai, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chờ đến Dương Đào ở bọn họ đối diện cách đó không xa đứng thẳng lúc sau, tức khắc mọi người liền bắt đầu đối Tuyết Lai cùng Khó khắc chất vấn. Bọn họ thế nhưng hoàn toàn làm lơ Dương Đào, căn bản là không có nghĩ nhiều. Liên tính là một bên Mao Tiểu Thanh, đều nhìn đến rất nhiều người âm thầm đối với chính mình đưa mắt ra hiệu, đồng thời còn có người âm thầm hướng tới chính mình truyền âm, làm chính mình xem trọng cơ hội, thoát ly ma chảo. Ma chảo than bùn a, Mao Tiểu Thanh cảm giác xấu hổ muốn chết. Chính mình như thế nào lại đột nhiên bị như thế nhiều người nhận thức đâu, lại còn có đều là như thế này một đám ngu ngốc, điểm này nhãn lực kính đều không có. Chính mình giờ phút này, nơi nào có nửa điểm làm thị nữ bộ dáng a? Làm gì không nói lời nào, hừ, khinh thường chúng ta sao? Chính là, các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, cho rằng hai bên có chút hiệp nghị, là có thể đủ như vậy nên ngang lại đây sao? Nơi này bắt đầu thuộc sơn, nơi này chính là chúng ta địa bàn. Những lời này làm Kho Khắc cảm thấy vô cùng ủy khuất, chúng ta nơi nào là không nghĩ nói chuyện, là căn bản là nói không được hảo sao. Đáng chết, bọn lao tử là tù binh, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Tuyết Lai còn lại là hai mắt bên trong, đều toát ra từng đợt hơi nước tới. Này đó hoa hạ người, thật sự là quá khi dễ người. Rõ ràng nhìn đến chính mình đã là tù binh, thế nhưng còn như vậy cố ý nhục nhã chính mình, thật là quá đáng giận. Đáng chết, thả Tiểu Thanh tiên tử. Thượng Vân công tử cả người tu vi cổ động, trên người có từng đạo quang mang lập lòe lên. Nhìn này tư thế, là tính toán động thủ tiết tấu a. Không sai, vung ra Tiểu Thanh tiên tử. Văn chíu chíu cường tráng hán tử cũng bán ra một bước, làm cho cả hư không đều xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Câm miệng. Mao Tiểu Thanh mặt đẹp xinh hồng, nàng thật sự là không nín được. Đặc biệt là Dương Đảo kia hồ nghi ánh mắt, làm nàng nội tâm từng đợt cảm thấy buồn bực. Các ngươi đều cho ta tránh ra. Mao Tiểu Thanh cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời, sợ càng nói, chính mình tình cảnh liền càng xấu hổ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, biểu hiện như vậy, làm người chung quanh càng thêm phẫn nộ rồi. Đáng giận, thế nhưng muốn tiến vào Thục Sơn. Lại còn có uy hiếp Tiểu Thanh tiên tử khai đạo, quá vô sỉ. Có bản lĩnh, vung ra tiên tử. Chúng ta một trận chiến. Chung quanh người biểu hiện, làm Mao Tiểu Thanh lại lần nữa mộng bức trong nháy mắt. Các ngươi, Mao Tiểu Thanh khóc không ra nước mắt, này tính cái gì? Này nhóm người, không khỏi đem sự tình xem quá mức phức tạp. Các ngươi thật là đủ rồi, đây là Dương Đảo tù binh, cái gì thánh tử thánh nữ? Đều là cặn bã thôi, các ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi đều không quen biết Dương Đảo đi. Không có biện pháp. Thật sự là nhìn không được, Mao Tiểu Thanh chỉ có thể đủ đẩy ra Dương Đào. Cái gì? Dương Đào? Gì? Giống như thật là Dương Đào. Ta nhìn xem, Kho Khắc cùng Tuyết Lai, giống như. Thật sự bị giam cầm a. Thanh âm này xuất hiện, làm Kho Khắc cùng Tuyết Lai nội tâm thế nhưng xuất hiện một cổ kích động tới. Cuối cùng là có người biết chúng ta thân phận, đáng chết. Không bao giờ dùng bị người như vậy nghìn người sở chỉ. Hiện tại, chính mình mới là người bị hại a. Hảo, nếu đã biết, vậy tránh ra đi. Hiện tại Dương Đào tâm tình không phải thực hảo, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần trêu chọc hắn hảo. Nói lời này thời điểm, Mao Tiểu Thanh còn cố ý hướng tới mặt sau hai cái bánh trưng chỉ, kia ý tứ, không cần nói cũng biết. Không, Tiểu Thanh tiên tử, ta không biết này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là ta dám khẳng định, hiện tại không thể đủ làm Dương Đào cùng ngươi đi vào. Một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, như thế nào có thể chiến thắng hai cái chuẩn thánh tử thánh nữ? Thượng Vân công tử khỏe môi treo lên tươi cười, nỗ lực làm chính mình hình tượng, thoạt nhìn anh Tuấn một ít. Cái gì? Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người. Thế nhưng mọi người, đều là cái dạng này cho rằng. Các ngươi, cũng thật là lợi hại. Bắt đầu thời điểm, cho rằng là bọn họ bắt cóc chúng ta, hiện tại có cho rằng, Dương Đào không có như vậy năng lực. Ha ha ha. Các ngươi chính là cái gọi là thiên tiêu, cái gọi là thiếu chủ sao. Khó trách. Khó trách chúng ta Mao gia vị kia, căn bản là khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Có thể như hắn mắt, cũng gần chỉ có kia mấy người thôi. Mao Tiểu Thanh cười lạnh liên tục, làm chung quanh mọi người, đều cảm giác trên mặt từng đợt lửa nóng. Mặc kệ như thế nào, hai người kia vẫn là giao cho chúng ta đi. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là cái gì pháp thuật, chắc là tiêu hao một kiện khó lường đồ vật, mới có như bây giờ hiệu quả. Nhưng vạn nhất này hiệu quả mất đi hiệu lực đâu. Vậy nguy hiểm. Thậm chí, còn có người tiến lên, muốn từ Dương Đào trong tay, tiếp nhận dây đằng tới. Không cần thật quá đáng. Mao Tiểu Thanh sắc mặt xanh mét, này nhóm người, giờ phút này thế nhưng là nghị tranh công lao. Muốn hay không như vậy vô sỉ, có dám hay không lại vô sỉ điểm. Hơn nữa, Mao Tiểu Thanh thiệt tình bội phục bọn họ lá gan, biết trước mắt người là Dương Đào tiền đề dưới, thế nhưng còn dám làm ra chuyện như vậy tới, lợi hại. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1605 như thế thiên tiêu. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tiểu Thanh tiên tử, ngươi cũng không thể đủ nói như vậy. Phải biết rằng, hai người kia chiến lực rất là khủng bố. Liên tính là Thượng Vân công tử đám người, cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc, có thể trấn áp bọn họ. Chính là a, Tiểu Thanh tiên tử, ngươi hiện tại tu vi còn chưa đủ, vẫn là làm chúng ta tới xử lý hai người kia đi. Không sai, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đủ bảo đảm các ngươi an toàn a. Đúng rồi đúng rồi. Ngươi chung quanh, thế nhưng một đám đồng thời hợp lại lên. Kia sắc mặt, làm Dương Đào nhìn không ngừng nhíu mày. Bất quá giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được Đường Thanh Linh cùng Lý Văn Đình đại khái hơi thở, còn hảo, đều còn không có xuất hiện cái gì quá lớn dao động, hẳn là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bằng không, hắn nơi nào sẽ như vậy quy quy củ củ ở chỗ này cùng trước mắt cặn bã nhóm lãng phí thời gian. Người xấu, ta mặc kệ. Chính ngươi nhìn làm đi, bất quá cái kia Thượng Vân, còn có cái kia. Bọn họ vài người lai lịch không nhỏ, hơn nữa rất là bênh vực người mình, cho nên. Mao Tiểu Thanh cố ý vì Dương Đào chỉ điểm vài người, kêu ý tứ chính là nói. Này vài người khả năng muốn hơi chú ý điểm, đến nỗi mặt khác. Ngươi Dương Đào tùy ý liền hảo. Dương Đào, chúng ta biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi lợi hại. Chính là đây là tu tiên giới, hết thảy đều là muốn dựa thực lực. Giao cho chúng ta đi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Có người chủ động tiến lên, mang theo gương mặt tươi cười, tự nhận là rất là ôn hòa, muốn làm Dương Đào tự giác giao ra trong tay dây đằng tới. Lan. Cùng Mao Tiểu Thanh bất đồng, đối với trước mắt này nhóm người, Dương Đào nhưng không có nửa điểm hảo cảm, một đám giống như đậu bỉ giống nhau, còn dám tới đoạt chính mình chiến lợi phẩm. Dương Đào, ngươi nói cái gì? Ngươi nọ tức khắc sắc mặt nghẹn hồng, cho rằng chính mình đã chịu thật lớn vũ nhục. Đây chính là làm cho như thế nhiều ngày tiêu mặt, bị một cái kim đại hậu kỳ tiểu tử như vậy quát lớn. Chẳng sợ tiểu tử này, là Dương Đào. Nhưng là kia cũng không được, tu vi mới là hết thể năng lực căn bản. Lại vô nghĩa, chém ngươi. Lần này, Dương Đào lời nói càng thêm lãnh khốc vô tình. Như vậy ngu ngốc, chính mình một giây đều có thể đủ một cái tát chụp chết, còn dám ở chính mình trước mặt hạt nhiều lần, thật là ngại chính mình mệnh trường sao. Ừ, là sao? Ta đây nhưng thật ra thật muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách, như vậy đối ta đại phóng khuyết tử, ta muốn cho ngươi biết, cho dù là ở Thục Sơn trước cửa, nếu ngươi không an phận điểm, làm theo sẽ bị người thu thập. Hơn nữa, Thục Sơn cũng sẽ không bởi vì điểm này sự tình, mà ra mặt che chở ngươi. Ngươi nọ cười lạnh, trực tiếp ra tay, muốn giáo huấn Dương Đào. Cho hắn biết, ở chính mình trước mặt, mặc kệ hắn có bao nhiêu đại danh khí, cũng chưa dùng. Thực lực, mới là có thể thuyết minh hết thể căn bản. Bang! Chính là một cái nháy mắt, toàn bộ thế giới liền an tĩnh. Mao Tiểu Thanh một tay che lại cái trán, không đành lòng đi xem kia trường hợp. Bởi vì nàng biết, từ đối phương mở miệng nháy mắt, hắn kết cục cũng đã xác định. Một cái vang dội miệng rộng tử, trực tiếp đánh vừa mới người nọ ghé vào trên mặt đất. Thậm chí, mặt đất xuất hiện vô số cái khe. Kia chính là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, thế nhưng bị Dương Đào một cái tát cấp chụp gắt gao. Trường hợp này, trong lúc nhất thời làm người chung quanh, có điểm vô pháp tiếp thu. Khu khu, ngươi. Nói thêm nữa một chữ, trực tiếp dâm trên ngươi. Dương Đào nhấc chân, dẫm lên đối phương trên má mặt. Không có biện pháp, ai làm ra hỏa này thế nhưng nghiêng đi mặt tới đâu. Tức khắc, kia nam tử liền không biết giận. Hắn cảm nhận được Dương Đào lời này ngữ bên trong sắc ý, tuy rằng không nùng liệt, nhưng là lại dị thường đến xương. Nói nữa, Dương Đào giết người, lại không phải lần đầu. Hơn nữa vẫn là ở Thục Sơn trước cửa, Thục Sơn không cần phải nói, khẳng định là đứng ở Dương Đào bên kia a. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn đi, bằng không, đã chết đều là bạch chết ta. Hừ! Dương Đào, ngươi thật đúng là vô sỉ a, rõ ràng tu vi cao cường, thế nhưng cố ý lộ ra kim đan hậu kỳ tu vi dao động, ngươi này hành vi, cũng thật là đủ vô sỉ. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, thế nhưng thật là có người cầm việc này tới làm văn. Không sai, như vậy hành vi, không khỏi quá mức xảo trá đi. Mọi người đều là hoa hạ người, ngươi đối mặt khác địch nhân có thể như vậy, nhưng là đối chính mình đồng bào, thế nhưng còn như vậy, hừ. Lại có người mở miệng, thế nhưng ngay từ đầu liền trực tiếp đứng ở đạo đức tối cao điểm thượng, dùng để phê bình Dương Đào. Dương Đào chớp chớp mắt, rồi mới nhìn Mao Tiểu Thanh, lời này ngữ giống như một cổ tươi mát đất đá trôi giống nhau, làm Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi. Nị mạ, thế nhưng còn có thể đủ tìm được như vậy lấy cớ, lại còn có bày ra một bộ đúng lý hợp tình tư thái tới. Những người này, rốt cuộc là thiên kiêu đâu, vẫn là trời sinh không biết xấu hổ a. Tiểu Thanh tiên tử, ngươi vẫn là không cần cùng người như vậy làm bạn hảo. Thượng Vân công tử mang theo mỉm cười, ở một bên mở miệng khuyên bảo lên. Hơn nữa, hắn quanh thân hơi thở, không có nửa điểm muốn yếu bất ý tứ, xem kia tư thế, hoàn toàn là muốn cùng Dương Đào động thủ tiết tấu. Uy, các ngươi là sẽ không ăn no không có việc gì làm. Ở chỗ này đổ lão tử làm gì, tin hay không lão tử một giây chụp chết các ngươi. Nếu là có điểm tâm huyết người, Dương Đào nói không chừng còn sẽ không như vậy. Nhưng là hiện tại hắn xem như xem minh bạch, này nhóm người, căn bản là không phải chân chính thiên kiêu, nhiều nhất chính là dựa vào một ít lợi hại pháp thuật, mới có thể đủ ở cùng cảnh giới bên trong, hơi chút lợi hại điểm thôi. Hừ, rõng rạc, còn không biết người rốt cuộc là vận dụng cái gì phương pháp, mới vây khốn hai người kia. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là giao cho chúng ta. Rốt cuộc chúng ta lực lượng so với ngươi tới, vẫn là cường đại hơn rất nhiều. Vạn nhất xuất hiện cái. Xuất hiện cái gì? Ừ, so với ta cường đại. Nếu như vậy, vậy các ngươi là muốn thử xem chính mình cân lượng sao? Dương Đào bước ra một bước, tức khắc, dưới thân kia nam tử hai mắt ưa ra sao kim. Đáng chết, êm đẹp, chính mình như thế nào liền đã chịu như vậy thai bay vạ do a. Dương Đào. ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Thượng Vân công tử chủ động tiến lên, hai mắt bên trong xẹt qua một tia nóng bỏng. Như thế không có tránh được Dương Đào hai trong mắt, hắn tò mò xoay người, lại lần nữa hướng tới một bên Mao Tiểu Thanh nhìn lại. Thực rõ ràng, cái này cái gọi là thiên tiêu, căn bản là muốn ở Mao Tiểu Thanh trước người khoe khoang một chút, hảo hảo biểu hiện, hảo có thể đạt được ưu ái. Ngươi là muốn bị cô nàng này nhìn với con mắt khác. Dương Đào trực tiếp mở miệng, không có chút nào che lấp dò hỏi lên. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Thượng Vân công tử tức khắc bực xấu hổ, hắn căn bản là không có dự đoán được, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy tùy tiện mở miệng. Nga, nếu đúng vậy lời nói, vậy ngươi lăn đến một bên, ta làm hắn cùng ngươi đơn độc câu thông câu thông. Hôn đàn, ngươi không cần quá phận, ta mới không cần cùng người này câu thông đâu. Nói nữa, nếu ngươi còn như vậy, ta liền đi cáo trạng. Mao Tiểu Thanh tức khắc không làm, nàng chính là biết, hôn đả này thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy tới. Từ lúc bắt đầu, gia hỏa này thế nhưng liền ghét bỏ chính mình, cho rằng chính mình là cái con chồng trước. Ân hử, ngươi gặp qua như thế xinh đẹp con chồng trước sao? Ngươi dám như vậy nói Tiểu Thanh tiên tử, quả thực chính là thiếu thu thập. Chờ hạ. Dương Đào vây vây tay, nhìn đến đối phương thế nhưng cứ như vậy tính toán trực tiếp xuống lên, hắn tức khắc có điểm không vui. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hiện tại cảm thấy sợ hãi sao? Chậm! Không phải a, ta là tưởng nói, bằng không, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Ta thật sự không nghĩ lãng phí thời gian. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, hai mắt chậm rãi di động, nhất nhất nhìn quét trước mắt mọi người. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1606 không có tính tình. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Cái gì? Ha ha ha, đã sớm nghe nói Dương Đào rất là kiêu ngạo, hôm nay quả nhiên là thấy được. Mọi người. Hừ, thật đúng là đủ cuồng vọng à, chỉ sợ chính hắn cũng không biết, nơi này người đều là cái gì thân phận đi. Dương Đào. Ngươi cái lồng phóng lượng điểm, nhìn xem người chung quanh. Cái nào không phải thiên kiêu hạng người, ngươi cho rằng ngươi bằng vào mặt khác thủ đoạn, trấn áp hai cái chuẩn thánh tử thánh nữ, là có thể đủ coi khinh như thế nhiều ngày kiêu sao. Quá cuồng vọng. Này nhóm người, không ngừng bắt đầu châm chọc nghĩa mai lên. Hơn nữa, bọn họ còn thực tự cao thân phận, không có chủ động hướng tới Dương Đào động thủ. Làm Dương Đào nhất khó chịu chính là, này nhóm người một đám đều cho rằng chính mình thực ghê gớm. Còn không ngừng làm thấp đi chuẩn thánh tử thánh nữ chiến lực, kéo thấp Dương Đào công lao. Uy, ta nếu ở chỗ này giết người, các ngươi sẽ không có phiền toái đi. Dương Đào giơ thẳng lên trời giống giận, hắn chính là biết, chính mình đi vào nơi này như thế lâu rồi, Thục Sơn người khẳng định đã biết. Hiện tại hắn nói, chính là muốn nói cấp Thục Sơn người nghe. Cũng coi như là cấp đối phương một cái mặt mũi, không có ngay từ đầu liền sang bậy. Thật đúng là càn rỡ a, giết người. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có như vậy năng lực sao? Chính là, thật đúng là cho rằng chính mình bị đại thiên sứ đuổi giết, liền rất ghê gớm đâu. Kỳ thật nếu có thể, chúng ta này nhóm người, chỉ cần hơi chút làm ra điểm sự tình tới, đại thiên sứ cũng nhất định sẽ hạ đạt truy sát lệnh đi. Có người thế nhưng còn cầm như vậy lấy cớ tới nói từ, cái này làm cho một bên Mao Tiểu Thanh đều nhìn không được. Này cũng coi như là thiên kiêu. Cái gì thời điểm, thiên kiêu đều là cái dạng này sắc mặt. Hừ, sau này tùy còn dám nói ta là thiên kiêu, ta đây liền cùng hắn tức giận. Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi đỏ, âm thầm thề. Không có đáp lại sao? Ta đây liền không khách khí. Dương Đào đống nhiên bước ra một bước, tức khắc, toàn bộ không trung đều một mảnh đen nhánh. Ân, Thiên sư đạo ngự lôi chi thuật. Hừ, nhìn bộ dáng này, hắn là muốn toàn bộ đối chúng ta động thủ a. Thật đúng là tự đại, cũng dám làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới, nhưng là này không thể nghi ngờ là ở tìm chết. Mọi người đều mang theo trào phúng, bọn họ thậm chí đều không có ra tay, cho rằng Dương Đào đây là ở thác đại. Cho dù là có thể bao phủ mọi người, nhưng là uy lực cũng sẽ không quá lớn. Thiên sư đạo pháp thuật, bọn họ lại không phải không có tiếp xúc quá. Biết cụ thể uy lực có bao nhiêu đại, liền tính là Dương Đảo có nguyên anh hậu kỳ tu vi, phóng xuất ra như vậy phạm vi lớn ngự lôi chi thuật, kia uy lực cũng sẽ phân tán, thành bao nhiêu lần suy yếu. Tiểu thanh tiên tử, người như vậy, quá phù hoa. Ngay cả kia văn chiếu chiếu trắng hán, giờ phút này đều khỏe miệng mang theo mỉm cười, đối với tiểu thanh mở miệng. Thậm chí, hắn đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, đều không có chút nào muốn buông ý tứ. Hắn tự nhận là, như vậy pháp thuật, căn bản là không thể đủ đối chính mình tạo thành bao lớn thương tổn. Người xấu, ngươi này pháp thuật sẽ không lan đến gần ta đi. Ta thật sự cùng bọn họ không thân, căn bản liền không quen biết ta. Làm kia văn chiếu chiếu tráng hán rất là vô ngữ chính là, giờ phút này Mao Tiểu Thành, thế nhưng cho chính mình một cái cảnh cáo ánh mắt, rồi mới vô cùng nghiêm túc đối với Dương Đào mở miệng dò hỏi lên. Lại còn có lần nữa cường điệu, cùng chính mình đám người không thân. Nay liên quá xấu hổ, làm người trên mặt từng đợt sinh đau. Thiết, mặc dù có quan hệ, ta cũng sẽ không bán cho người mặt mũi. Này nhóm người, thật sự là quá vô sỉ. Cửu thiên chi lôi, cho ta tụ. Dương Đào đầu cũng chưa hồi, đôi tay hướng tới không trung dùng sức một xả. Ầm ầm ầm. Tức khắc, vô số lôi đỉnh chi lực, nháy mắt ở đen nhánh tầng mây bên trong lan tràn mở ra. Từng đợt khủng bố uy áp, làm tất cả mọi người cảm thấy nội tâm run lên. Hừ, thanh thế to lớn thôi, nhưng là lập tức đối mặt như thế nhiều người, như cũ không được. Có người căng ra đầu mở miệng, lời này một đại bộ phận đều là nói cho chính mình nghe, tự cấp chính mình cổ vũ. Không sai, chúng ta liền nhìn hắn trăng bước, rồi mới trang không đi xuống. Có người càng thêm ác độc, nói chuyện không có nửa điểm cố kỵ, cũng chút nào đều không có lưu lại đường sống. Hàng giao điện. Dương Đào bĩu môi, hắn mới lười đến cùng này nhóm người vô nghĩa, đôi tay hướng tới phía dưới, chậm rãi nhấn một cái. Tức khắc, vô tận mây đen bên trong, xuất hiện một trương thật lớn lôi điện chi võng, từ trên cao triển khai, hướng tới phía dưới chậm rãi rớt xuống. Không đúng, này lôi đỉnh chi lực, giống như có điểm không đúng a. Gì? Ta hộ thể trường bào thế nhưng tự động khởi động. Thức mau, liền có người nhận thấy được không thích hợp, bởi vì bọn họ đều là thiên kiêu, trên người thứ tốt vẫn phải có. Thì như nói, phòng ngự pháp bảo, có thể tự chủ phát động, đối kháng nguy hiểm. Này một loại, không ở số ít. Đương Dương Đào hàng rào điện giảm xuống thời điểm, rất nhiều người trên người toát ra từng đợt phòng ngự ánh sáng, cái này làm cho mọi người nội tâm run lên. Mấy thứ này, rất là quý giá, liền tính ở bọn họ nơi thế lực bên trong, cũng chỉ có thiên kiêu mới có thể bị ban cho. Giống nhau thời điểm, đều sẽ không khởi động, trừ phi là gặp cái gì đại nguy hiểm. Tất cả mọi người không bình tĩnh, một đám ngay từ đầu phong khinh vân đạm, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Giờ phút này hoàn toàn là mặt khác một mảnh cảnh tượng. Đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Dương Đào như thế nào khả năng có như vậy pháp lực, hắn nhất định không phải bản nhân. Làm Dương Đào cười khổ không được chính là, thế nhưng lại lần nữa gặp tình huống như vậy. Hoài nghi chính mình thân phận, chính mình chẳng lẽ nên trời sinh so các ngươi nhược sao? Một đám cặn bã, so ngươi nhược kê thời điểm, ta chính là ta. Nếu so các ngươi cường, ta không phải ta sao? Ta thật sự không quen biết bọn họ, một cái đều không quen biết. Mao Tiểu Thanh cúi đầu, che mặt, không dám nhìn thẳng trước người người. Chẳng sợ trong đó có một hai cái, đích xác nhận thức. Nhưng là giờ phút này nàng đánh chết đều sẽ không thừa nhận, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hừ! Thượng Vân công tử cả người chấn động, ở hắn chung quanh, quang mang vô cùng lóa mắt. Lôi đỉnh chi võng, giờ phút này thế nhưng bị hơi nứt vỡ mở ra. Mà kia văn chiếu chiếu trắng hán, cũng là giống nhau như lúc. Hơn nữa, ở hiện trường còn có hai người, làm được đồng dạng nông nỗi. Dương Đào, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chính là ngươi như cũ quá cuồng vọng. Thượng Vân công tử sắc mặt thật không đẹp, nghe chung quanh người những cái đó ngôn loạn, cũng là cảm giác từng đợt mặt đỏ. Nay thật sự là có điểm làm người cảm thấy xấu hổ, không chỗ dung thân. Rầm. Đúng lúc này, Thục Sơn bên trong, xuất hiện một đạo kiếm khí. Ngang trời mà đến, đâm vào Dương Đào mây đen bên trong. Xuyên qua lúc sau, bổ vào hàng rào điện phía trên. Lôi vân tiêu tán, hàng rào điện lui tán. Hết thể khôi phục mới đầu bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Các ngươi này nhóm người, thật là mất mặt. Hết thể cút cho ta ra Thục Sơn trăm dặm phạm vi. Đến nỗi Dương Đào. Cái kia thanh âm đột nhiên dừng một chút, tựa hồ cảm thấy rất là đau đầu. Ngay từ đầu, bọn họ đều cho rằng, Dương Đào làm không ra cái gì sự tình tới. Rốt cuộc đối phương là như vậy nhiều ngày tiêu, bất quá thực mau, bọn họ liền trợn tròn mắt. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia Dương Đào chẳng phải là muốn thật sự chụp chết một mảnh người. Những người này phía sau thế lực, đơn cái nói, Thục Sơn thật đúng là không sợ hãi. Nhưng là cùng nhau lại đây tìm cái cách nói, kia cũng là thực đau đầu a. Ngươi thật sự nếu không lại đây, vậy nhìn không tới Lý Văn Đình Đường Thanh Linh bọn họ. Lời này vừa ra, tức khắc làm Dương Đào không có tính tình. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1607 đến từ Trương Đạo Minh kháng nghị. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Dựa, Thục Sơn, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Dương Đào quái kêu một tiếng, tức khắc vây tay một cái. Hắn không có quên thu đi kia hai cái gọi là chuẩn thánh tử cùng thánh nữ, đến nỗi chung quanh mặt khác thiên kiêu, hắn tự nhiên là lười đến đi nhiều quản. Bất quá rời đi thời điểm, hắn lại lần nữa quay đầu lại, đối với người chung quanh nhìn quét một vòng. Mọi người, nhìn đến Dương Đào hai mắt bên trong bộ phát ra tới quang mang lúc sau, tức khắc một đám đánh cái dùng mình. Hừ, nếu hắn không đi, ta nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của ta. Chờ đến Dương Đào rời đi lúc sau, có người an mại không được, lại lần nữa mở miệng, thả ra tàn nhẫn lời nói. Nhưng là lần này, lại không có một người đi phù hợp. Đậu má, ngươi cái ngu ngốc, sau này đừng nói nhận thức lão tử. Hơn nữa, ban đầu cùng hắn quan hệ thực không tồi người, tức khắc rời xa hắn. Kia nam tử chung quanh những người khác, đều thực mau cùng hắn bảo trì khoảng cách. Ngươi cái ngu ngốc, này Dương Đào là chúng ta có thể đắc tội sao? Người chung quanh một đám giống như xem ngốc mũ giống nhau nhìn kia nam tử, Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài chiến lực, tuyệt đối làm cho bọn họ từ nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng đều biết một vấn đề, này vẫn là thiên sư đạo pháp thuật ta hơn nữa vẫn là đơn giản ngự lôi chi thuật, mặt khác lợi hại điểm pháp quyết, Dương Đào nhưng đều là không có thi triển A. Nhất khủng bố chính là, kia tiểu tử chính là còn nắm giữ ngũ hành tông pháp quyết. Kia mới là được xưng nhất khủng bố tồn tại, ngũ hành đều xuất hiện, liền tính là thiên sư đạo pháp thuật, đều phải ảm đạm vài phần đi. Hiện tại, này ngu ngốc thế nhưng còn dám thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới, vạn nhất bị Dương Đào kia tiểu tử nghe được nên làm sao bây giờ. Nãi nãi tích, chính mình thật vất vả tránh được một kiếp, nhưng không nghĩ lại đi đối mặt kia yêu nghiệt giống nhau ra hỏa. Xem ra, ta muốn cho tông môn điều chỉnh một chút. Thượng Vân công tử gắt gao nhéo nắm tay, nhưng là cuối cùng, lại là giống như nhụt chí bóng cao su giống nhau, thật mạnh thở dài một hơi. Hắn cái gọi là điều chỉnh một chút, rất nhiều người đều nghe hiểu bên trong ý tứ. Khả năng, có người đối Dương Đào vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn được đến Đại Thiên Sứ truy sát lệnh khen thưởng. Nhưng là giờ phút này, thấy được Dương Đào bày ra tới năng lực lúc sau, nên nghĩ nhiều. Dương Đào giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài chiến lực, thiên kiêu đã không đủ dùng tới hình dung. Yêu nghiệt. Có lẽ chỉ có như vậy từ ngữ, mới có thể đủ dùng tới hình dung Dương Đào đi. Bên ngoài thượng, Ngũ Hành Tông, Thiên Sư Đạo, Thục Sơn, Mao Sơn đều thả ra lời nói. Nhưng là âm thầm đâu. Đối với như vậy yêu nghiệt giống nhau tồn tại, chẳng lẽ hắn bên người liền không có một cái lợi hại hộ đạo giả sao? Đánh chết Thượng Vân công tử đều không tin. Nếu chính mình tông môn thật sự làm ra cái gì sự tình, đến lúc đó muốn đối mặt, chính là tứ đại tông môn lửa giận A làm không tốt, còn không ngừng. Rất nhiều người hiển nhiên đều có như vậy ý niệm, nghĩ tới điểm này, không có chút nào lưu lại, trực tiếp xoay người, nhận chuẩn phương hướng mà đi. Uy, Thục Sơn, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Đào biến thành một đạo lưu quang, ở Thục Sơn đông đảo ngọn núi chi gian không ngừng lưu chuyển lên, hắn chủ yếu mục tiêu, chính là hướng tới kia hắc bạch nhị quang mà đi. Quang mang tận trời, đường kính thế nhưng vượt qua một dặm phạm vi, bên trong còn ẩn chứa một tia ngay cả chính mình đều nói không rõ hơi thở, cái này làm cho Dương Đào cảm giác rất là khó chịu. Uy, tiểu tử ngươi không cần loạn đi được không? Thức mau, một bên trên ngọn núi mặt, xuất hiện một đạo rất là không tình nguyện thanh âm. Một người tuổi trẻ tiểu tử, vô cùng tuấn lãng, đối Dương Đào nghiêng mắt. Trương Đạo Minh. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới, người này thế nhưng cũng lại đây. Chính là Dương Đào tả cố hữu xem, như cũ không có nhìn đến tiểu công chúa Long Tuệ Hân thân ảnh. Ngươi không cần tìm, tiểu công chúa không ở nơi này, nàng không lâu trước đây đi vào. Trương Đạo Minh bất đắc dĩ mở miệng, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo vài phần đoán khí. Phảng phất này hết thảy đều phải trách cứ Dương Đào giống nhau. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào tức khắc liền không nghĩ đi nhiều quản mặt khác, tính toán bay thẳng đến bên trong đánh sâu vào qua đi. Uy, ngươi đừng đi, ngươi nếu muốn làm các nàng đều thân tử đạo tiêu nói, vậy ngươi liền tiến lên hảo. Trương Đạo Minh vội vàng mở miệng, lại lần nữa gọi lại Dương Đào. Ngươi nói cái gì? Các nàng. Dương Đào Minh Duệ bắt giữ tới rồi đối phương dùng từ bất đồng, quyết đoán mở miệng dò hỏi lên. Đúng rồi, tiểu công chúa, Đường Thanh Linh, Lý Văn Đình, còn có kiếm tông mới tới vài người, đều ở bên trong. Hơn nữa, liền ở không lâu trước đây, đã khởi động một cái trong truyền thuyết trận pháp, lợi hại không muốn không muốn, liền tính là ta, hiện tại đều không thể đủ xông vào. Nói lên cái này liền tới khí, chính mình tốt xấu muốn đi vào, cùng tiểu công chúa cùng nhau sao? Hiện tại hảo, chính mình vào không được. Là sao? Ừ, ta cũng không tin cái này tà. Đối phương vào không được, nhưng không đại biểu chính mình cũng vào không được. Trận pháp. Chính mình trong tay chính là còn có một cái thạch cá, không thử xem, như thế nào biết rốt cuộc có thể không thể đủ tiến vào đâu. Dương Đào, ngươi không cần xúc động. Đúng lúc này, cửu thúc thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cửu thúc, này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nếu cửu thúc ở chỗ này, kia Dương Đào nội tâm xem như yên ổn một ít, ít nhất, hắn biết cửu thúc sẽ không hại chính mình. Này xem như một cọc kỳ ngộ, mặc kệ là Văn Đình nha đầu, vẫn là mặt khác mấy cái nha đầu, đối bọn họ tới đầu, đều là một hồi tạo hóa. Ta mới không cần bọn họ có như vậy tạo hóa. Nếu là cơ duyên, vậy quên đi. Nhưng là tạo hóa, các nàng không cần. Dương Đào vừa nghe lời này, tức khắc liền lại lần nữa sốt ruột lên. Tạo hóa là cái gì? Kia chính là có nguy hiểm, bằng không, như thế nào kêu tạo hóa? Nhưng là cơ duyên bất đồng, hết thể đều là duyên phận, là kỳ ngộ. Loạn thế bên trong, ai có thể đủ chỉ lo thân mình? Đại chiến không thể tránh né. Ngươi cho rằng bọn họ nguyện ý làm người che chở hạ đóa hoa sao? Cửu thúc thanh âm thực đạo, nhưng là nội dung lại là vô cùng hiện thực. Uy, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì người, ngươi tốt nhất làm ta đi vào, vạn nhất ta nếu là không cao tâm, ta đây liền phải. Nói minh, câm miệng. Dương Đào nghe Trương Đạo Minh nói, tức khắc nội tâm kinh hoàng. Ta thích cái ngoan ngoãn. Tiểu tử này quả nhiên là cùng tiểu công chúa hôn a, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, nếu cứ như vậy đối cửu thúc thi triển năng lực, bị phản phệ chết đều có khả năng a. Nói minh, ta biết ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng đi vào, kia không phải giống nhau trận pháp. Hiện tại ngươi có một cái lựa chọn, đi theo Dương Đảo cùng nhau, đi phương Tây. Cái gì? Làm ta đi theo kia tiểu tử cùng nhau. Trương Đạo Minh tức khắc liền rồi dám, hắn cùng Dương Đào quan hệ, nhưng không có thật tốt ta. Cửu thúc, ta còn muốn. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi tìm ngươi muội muội sao? ta nơi này đã cho ngươi tìm hiểu tới rồi xác thực tin tức, đến nỗi Lý Văn Đình bên này, ngươi yên tâm, như vậy tiên thiên đạo thể, mặc kệ là cái nào tông môn, đều là bảo bối của cưng, nơi nào sẽ dễ dàng làm các nàng xảy ra chuyện. Chính là Trương Đạo Minh. Ngươi không cho rằng ngươi gần mang theo Mao Tiểu Thanh không đủ sao, phải biết rằng, Trương Đạo Minh đặc thù năng lực, có thể giúp ngươi thu phục kia mấy cái thánh tử. Ngươi phải biết rằng, kia mấy cái thánh tử năng lực, một đám đều rất là bất phàm. Uy, các ngươi rốt cuộc có hay không mang theo thành tâm tới dò hỏi ta ý kiến a? Trương Đạo Minh vừa nghe, tức khắc cũng không dám. Nha tích, vừa mới vẫn là nói có cái lựa chọn đâu, hiện tại nghe, như thế nào cảm giác không phải chính mình ở lựa chọn, mà là Dương Đảo kia tiểu tử, ở lựa chọn muốn hay không mang lên chính mình a? Hơn nữa nghe thanh âm này ý tứ, hình như là ngạnh muốn đem chính mình đưa cho Dương Đảo. Có lầm hay không, chính mình chính là thiên sư đạo thiếu chủ a? Ra cái kia vẫn luôn bế quan biến thái ở ngoài, toàn bộ thiên sư đạo trẻ tuổi, còn có tùy có thể cùng chính mình chống lại a? Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1608 lại một cục đá. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Nói Minh à, ngươi phải biết rằng, lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái hiếm có kỳ ngộ. Phải biết rằng, giáo đình những cái đó thánh tử, một đám nhưng đều là có đặc thù thể chất tới, ngươi chỉ có cùng người như vậy giao thủ, mới có thể đủ làm ngươi đặc thù càng thêm hoàn thiện, trưởng thành. Cửu thúc hơi hơi đau đầu, này mấy cái hôn trướng tiểu tử, chẳng lẽ nhất định phải chính mình dùng sức mạnh sao? Thật là, nếu không phải bởi vì việc này, cửu thúc chính mình nội tâm hổ thẹn nói, hắn mới sẽ không như vậy hòa hòa khí khí cùng này hai cái tiểu tử vô nghĩa đâu. Hơn nữa, không chỉ là các ngươi qua đi. Nếu như vậy, ta đây cũng nói cho một chút các ngươi một bộ phận kế hoạch đi. Nói thật ra là, tiểu quỷ tử bên kia, chúng ta trước nay đều không có nhìn thẳng vào quá. Bọn họ chính là nhảy nhót vai hề, trừ bỏ nào đó đáng giận nữ nhân ở ngoài, những người khác đều là cặn bã. Cửu thúc tiếp tục mở miệng, tựa hồ có điều quyết định, tính toán lộ ra một ít cái gì tin tức, cấp trước mắt ba người. Nữ nhân. Dương Đào thực nhảy bén bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ, đồng thời, hắn nội tâm kinh hoàng, phảng phất bắt được cái gì trọng điểm giống nhau. Theo bản năng, hắn thế nhưng nghĩ tới một nữ tử tên Ba Huệ Tử. Cho nên, chúng ta mục tiêu kỳ thật vẫn luôn là phương Tây. Bọn họ thật sự là đáng giận, ở dưới thời điểm, lừa bịp mọi người, cho rằng bọn họ cũng là bị người bày một đạo. Như vậy âm mưu cũng chỉ có bọn họ có thể sử dụng ra tới. Nhìn đến mấy người ánh mắt như cũ không có quá lớn dao động, cửu thúc ôn nổi giận. Này mấy cái hôn tiểu tử, nhìn dáng vẻ một đám đều là không thấy con thỏ không giải ương chủ a. Hảo, nói trọng điểm. Dương Đào, ngươi tiểu muội đích xác ở bên kia. Hơn nữa ta cũng có xác định tin tức, bất quá cụ thể vị trí, ta cũng không biết, này hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Hơn nữa, ngươi muốn luyện thành ngũ hành thân thể sao? Gì? Ngươi nói gì? Quả nhiên, nghe được chính mình tiểu muội tin tức, còn có ngũ hành thân thể tin tức lúc sau, Dương Đào cả người đều không bình tĩnh. Chẳng lẽ các ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận một việc sao? Thật lâu trước, kia chính là giáo đình bọn họ thắng, chúng ta đây bên này rất nhiều thứ tốt, nhưng đều là bị cướp đi à. Cửu thúc thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nhưng là một bên Trương Đạo Minh, nghe được lời này lúc sau, tức khắc cả người hai mắt tặc sáng lên. Bất quá liền tính các ngươi bất quá đi, kia dựa theo chúng ta kế hoạch, cũng sẽ phái người quá khứ. Thì như thiên sư đạo bế quan vị kia. Nói tới đây thời điểm, một bên Trương Đạo Minh đột nhiên gào giống một tiếng. Cái gì? Ngươi nói ra hỏa kia cũng phải đi. Hắn trong thanh âm đều mang theo bén nhọn, có vẻ dị thường kích động. Đây là tự nhiên, không chỉ là hắn. Ngay cả chúng ta thuộc sơn vị kia thiếu chủ, cũng sẽ qua đi. Đồng thời, Mao Sơn bế quan cũng trở về, Vương Hoa, còn có một ít chân chính tiên tiêu, đều sẽ qua đi. Rốt cuộc, như vậy thật tốt đồ vật, chúng ta này đó lao bất tử tuy rằng yếu điểm thể diện, nhưng là cũng không thể đủ cứ như vậy bạch bạch tiện nghi phương Tây Quỷ Dương đi. Cửu thúc không đau không ngứa mở miệng, nhưng là một bên Trương Đạo Minh giờ phút này lại là đầy mặt ửng hồng lên. Đi a, đi. Dương Đạo, lao tử cùng ngươi qua đi a, chúng ta đi xét nhà. Nãi nãi tích, không thể đủ cho bọn hắn lưu a. Ở trong tông môn, bọn họ liền bá chiếm quá nhiều thứ tốt, lần này nói cái gì đều không thể đủ nhường cho bọn họ. Trương Đạo Minh ở gào giống, phảng phất đã chịu cái gì thật lớn kích thích giống nhau. Ngậy! Người xấu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải qua đi. Nếu ngươi ngũ hành thân thể đều có thể đủ ở bên kia cô đọng thành công, ta đây. Mao Tiểu Thanh phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, thế nhưng chủ động mở miệng, muốn qua đi. Còn có, Dương Đào A ngươi cũng nên bằng mau tốc độ đuổi qua đi, Tạ Tiểu Sơn không lâu phía trước đi qua, làm không hảo gặp một ít nguy hiểm. Gì? Dương Đào tức khắc hồ nghi lên, hắn như thế nào cảm giác? Cửu thúc giờ phút này lời nói chi gian tràn ngập âm như hương vị A luôn muốn đem chính mình đuổi qua đi phương Tây giống nhau, ngay cả Tạ Tiểu Sơn đều bị đuổi đi qua. Khu khu. Dương Đào, ta muốn lại lần nữa nhắc nhở ngươi, qua bên kia lúc sau, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp được nên giết người, một cái đều không cần buông tha. Còn có, về thiên sát. Nếu ngươi nhìn đến tu vi so ngươi cao người, trực tiếp trốn. Ta ở ngươi trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm khí, kia đạo kiếm khí chỉ có thể đủ chống đỡ phân thần sơ kỳ tu vi công kích. Chúng ta đều biết ngươi thiên tư hơn người, nhưng là ngươi sẽ không có hộ đạo giả. Đây là đơn độc đối Dương Đào truyền âm, cửu thúc tuy rằng rất muốn cấp Dương Đào an bài một cái hộ đạo giả. Nhưng là ngũ hành tông bên kia thế nhưng minh sắc nói, không cần hộ đạo giả. Bọn họ tông môn người, muốn môn huy hoàng vô cùng, ở rách nát chung chính mình sát ra một cái vô địch đại đạo. Hoặc liền trực tiếp bị xử lý đi. Đương nhiên, cửu thúc không biết chính là, ngũ hành tông người, đã âm thầm cấp Dương Đào để lại sau tay. Nhưng là này sau tay, cho dù là Dương Đào chính mình cũng không biết. Chứ phi, chờ đến hắn thân chết thời điểm, mới có thể phát hiện. Hừ, không có cũng không cái gọi là, lão tử vẫn luôn là như vậy một mình một người lại đây. Dương Đào thật đúng là không để bụng điểm này, không có cũng hảo. Nếu biết chính mình bên người có hộ đạo giả, này đối chính mình tới nói, ngược lại sẽ cảm giác biến hữu, làm không hảo sẽ làm chính mình càng thêm lười biếng. Hảo, thứ này cho ngươi. Từ đỉnh núi thượng xuất hiện một đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía Dương Đào. Gì? Dương Đào phất tay tiếp được lúc sau, định chử vừa thấy, hơi hơi sửng sốt. Thế nhưng, lại là một cục đá. Này không phải ngươi lúc trước kia hòn đá nhỏ, nó giờ phút này đã sớm đi phương Tây. Cùng Tạ Tiểu Sơn cùng tiến đến, đây là mặt khác một cục đá, cụ thể công hiệu là cái gì, ta cũng không biết. Cửu thúc đang nói xong lời này lúc sau, thanh âm đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Dương Đào nguyên bản còn tưởng hỏi nhiều cái gì, chính là bỗng nhiên phát hiện, chính mình chung quanh ngọn núi, đột nhiên bắt đầu sáng lên. Một đám huyền ảo ký hiệu, nháy mắt toát ra tới. Đồng thời, từng đợt không gian dao động, cũng không ngừng lan tràn mở ra. Ngoa tào, thế nhưng có là như thế này, vô thanh vô tức liền đem lão tử truyền tống đi. Dương Đào tổng cảm giác có điểm không thích hợp, không biết vì cái gì, cửu thúc hôm nay biểu hiện, có điểm quái quái. Kia tiểu tử cuối cùng là bị tiễn đi. Thục Sơn Đỉnh, kiếm cung bên trong, cửu thúc sờ sờ cái chán mồ hôi, có điểm trột dạ mở miệng. Hắc hắc, không có việc gì, làm cho bọn họ qua đi lăn lộn đi. Chúng ta đều làm kia mấy cái bế quan tiểu tử xuất quan, làm cho bọn họ chính mình qua sông đi phương Tây, thời gian này kém, tính tính cũng đủ rồi. Một cái cả người bao vây lấy một kiện bát quái bào lão giả, hơi hơi mỉm cười nói. Bất quá năm đó giáo đình ở chỗ này lưu lại này trận pháp, chung quy là cái tai họa, không biết văn đình các nàng mấy cái nha đầu, rốt cuộc có thể hay không xông qua. Không có việc gì, đến lúc đó nếu không được, ta sẽ làm giai ni lại đây. Hơn nữa, độn không môn kia. Có thanh âm tiếp tục mở miệng, bất quá ở đề cập đến độn không môn thời điểm, lại lần nữa một đốn. Ngoa tào, các ngươi biết tiểu gia ta là ai sao? Thức thời cấp lao tử cút ngay, bằng không, lao tử huynh đệ lại đây, nhất định cho các ngươi đẹp. Ở phương Tây, một tòa tương đối nổi danh thần sơn phía trên, Tạ Tiểu Sơn đôi tay gắt gao thủ sẵn một tá linh phủ, đối với chung quanh kỵ sĩ giống giận lên. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1609 vận khí quá hảo. Ừ, Tạ Tiểu Sơn, ngươi liền không cần dãy rủa. Ngươi linh phủ còn có thể đủ kiên trì bao lâu? Ngươi biết này đó kỵ sĩ là cái gì tu vi sao? Này trận pháp có bao nhiêu sao cường đại sao? Ngươi không biết. Từ kỵ sĩ chi gian, đi ra một cái cả người ăn mặc mục sư áo choàng hoa hạ nam tử, hắn trong mắt mang theo điên cuồng, thanh âm tràn ngập kích động, rất là khinh thường nhìn Tạ Tiểu Sơn. Ta bồi, lao tử đã sớm biết các ngươi Trần gia người không phải cái gì thứ tốt. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi làm Trần gia thiên kiêu, thế nhưng cũng chủ động đối với phương Tây cẩu nhào vào trong ngực. Thật là mất mặt. Tạ Tiểu Sơn chửi bậy lên. Đối phương chính là giống nhau có nguyên anh hậu kỳ thực lực, chính là hắn hoàn toàn thành kính quy y ở giáo đình, được đến thiên đạo nghiêng lực lượng. Hơn nữa chung quanh kỵ sĩ, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn giờ phút này hoàn cảnh rất là xấu hổ. Trần Thiên Hảo, tốt xấu ngươi cũng coi như thiên kiêu giống nhau nhân vật, thế nhưng cam nguyện ti cùng gặp lại tồn tại. Hừ, chờ đến lần sau lão tử gặp được ngươi, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Ha ha ha Tạ Tiểu Sơn, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đủ đào tẩu sao? Thật là buồn cười, ngươi theo như lời nói cũng có thể cười. Kỳ thật các ngươi đều sai rồi, ta như cũng là hoa hạ huyết mạch, chẳng qua ta thay đổi một cái trận doanh thôi, chỉ cần ta tồn tại, kia hoa hạ huyết mạch liền tồn tại, lại còn có gì thường cường đại, như vậy lộ, đại gia vì cái gì liền không rõ đâu. Thiên hạ đại đồng, lúc này mới có thể tốt đẹp phát triển. Các ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Trần Thiên Hào ở một bên mỉm cười mở miệng, giống như một cái người truyền giáo giống nhau. Phi, thu hồi ngươi sắc mặt. Không cần cấp lao tử bắt được đến ngươi cơ hội. Ha ha a, vậy chờ ngươi có kia cơ hội rồi nói sau. Hiện tại, giao ra ngươi Tạ gia lợi hại nhất thần thông pháp thuật đi. Ta nhất định sẽ làm bọn họ phát dương quang đại, nhìn xem, ta có thể hoàn toàn bày ra ra sở hữu thực lực, không có bất luận cái gì thiên đạo áp chế. Trần Thiên Hào lại lần nữa đắc ý cười lớn, như vậy cảm giác, thật sảng. Hừ, ngươi cấp lao tử chờ, lao tử thực mong là có thể đủ phá vỡ này thiên đạo áp chế, đến lúc đó, giết ngươi như đồ cẩu. Tạ Tiểu Sơn trong mắt tán loạn, hiển nhiên là ở làm mặt khác tính toán. Trước người có 6 cái kỵ sĩ, mỗi người chiếm cứ một góc, tổ hợp trở thành một cái thật lớn lục mang tinh trận. Phong bế chung quanh không gian, cái này làm cho chính mình cho dù là muốn khai lưu, đều đã chịu lớn lao trở ngại. Nếu tiếp tục háo đi xuống, kia Tạ Tiểu Sơn dám khẳng định, chính mình nhất định sẽ công đạo ở chỗ này. Nị mạ, hơn nữa Trần Thiên Hào. Một cái 7 cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ A lại còn có đều là không có bị áp chế, ngược lại bị chiếu cố, cái này làm cho chính mình như thế nào đấu sao? Nếu là Đào ca ở chỗ này, không biết sẽ như thế nào làm? Bất quá hẳn là sẽ không giống ta như vậy chật vật đi, ai không phải nói Đào ca thực mau liền sẽ lại đây sao? Nếu các ngươi này đó lao bất tử lừa dối lao tử, kia chẳng sợ lao tử đã chết đều phải đi tìm các ngươi này đàn lão bất tử cấp cái cách nói. Tạ Tiểu Sơn trong lòng phát khổ, lại là không ngừng như hoa chính mình đường ra. Không cần nghĩ nhiều, lần này ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Hừ, trừ phi ngươi cùng ta giống nhau, trực tiếp quy y ở giáo đình, như vậy chúng ta như cũng là hảo huynh đệ. Huynh đệ, ta phi. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp đối với Trần Thiên Hảo phun ra một ngụm nước miếng, đầy mặt khinh thường. Ngươi cũng xứng cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi. Lão tử huynh đệ chính là Dương Đảo nhân vật như vậy, ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng hắn đánh đồng sao. Còn có, lời nói lao tử hôm nay liền đặt ở nơi này, mặc kệ như thế nào, lao tử nhất định sẽ đánh vỡ này thiên đạo giam cầm, hảo hảo tới tìm ngươi phiền toái. Tạ Tiểu Sơn giống như hạ cái gì quyết định giống nhau, hai mắt bên trong mang theo một cổ tử điên cuồng. Không tốt, trận pháp chạy đến lớn nhất. Mau. Trần Thiên Hào đột nhiên nghĩ tới cái gì, đống nhiên mở miệng. Hơn nữa, trong tay hắn xuất hiện vô số pháp thuật dao động, hướng tới một bên Tạ Tiểu Sơn oanh kích mà đi. Ầm vang. Tạ Tiểu Sơn hai mắt, đột nhiên biến thành lửa gạt đỏ bừng, liền tính là con ngươi, đều không có liền ngoại. Hắn trong tay, lấy ra một trương linh phủ. Cùng bình thường linh phủ bất đồng, này trương linh phủ, là đỏ như máu. Ở hắn lấy ra tới kia một khắc, chung quanh tức khắc xuất hiện từng trận bưu hãn huyết khí. Vô cùng khủng bố, thậm chí ở Tạ Tiểu Sơn phía sau, còn xuất hiện từng đợt không gian gợn sóng. Người cấp lao tử nhớ kỹ, lao tử thực mau liền sẽ lại đây. Hừ hừ, đến lúc đó, lao tử còn sẽ kêu lên ta huynh đệ, trực tiếp bình rất các ngươi bên này cái gọi là 36 tiểu giáo đường, 12 nhà thờ lớn. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa giống giận, hắn chung quanh, xuất hiện một cái thật lớn huyết phao, đó là trong tay linh phủ sở huyện hóa ra tới, vô số huyết sắc ký hiệu, ở chung quanh không ngừng chìm nổi. Đây chính là hắn bảo mệnh đồ vật, có thể ngay sau đó truyền thống, trừ phi là phân thần kỳ tu vi người ra tay, bằng không, căn bản là không có khả năng bị đánh gãy. Thứ này rất là chân quý, liền tính là Tạ Tiểu Sơn, cũng đều vô cùng thiệt đau. Nhưng là lần này, hắn cũng không có cách nào, chẳng sợ chính mình giờ phút này chỉ còn lại có một chương như vậy linh phủ, cũng không thể không vận dụng. Bằng không, chính mình liền phải công đạo ở chỗ này. Hừ, liền tính là lần sau, ngươi như cũ chỉ có thể đủ bị ta hành hạ đến chết. Hy vọng ngươi lần sau, còn có thể đủ có như vậy thứ tốt tới bảo mệnh. Trần Thiên Hào cắn răng, hắn thực không cam lòng. Như vậy cơ hội tốt, thế nhưng vẫn là làm Tạ Tiểu Sơn cấp đào tẩu. Mắt thấy trước người Tạ Tiểu Sơn, trực tiếp biến thành hư ảo, không ngừng từ hắn trước mắt biến mất. Trần Thiên Hào liền nhịn không được từng đợt đau lòng. Đại nhân! Chung quanh sáu cái kỵ sĩ, áo giáp lấp lánh sáng lên, cung cung kính kính đối với Trần Thiên Hào mở miệng. Chẳng sợ bọn họ nội tâm rất là khinh thường, nhưng là trước mắt cái này hoa hạ người, đích sắc rất cường đại. Nếu là chính mình đám người đơn độc đối kháng, không ai là đối thủ của hắn. Hoa hạ người, nếu thật sự tiếp xúc thiên đạo nghiêng nói, kia đích xác thực đáng sợ a bất quá còn hảo, thiên đạo là nghiêng, là yêu tha thiết bọn họ bên này. Chúng ta đi thôi. Ân. Trần Thiên Hào lại lần nữa nhìn chung quanh, mang theo không cam lòng, muốn trực tiếp rời đi. Nhưng là thực mau, hắn cảm giác được không thích hợp địa phương. Bởi vì này vừa mới Tạ Tiểu Sơn rời đi địa phương, không gian dao động thế nhưng như cũ rõ ràng. Lại còn có không có bất luận cái gì muốn tiêu tán tiết tấu, thậm chí, tại đây một khắc, đột nhiên cuồng bạo lên. Ngoa tào, lại là như vậy. Đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Có phải hay không có tên hôn đảng kia ở chung quanh thi triển dẫn động không gian thủ đoạn A? Ai nha? Cùng với ba tiếng phun tào cùng oán trách, ở nguyên bản Tạ Tiểu Sơn biến mất địa phương, đột nhiên lộ ra một cái chỗ hổng, hai nam một nữ. Từ bên trong rơi xuống dưới. Ta dựa, Thục Sơn có phải hay không cố ý, lại là như vậy. Cùng lao tử vừa mới quá khứ là, như thế nào là một cái giọng. Dương Đào hùng hùng hổ hổ mở miệng, hắn trong mắt hoài nghi, chính mình bắt đầu từ Mao Sơn chuyển tống qua đi, chính là Thục Sơn người động tay động chân. Hừ, còn hảo buồn thiếu tu vi cường đại, mới không có chật vật. Trương Đạo Minh vô vỗ trên người quần áo, nhìn đến quần áo của mình không có tổn hại lúc sau, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Gì? Chúng ta giống như có phiền toái. Chỉ có Mao Tiểu Thành, ở trước tiên nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đương hắn thấy được một bên kỵ sĩ cùng Trần Thiên Hào lúc sau, tức khắc có điểm bất đắc dĩ mở miệng. Nàng cảm giác, chính mình vài người vận khí, có phải hay không thật tốt quá điểm. Chương 1610 ác thú vị. Các ngươi là Tạ Tiểu Sơn giúp đỡ. Đối với trước mắt mấy người, Trần Thiên Hảo một cái đều không quen biết. Hắn nhiều nhất chính là tính tính thiên kiêu thôi, khả năng biết Dương Đạo cùng Trương Đạo Minh tên, nhưng là lại không có gặp qua chân nhân. Giống như Trương Đạo Minh nhân vật như vậy, người bình thường thật đúng là không thấy được. Hơn nữa, Mao Tiểu Thanh đều ở Mao Sơn, rất ít ra ngoài. Cũng rất ít có người gặp qua chân nhân, tốt nhất phân biệt chính là Dương Đạo. Nhưng là thực hiển nhiên, trước mắt người đều không có đem ba người hướng tới Dương Đạo phương hướng đi tự hỏi. Tạ Tiểu Sơn. Mao Tiểu Thanh hơi hơi sửng sốt, nàng đảo không phải không biết Tạ Tiểu Sơn, chỉ là tò mò. Trước mắt cái này chủ sự người, giống như chính là hoa hạ người. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, hẳn là thuần khiết hoa hạ người. Uy, kia tiểu tử, người kêu cái gì? Hãy xưng tên ra. Trương Đạo Minh bĩu môi ra, ở Dương Đào trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, đối với đối phương người tùy tiện mở miệng. Này tiết tấu, này giọng, hoàn toàn chính là một bộ hoàn khố đệ tử tư thế A. Trước kia, hắn còn trước nay đều không có nghĩ tới, Trương Đạo Minh tất nhiên còn có như vậy một mặt. Cảm tình, ở tiểu công chúa trước mặt thời điểm, đều là giả vờ. Cái kia, ngươi không cần như vậy nhìn bổn thiếu. Ngươi phải biết rằng, bổn thiếu hiện tại tâm tình thật không tốt. Muốn phát tiết, trước kia cái kia, mới là thật sự bổn thiếu. Trương Đạo Minh phảng phất ý thức được cái gì, lập tức quay đầu, đối với Dương Đào chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc giải thích lên. Cái này làm cho một bên Mao Tiểu Thanh, tức khắc cảm giác được từng đợt hỗn độn tới. Hai người kia, rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Chẳng lẽ bọn họ liền nhìn không tới? Trước mắt chính là có 7 cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ sao? Nếu thật muốn đối chính mình như thế nào nói hảo đi, kỳ thật cũng không gì cùng lắm thì. Nghĩ đến Dương Đạo chiến lực, còn có Trương Đạo Minh thân phận lúc sau, Mao Tiểu Thanh đột nhiên phát hiện, vừa mới chính mình biểu hiện, có điểm quá khoa trương. Không có việc gì, ngươi tùy ý giúp ta hỏi một chút, Tạ Tiểu Sơn là chuyện như thế nào? Không thành vấn đề. Trương Đạo Minh nhìn đến Dương Đào này thái độ lúc sau, tức khắc vui vẻ. Chính là còn không có chờ hắn mở miệng, liền lập tức nhíu mày. Nha tích, cảm giác này không đúng à, tiểu tử này phân phó chính mình, đáng chết, kia chẳng phải là nói, chính mình trở thành đối phương tiểu đệ sao? Uy, ngươi chẳng lẽ muốn hối hận sao, kia không có việc gì à, chờ ta trở về lúc sau. Hừ, ta hỏi còn không được sao? Vừa nghe Dương Đào lời này, liền biết hỗn đản này muốn cầm tiểu công chúa tới uy hiếp chính mình. Chính mình chính là đối tiểu công chúa một mảnh thiệt tình a, vì chính mình nội tâm cảm tình, chính mình nhịn. Nói, ngươi cùng Tạ Tiểu Sơn là chuyện như thế nào? Hừ, nhìn dáng vẻ, các ngươi thật đúng là nhận thức Tạ Tiểu Sơn a, kia tiểu tử vừa mới vận dụng thủ đoạn, trực tiếp đào tẩu, hiện tại hảo, các ngươi nếu cùng hắn nhận thức, vậy thay thế hắn đi. Tuy rằng vẫn là không biết đối phương thân phận, nhưng là nhìn đối phương này khí thế, làm Trần Thiên Hảo rất là khó chịu. Phất phất tay, liền muốn cho người chung quanh, trực tiếp đối với mấy người động thủ. Hắn đã sớm thấy rõ ràng, lợi hại nhất chính là mở miệng này người trẻ tuổi, diện mạo còn tính không tồi, tu vi có nguyên anh hậu kỳ. Đến nỗi kia mê người nữ nhân, làm Trần Thiên Hảo nội tâm có một đoàn ngọn lửa ở bốc lên, đặc biệt là kia một đôi chân dài, quả thực chính là chúa sáng thế kỷ tích ra, bất quá cũng mới nguyên anh trung kỳ tu vi, đến nỗi cái kia không mở miệng. Thế nhưng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, này vài người, hắn hoàn toàn là an định rồi a. Uy, tiểu tử, ngươi vẫn là hãy xưng tên ra đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi thế nhưng cùng này đó quỷ dương làm bạn. Bắt được là sợ lao tử đi tìm nhà ngươi phiền phải sao? Trương Đạo Minh chút nào đều không thèm để ý chung quanh tình huống, tiếp tục vui vẻ thoải mái mở miệng, trong giọng nói còn tràn ngập một cổ tử cao cao tại thượng khí chất. Này khí chất, căn bản là không cần hắn đi có thể trang, bởi vì này căn bản chính là tồn tại hắn trong xương cốt mặt. Trước kia ở Thiên Sư Đạo, hắn cố kỵ đồng môn, có thể thu liễm, hiện tại sao? Tự nhiên là dùng sức vui vẻ, căn bản là không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Hừ, cũng hảo, làm ngươi làm minh bạch quỷ. Ta là Trần Thiên Hào, trước kia Trần gia người, hiện tại là 36 tiểu giáo đường bên trong một tòa giáo đường chung một viên. Nói lời này thời điểm, hắn còn chủ động phóng xuất ra chính mình tu vi dao động. Kia dao động trực tiếp vượt qua Trương Đạo Minh trên người dao động, cái này làm cho hắn rất là tự đắc. Nga, Trần gia người sao? Trần Thiên Hảo. Không quen biết, bất quá có cái kêu Trần Thiên Đạo gia hỏa, rất là kiêu ngạo. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Trương Đạo Minh nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, thật sự là không nhớ rõ nghe qua Trần Thiên Hào tên. Ở hắn xem ra, có thể nhập hắn mắt, Trần gia tựa hồ cũng chỉ có Trần Thiên Đạo. Hừ, đó là ta ca ca, ngươi thế nhưng biết ca ca ta tên Húy, vậy hẳn là minh bạch, ta ở Hoa Hạ chính là thiên kiêu nhân vật bình thường. Hiện tại, ngươi cảm nhận được ta cường đại rồi sao? Bị Thiên Đạo lọt mắt xanh cảm giác, ngươi biết có bao nhiêu sao thoải mái sao? Trần Thiên Hào vô cùng say mê, phảng phất lâm vào nào đó ảo tưởng bên trong. Nga, kia Trần Thiên Đạo tên kia có phải hay không cũng trực tiếp phản bội a? Trương Đạo Minh tiếp tục mở miệng do hỏi, cũng chỉ có điểm này, hắn hơi chút có điểm tò mò. Hừ, ca ca ta tên Húy, là ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện xưng hô sao? Hắn có đạo của mình, này Thiên Đạo áp chế, căn bản là đối hắn không có quá lớn tác dụng. Hảo, nên nói đều nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Như vậy có thể ăn ít điểm đau khổ. Trần Thiên Hảo có điểm không kiên nhẫn lên, một đôi mắt chữ, không ngừng hướng tới Mao Tiểu Thanh trên người nhìn lại, trong đôi mắt lửa nóng, nhưng thật ra không có chút nào che lấp. Thiết, ngươi cho rằng Trần Thiên Đạo rất lợi hại sao? Ngại ngoại tích, lao tử tìm liền xem hắn khó chịu. Hắn tính cái cầu à, cũng không biết xấu hổ ở tên của mình bên trong thêm cái nói tự, lại còn có Thiên Đạo, không biết xấu hổ ra hỏa. Trương Đạo Minh lời này, lại lần nữa đổi mới Dương Đào đối hắn cảm quan. Ta đi, này vẫn là cái kia nói phong thiếu chủ sao. Quả thực giống như thay đổi một người giống nhau được không? Dương Đào thậm chí tại hoài nghi, tiểu tử này có phải hay không bị người đoạt xá? Bằng không này biểu hiện cũng quá khác thường đi. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Ta không muốn cùng ngươi vô nghĩa, nếu không thức thời nói, thượng. Khu khu, ta thật sự rất bội phục ngươi, làm cho buồn thiếu mặt, ngươi còn dám nói ra nói như vậy tới. Trần Thiên Đạo cái kia nhị hóa ở buồn thiếu trước mặt, cũng không dám nói như vậy, hắn đệ đệ nhưng thật ra lợi hại nha. Trương Đạo Minh khỏe môi treo lên ý vị sâu xa mỉm cười, ở Trần Thiên Hào buồn bực trong ánh mắt, chậm rãi tiến lên, lại còn có không vội không chậm mở miệng. Ân, kỵ sĩ đúng không? Ta biết các ngươi trên người thánh lực không ít, nhưng là ta xem à, các ngươi trên người thánh lực, hẳn là sẽ ở nháy mắt lại lần nữa đề cao. Bá! Liên ở Trương Đạo Minh lời nói rơi xuống nháy mắt, sáu cá nhân trên người, tức khắc động tác nhất trí toát ra tận trời thánh lực quang mang, này lực lượng cường đại, vượt qua bọn họ nguyên bản sở có được gấp đôi có thừa. Này! Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Trần Thiên Hào mí mắt hung hăng chịu động vài cái, nếu đến bây giờ, hắn còn nhìn không ra đối phương không đơn giản nói, vậy sống uổng phí. Ai nha, cuối cùng là hỏi đến trọng điểm mặt trên lạc. Ha ha, vậy ngươi liền cấp bổn thiếu nghe hảo. Vị này đại mỹ nữ chính là Mao Sơn Mao Gia Mao Tiểu Thanh. Trương Đạo Minh thế nhưng tới một ít ác thú vị, nghiêm trang bắt đầu trước hết giới thiệu khởi Mao Tiểu Thanh tới. Chương 1611 ta nhưng không đáp ứng. Mao Tiểu Thanh. Ngươi thế nhưng là Mao Tiểu Thanh. D9CN. Trần Thiên Hào hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không có lường trước đến, trước mắt cái này mỹ đến mạo phao mỹ nữ, thế nhưng chính là Mao Sơn Mao gia vị kia tiên tử. Nha khoát. Nhìn dáng vẻ tiểu tử ngươi còn xem như có điểm kiến thức. Trương Đạo Minh cười hì hì mở miệng, khoe miệng kia cổ quỷ dị tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Bang! Chính là đúng lúc này, Trương Đạo Minh đột nhiên cảm giác phía sau sinh phong, vừa mới muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Một cái thật mạnh bàn tay, trực tiếp liền ném ở chính mình sau đầu thượng. Ngươi cái hỗn đản, ngươi làm gì? Tưởng đều không cần tưởng, dám như vậy đối chính mình động thủ, chỉ có Dương Đào này ác ôn. Chạy nhanh, trang bức cũng trang không sai biệt lắm. Nếu ngươi không được, vậy để cho ta tới. Dương Đào nghiêng mắt, đầy mặt ghét bỏ. Không được. Ngươi dám nói lao tử không được, nãi nãi tích. Lao tử chính là thiên sư đạo nói phong thiếu chủ, bổn thiếu sẽ không được sao. Nha khoác, này Trương Đạo Minh, thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị kích thích. Ân, không tồi, cái này chính mình phải nhớ kỹ, sau này nói không chừng có thể hảo hảo lợi dụng lợi dụng. Dương Đào nội tâm lập tức tính toán lên. Thiên sư đạo nói phong thiếu chủ. Bọn họ. Trần Thiên Hảo cũng không phải cái gì kẻ lỗ mãng, nghe được Trương Đạo Minh vừa mới lời nói, rồi mới nhìn xem chung quanh sáu cái kỵ sĩ trên người thánh quang chi lực, ngay sau đó cả người run run một chút. Trương Đạo Minh. Người là Trương Đạo Minh. Có thể phù hợp cái này thân phận, lại gần là bằng vào vừa mới một câu, khiến cho phía chính mình kỵ sĩ thành bộ dáng này, chỉ có kia khủng bố Trương Đạo Minh. Ngoan ngoãn, chính mình thế nhưng gặp được này biến thái tiểu tử. Đáng chết, hiện tại nên làm sao bây giờ? Ân hử, không sai, chính là bổn thiếu. Ngươi nha tích, ngươi vừa mới không phải thực như bức sao. Hiện tại như thế nào hai chân ở không ngừng run run à, còn có, ngươi không cần sau lui à sau lui cũng vô dụng sao. Nghe được đối phương lời nói, nhìn đến đối phương bộ dáng, Trương Đạo Minh lúc này mới nội tâm thoải mái một ít. Khoe miệng vừa mới biến mất tươi cười, lại lần nữa chậm rãi hiện lên ra tới. Ân hử. Nhưng cố tình đúng lúc này, Dương Đào thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Cái này làm cho Trương Đạo Minh còn không có hoàn toàn nở rộ tươi cười, tức khắc đọc lại. Đáng chết, hôn đả này tuyệt đối sẽ lại lần nữa đối chính mình động thủ. Trương Đạo Minh một chút đều không nghi ngờ, Dương Đào hôn đả này thật sự là quá đáng giận. Ngươi ngươi là, có thể làm Trương Đạo Minh đều như vậy sợ hãi, còn dám làm cho mọi người đối diện. Trực tiếp cấp đối phương đầu mặt trên tới một chút. Nhất làm người cảm thấy khủng bố chính là, Trương Đạo Minh tựa hồ đối kia nam tử có điểm sợ hãi. Này hết thảy đều biểu lộ cái này nam tử bất phàm. Trần Thiên Hào như thế nào đều không có nghĩ đến, ba người bên trong, nhất thâm tàng bất lộ, thế nhưng là một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử. Uy, Trần Thiên Hào đúng không? Cấp bổn thiếu nói. Bên này rốt cuộc là cái gì tình huống? Hừ hừ, ngươi Dương Đào muốn làm nổi bật sao? Bổn thiếu chính là không cho ngươi ra, nha tích, xem ngươi còn động bất động liền đánh ta không? Hừ, liền tính ngươi là Trương Đạo Minh lại có thể như thế nào? Ân, ta xem các ngươi còn có rất nhiều phát triển không gian à, tu vi nhất định có thể gia tăng rất nhiều rất nhiều rất nhiều đi. Trần Thiên Hào nói còn không có nói xong. Đã bị Trương Đạo Minh cấp đánh gãy, năng lực của hắn thực đặc thù, chỉ cần nói ra, đồng thời đối phương nội tâm suy nghĩ, vậy có thể đạt thành hiệu quả. Hiển nhiên, sáu cái kỵ sĩ ở sâu trong nội tâm cũng là cái dạng này tưởng. Bực này cùng với đem bọn họ nội tâm khát vọng, phóng tới lớn nhất. Từng đợt huyền ảo lực lượng, không ngừng ở chung quanh xoay quanh. Ông! Thánh quang vô cùng lóa mắt, lại lần nữa bùng nổ. A, này lực lượng, quá cường đại. Thiên lạc, ta cảm giác ta có thể đổ thần. Vài người, một đám đều vô cùng kinh ngạc cảm thán, vô cùng say mê. Phanh phanh phanh. Tiếp theo cái nháy mắt, sáu cá nhân thế nhưng trực tiếp biến thành vô số mảnh nhỏ, phiêu tán mở ra. Bọn họ thế nhưng bị trong cơ thể lực lượng, trực tiếp cấp căng bạo. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh cấp căng bạo. Gần là một cái nháy mắt công phu. Liên tính là chính bọn họ, vừa mới đều là đắm chìm ở kia tốt đẹp lực lượng bên trong, chính là tiếp theo cái nháy mắt, lại thân tử đạo tiêu. Trần Thiên Hảo cả người lông tơ đứng trồng ngược, bên miệng nói, cũng trực tiếp dừng lại. Đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Trương Đạo Minh, vừa mới hắn còn cho rằng, chính mình đã không có thiên đạo áp chế, cùng đẳng cấp tình huống dưới, hoàn toàn có thể chiến thắng đối phương. Chính là vừa mới xuất hiện hết thảy, đều làm hắn khắc sâu biết, chính mình căn bản là không thể đủ cùng đối phương chống lại. Đối phương thủ đoạn, cùng giáo đình thánh tử thánh nữ giống nhau, cực kỳ khủng bố. như vậy năng lực, không phải hắn có thể lay động. Vừa mới ngươi nói cái gì tới, ta không có nghe rõ, ngươi có thể nói lại lần nữa sao? Trương Đạo Minh cố ý bãi một cái lắng nghe bộ dáng, rất là trăng bức. Lộc cộc. Trần Thiên Hào trực tiếp nuốt xuống một ngụm nước miếng, giờ phút này nơi nào còn dám nhiều lời cái gì a trước mắt ra hỏa này, thủ đoạn quá quỷ dị. Chẳng sợ chính mình có được thiên đạo nghiêng, phỏng chừng cũng không phải đối phương đối thủ a. Không, kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi. Này giáo đình bên này, chủ yếu thế lực phân bố, về cơ bản là thánh thành giáo đình tổng bộ. Rồi mới chính là 12 nhà thờ lớn, 36 tiểu giáo đường. 12 nhà thờ lớn đối ứng 12 vị thánh tử thánh nữ. Thức mau, Trần Thiên Hào liền mở miệng, giảng ra sở hữu hắn biết đến tin tức. Hắn chính là mới cảm nhận được thiên đạo nghiêng chỗ tốt, không nghĩ cứ như vậy bị xử lý. Ngươi là nói, Tạ Tiểu Sơn không có việc gì a? Nghe được tin tức này lúc sau, Trương Đạo Minh nội tâm buông lỏng. Con hảo, kia hôn tiểu tử không có việc gì. Bằng không, thật đúng là đáng tiếc lạc. Thiếu chủ a, ngươi xem, ta đều nói, này. Sáu cái kỵ sĩ cút, trở về lúc sau khó tránh khỏi muốn tìm một phen lý do thoái thác mới được. Nhưng là hiện tại nhất quan trọng, vẫn là muốn khai lưu a. Cho dù là không lưng ngốn ngối, Trần Thiên Hào cũng nhận. Hết thể đều lấy tồn tại vì chuẩn tắc, mặc kệ muốn cho chính mình làm cái gì, chính mình đều đáp ứng rồi. Ân hử, ngươi phải biết rằng, giống ta người như vậy, giống nhau đều là thực giảng đạo lý. Trương Đạo Minh cảm giác thực không tồi, vừa mới tiểu tử này rất phối hợp, tha cho hắn một mạng cũng không có gì. Đó là, ngay từ đầu đều là ta không tốt, không biết là thiếu chủ ngài tới rồi, là ta kiến thức nông cạn. Trần Thiên Hảo cười nịnh nọt, bên này nỗ lực lấy lòng, hết thể đều là vì hắn mạng nhỏ. Hảo đi, mau cút đi, lần sau không cần ở làm buồn thiếu gặp. Bằng không, hừ. Trương Đạo Minh cảm giác chính mình có điểm khinh phiêu phiêu, trước kia nhưng không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ á ở thiên sư đạo. Hắn muốn phỏng trừng đồng môn cảm thụ, không thể đủ làm quá phận. Hiện tại sao, cảm giác vẫn là thực không tồi nha. Cảm ơn thiếu chủ. Trần Thiên Hào nội tâm vui vẻ, thế nhưng xoay người, hận không thể trực tiếp thi triển huyết thuẫn rời đi. Dầm. Đã có thể ở thời điểm này, một đạo kinh người kiếm khí, đột nhiên xuất hiện, xét qua vừa mới xoay người sang chỗ khác Trần Thiên Hào thân thể. Ông. Hắn trên người bảo mệnh pháp bảo, nháy mắt dẫn động. Chính là lại không có chút nào hiệu quả, kia kiếm khí vô cùng khủng bố, trực tiếp chặt đứt sở hữu phòng ngự, đem Trần Thiên Hào chém thành hai nửa. Uy, ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi đáp ứng rồi, ta nhưng không đáp ứng buông tha hắn. Dương Đào phất tay, thu hồi chính mình trong tay Thiên Chi Tùng Vân, không đau không ngứa mở miệng nói. Tấu chương xong. 23SV đút vì ngươi đổi mới càng nhiều xuất sắc nội dung. Chương 1612 tiểu con rơi, ngươi hôn không tồi a. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi. Dương Đào, ngươi. Trương Đạo Minh hung tợn trừng mắt Dương Đào, rất muốn trực tiếp cấp Dương Đào tới điểm cái gì. Nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần hắn có chung ý tưởng thời điểm. Nội tâm liền sẽ toát ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Phảng phất chỉ cần đối Dương Đào làm cái gì, kia chính mình nhất định sẽ đã chịu nào đó phản phệ giống nhau. Cảm giác này quá kỳ quái, làm Trương Đạo Minh nội tâm rất là khó chịu. Nhưng là hắn lại biết, chính mình như vậy cảm giác, nhất định là chuẩn xác. Cho nên hắn cũng thực bất đắc dĩ a, chỉ có thể đủ chậm rãi chịu đựng. Chúng ta hiện tại đi làm gì? Mao Tiểu Thanh chớp chớp đại đại mắt đẹp, nhìn nhìn Trương Đạo Minh cùng Dương Đào, nội tâm cảm thấy vô cùng tò mò. Trương Đạo Minh rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng có thể như vậy nhường nhịn đâu. Nay cùng nàng đối Trương Đạo Minh cảm giác, thương vi phạm A. Tự nhiên là đi đánh cướp những cái đó giáo đường A, liền trước từ khó khăn thấp nhất tiểu giáo đường bắt đầu. Trương Đạo Minh vô cùng hưng phấn mở miệng, khai cái gì vui đùa. Hắn chính là vì việc này mới lại đây hảo không? Hơn nữa vẫn là muốn lập tức đi chấp hành, nếu không phải như thế lời nói, hắn mới sẽ không theo lại đây đâu. Tiểu Thanh A, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tăng lên tu vi sao? Ta nhưng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi. Tiểu Thanh. Tiểu tỷ. Mao Tiểu Thanh trắng Trương Minh nói liếc mắt một cái, trong tay lấy ra một trương linh phù tới. A. Ha ha ha, tỷ, Thanh tỷ. Nhìn đến kia linh phù lúc sau, Trương Đạo Minh giống như một con nhìn thấy miêu láo thử giống nhau. Lập tức sửa miệng. Nội tâm càng thêm buồn bực không thôi. Hừ, như thế nào Mao Tiểu Thanh trong tay có như vậy linh phù, nên không phải là thiền sư đạo cố ý đưa ra đi đi. Thanh tỷ A, ngươi nhìn xem, này tiểu trong giáo đường mặt thứ tốt, khẳng định không ít. Vừa mới kia Trần Thiên Hảo cũng nói, tạ tiểu sơn chính là đi một chuyến bọn họ nơi tiểu giáo đường, liền làm tới rồi không ít thứ tốt ta. Chúng ta cũng qua đi đi, lấy cớ ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta là vì tạ tiểu sơn tìm về bài A. Nghe Trương Đạo Minh lời này, Mao Tiểu Thanh trực tiếp phiên cái đại đại xem thường tới. Ân hử, ngươi nói xem, nếu ta có thể được đến những cái đó thứ tốt, có thể hay không đánh vỡ này thiên đạo áp chế đâu. Nhất làm nàng đệ bụng, vẫn là việc này. Giáo đình bên kia, thế nhưng có như vậy thứ tốt. Nếu chính mình có thể được đến, kia chính mình chiến lực, tuyệt đối có thể tăng lên A. Cần thiết A, ngươi không nghe Trần Thiên Hảo kia ngu ngốc nói sao. Mỗi cái tiểu giáo đình, đều có như vậy thứ tốt. Nhưng là có bao nhiêu lại không biết, lần này chúng ta nếu không còn sớm điểm đi, làm không hảo sẽ bị người khác giành trước A. Vừa thấy Mao Tiểu Thanh ngữ khí thế nhưng có buông lỏng ý tứ, Trương Đạo Minh tức khắc liền càng thêm lửa nóng lên. Như vậy cơ hội tốt, như thế nào có thể bỏ qua A? Ai, bất quá này hết thảy, vẫn là muốn xem người xấu như thế nào nói. Mao Tiểu Thanh nội tâm cũng tâm động lên, nhưng là cụ thể nên làm sao bây giờ, vẫn là muốn hỏi Dương Đào. Rốt cuộc, nơi này đều là dựa vào Dương Đào định đoạt. Không có biện pháp, ai làm Dương Đào tu vi lợi hại nhất đâu. A, ta không có ý kiến A, các ngươi muốn đi chính mình đi thì tốt rồi. Đều là người trưởng thành rồi, ta sẽ không hạn chế các ngươi nha. Dương Đào mỉm cười, nói một câu làm hai người đồng thời trợn trắng mắt nói tới. Ừ, ngươi không hạn chế. Nhưng là ngươi cũng chưa nói ngươi đi à, đây chính là phương Tây, nơi nơi đều như vậy nguy hiểm, nếu không đi theo ngươi, chính mình vạn nhất rất hố đâu. Uy, vậy ngươi nói xem, chúng ta muốn làm gì? Trương Đạo Minh có điểm tiểu tính tình, giống như một cái bị cho biết không thể như hắn ý đi mua kẹo tiểu hài tử giống nhau. Chúng ta? Gì? Dương Đào vừa mới tính toán nói, chính mình muốn đi một chỗ, tìm xem tiểu muội manh mối, nhưng là lại đột nhiên cảm ứng được một cái dao động. Một cái thiếu chút nữa bị Dương Đào quên dao động, cái này làm cho Dương Đào nội tâm vừa động, hướng tới một bên nhìn lại. Đi, bên kia có điểm ý tứ, đi xem. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, hắn thật đúng là tò mò, này dao động phóng xuất ra tới chủ nhân, hiện tại rốt cuộc hôn đến cái gì trình độ. Ở khoảng cách Dương Đào nơi phương hướng, không phải rất xa địa phương. Hai đám người giờ phút này đang ở giằng co. Một bên thánh quang lộng lẫy, không cần xem liền biết là giáo đình người. Trong đó còn có dị năng giả, hiện tại sở hữu sự tình đều tương đối trong sáng. Cái gọi là dị năng giả, kỳ thật chính là giáo đình sản vật. Là bọn họ thực nghiệm ra tới đối tượng thôi, bằng không. Như thế nào giải thích vạn năng gen nước thuốc bên trong sinh mệnh nước suối đâu? Gần là điểm này, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thế giới này bên trong, đã không có cái gì cái gọi là dị năng giả tổ chức. Nhiều nhất chính là giáo đình một cái đặc thù kỵ sĩ đoàn thôi. Mà mặt khác một bên, hắc khí quay cuồng, thế nhưng là hắc ám hội nghị người. Cầm đầu, là một cái huyết tộc. Bất quá làm người cảm thấy cổ quái chính là, cái này huyết tộc giờ phút này thế nhưng không có mặc cổ xưa phục sức, mà là một thân rất là hưu nhàn trang điểm. Hừ, liền các ngươi vài người, chẳng lẽ còn tưởng cùng ta đối kháng sao? Ta thật đúng là muốn thử xem, kỵ sĩ máu, rốt cuộc là cỡ nào mỹ vị a? Cầm đầu huyết tộc khỏe môi treo lên cười lạnh, nhưng là hắn người chung quanh, lại một đám như lâm đại địch. Ừ, bà cơ, ngươi hiện tại vẫn là một cái hầu tước, không phải công tước. Thế nhưng liền dám nói ra như vậy mạnh miệng. Ừ, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là hôm nay, ngươi cần thiết muốn đã chịu thẩm phán. Đối diện có kỵ sĩ mở miệng, thanh âm không ngừng chấn động mở ra. Đó là một cái có nguyên anh hậu kỳ thực lực kỵ sĩ, cả người đắm chìm trong thánh quang bên trong, có vẻ rất là bất phàm. Hầu tước, kia cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng là bọn họ tự tin, có thể ứng phó. Bởi vì bọn họ có trận pháp nhưng dùng, hơn nữa đối diện này đàn huyết tộc, tựa hồ ở lo lắng cái gì. Hầu tước đại nhân, chúng ta nếu không nhanh lên, kia công chúa bên kia. Có người thật cẩn thận đối với bạ cờ truyền âm, rất là nôn nóng. Đúng vậy, bằng không đại nhân ngươi liền chính mình đi thôi, rốt cuộc công chúa bên kia tương đối quan trọng. Nay đàn kỵ sĩ, đã bắt đầu bố trí trận pháp, nếu tiếp tục đi xuống, sợ là chúng ta đều đi không được a. Mấy người đều rất rõ ràng tình huống hiện tại, nếu tiếp tục như vậy, kia hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nếu bởi vì bọn họ, mà trì hoãn công chúa, kia bọn họ liền nghiệp chướng nặng nề. Dựa, ngươi cho rằng lão tử không nghĩ sao? Đáng chết, bọn họ có hai người tu vi cùng ta tương đương, ta căn bản là không có nắm chắc từ bọn họ trước người chạy thoát ra. Bọn họ là ở cố kỵ ta mặt khác thủ đoạn, nhưng là ta những cái đó thủ đoạn, hiện tại căn bản là sử dụng bất quá tới a. Bà cờ chỉ nghĩ chửi má nó, nguyên bản chính mình ở hoa hạ hảo hảo, chỉ cần không quá phận, cũng sẽ không có người tới tìm chính mình phiền thoái. Chính là thiên địa dị biến lúc sau, chính mình đã bị truyền tống lại đây. Nhất quan trọng là, chính mình nghe nói, chính mình cái kia đáng giận chủ tử không có đi lên, này thật sự là làm người thật là vui a. Cũng không biết có phải hay không kia chủ tử đan dược nguyên nhân, làm chính mình tại đây mặt trên, như cá gặp nước, tiến hóa kia tốc độ, mau không muốn không muốn. Này không, nếu ở tiếp tục đi xuống, nếu không bao lâu, chính mình là có thể đủ trở thành công tước. Công tước A, nãi nãi tích, trước kia chính mình chính là tưởng cũng không dám tưởng A. Chính là Nì Mạ, gặp giáo đình này đàn hỗn đản. Uy, tới nơi này làm gì? Bọn họ người phương Tây chính mình chơi, chúng ta nhìn xem náo nhiệt là đến nơi A. Đúng lúc này, một cái thực khó chịu thanh âm, đột nhiên chuyển vào chung quanh người trong hai. Tất cả mọi người là cả kinh, có người tới gần, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Thiểu con rơi, hôn không tồi nha. Mà đồng thời, một cái mỉm cười thanh âm, giống như một đạo sấm sét, trực tiếp xuất hiện ở bạ cờ trong óc bên trong. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1613 làm buồn thiếu tới. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tiểu con rơi, hôn không tồi nha. Thanh âm này phảng phất có một loại khủng bố ma lực, làm nguyên bản muốn quay đầu tới, nhìn xem rốt cuộc là cái gì người bạ cờ, cả người đều sắp cứng đờ. Không phải nói tốt không đi lên sao, đáng chết, này chủ như thế nào xuất hiện ở chính mình trước mặt ta. Bạ cờ nội tâm cái kia khóc không ra nước mắt ta. Lúc ấy hắn chính là bị Dương Đào bắt được, rồi mới đi thực nghiệm đan dược. Cuối cùng còn bị tiểu công chúa cấp coi trọng, đem hắn đương thú đông. Kia chính là không thấy ánh mặt trời nhật tử, muốn chết đều không thể đủ. Cuối cùng, nay chủ tử làm chính mình ra tới làm việc, nhưng là chính mình vẫn luôn đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, cũng không biết chủ tử kia sự tình rốt cuộc thu phục không có. Đi vào mặt trên lúc sau. Hắn tức khắc liền vui vẻ. Ở huyết tộc cũng là hôn hô mưa gọi gió, cùng phía trước ở Long Hổ Sơn so sánh với, kia thật đúng là một cái bầu trời, một cái ngầm a. Hiện tại, nay chủ tử thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không cần sợ hãi, lao tử đã là hầu tước. Hắn chính là một cái kim đan tiểu tử, không cần sợ. Bà cờ đang không ngừng cấp chính mình cổ vũ. Dùng ý niệm tới bài trừ chính mình nội tâm khủng hoảng. Nha khoát, tiểu con rơi, ngươi đây là như thế nào đâu, chẳng lẽ là quên ta sao? Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, như cũ không vội không chậm mở miệng. Một bên kỵ sĩ phi thường buồn bực, nhìn tình huống này, đối phương hẳn là tới tìm huyết tộc phiền toái, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì mặt khác động tác. Hoa Hạ người, thì ngươi chú ý ngươi thái độ. Đây chính là chúng ta hầu tước đại nhân. Mấy cái huyết tộc nhìn không được, trực tiếp mở miệng quát lớn lên. Đây chính là hầu tước, mà Dương Đào dao động, gần là kim đan hậu kỳ, bọn họ đắc tội khởi. Đáng chết, hắn chính là Dương Đào a đúng rồi, mãi mãi tích, lao tử như thế nào quên mất. Đại thiên sứ truy sát lệnh A. Bà cơ nội tâm đong đưa, lại lần nữa sờ soáng lên. Hắn muốn bằng không, nói thẳng ra Dương Đào thân phận, nói như vậy, giáo đình người căn bản là sẽ không bỏ qua Dương Đào. Kia chính mình có thể thực tốt đào thoát, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng sao. Đương nhiên, nếu có cơ hội nói, chính mình có thể chủ động ra tay. Nói như vậy, kia đại thiên sứ truy sát lệnh khen thưởng, chính mình cũng có thể đủ bắt được a. Bang! Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, bạ cờ cuối cùng, thế nhưng trực tiếp cho vừa mới mở miệng kia huyết tộc một cái đại đại miệng tử. Chủ tử, ngài đã tới a. Hắn đối với A-dua tươi cười, không người đi tới Dương Đào bên người. Đáng chết, lao tử không thể đủ đánh cuộc A tiểu tử này trước nay đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng, cũng dám chủ động xuất hiện ở chỗ này, vậy cho thấy hắn có như vậy tự tin A. Đây là cuối cùng bạ cờ rối rắm lúc sau, đến ra tới kết quả. Không biết vì cái gì, ở hắn ở sâu trong nội tâm, hắn thế nhưng đối Dương Đào có nồng đậm sợ hãi cảm. Chủ tử A, ta thật sự là vô dụng A đến bây giờ đều gần chỉ tra được một tia manh mối, như thế nhiều năm, đối với chủ tử ngươi công đạo sự tình, vẫn luôn đều không có hoàn thành A. Lời này ngữ, nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nay tính cái gì tình huống, lúc ấy làm hắn tra người, còn không phải là Trần gia người sao? Chẳng lẽ, sự tình cũng không có chính mình tưởng như vậy đơn giản? Hoặc là nói, này gần là này tiểu con rơi nói tử. Chủ tử, nay thật sự không trách ta a tên kia là giáo đình người, có giáo đình thân phận, lại còn có sẽ thiên sư đạo pháp thuật, này. Ta, ngay từ đầu căn bản là không có biện pháp tìm được hắn a. Nghe bà cờ thế nhưng như vậy nói, Dương Đào nội tâm càng thêm hồ nghi. Mà một bên Trương Đạo Minh vừa nghe sẽ thiên sư đạo pháp thuật, lập tức tiến lên dò hỏi lên. Ngươi nói người, ở nơi nào? Liên ở 36 tiểu giáo đường bên trong, hắn thân phận thực không đơn giản, vẫn là một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta mới tìm được này đơn tin tức. Tuy rằng không biết Trương Đạo Minh là cái gì thân phận, nhưng là vừa thấy là đi theo chủ tử cùng nhau, hắn cũng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch, trực tiếp mở miệng. Hơn nữa, ta còn nghe nói một ít tin tức, người nọ, tựa hồ thực thích hoa hạ tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài. Dương Đào nhưng không có nghe lầm, theo bản năng, hắn trong đầu liền xuất hiện chính mình tiểu muội thân ảnh. Đặc biệt là đặc thù năng lực nữ hài, cụ thể làm cái gì, ta còn không biết. Đủ rồi. Bên kia kỵ sĩ, giờ phút này đã phản ánh lại đây, nị mạ, bắt đầu còn tưởng rằng là tìm phiền toái đâu. Kết quả thế nhưng thấy được một cái như vậy không cốt khí hầu tước, thế nhưng nhận một cái hoa hạ người làm chủ nhân, thật là quá mất mặt. Nếu các ngươi là một đám, kia, bang. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, một cái đen nhánh thân ảnh, đột nhiên liền xuất hiện ở kia kỵ sĩ trước người, cho ngươi đối phương một cái miệng rộng tử. Kỵ sĩ cả người sáng lên, đây là một loại bản năng phảng phất. Chính là kia bàn tay lại giống như có thần kỳ năng lực, trực tiếp phá khai rồi quan mang, chiếu ở kỵ sĩ trên mặt. Thức mau, kia kỵ sĩ trên mặt, ngạnh sinh sinh nhiều ra 5 cái rõ ràng ngón tay hướng tới. Hừ hừ, không lớn không nhỏ, chúng ta này bên này nói chuyện, ngươi lại nhảy dài dòng cấp cái gì kính. Trương Đạo Minh cố ý sụ mặt mở miệng, đồng thời còn không quên hơn nữa một câu. Ngươi liền không cần vận công, kia bàn tay ấn ký. Là tiêu trừ không xong. Hắc hắc, đây chính là Trương Đạo Minh đang nghe nói hòn đá nhỏ lúc sau, cố ý nghiên cứu ra tới thủ đoạn, làm ấn ký tiêu trừ không xong. Ít nhất, tu vi không có vượt qua người của hắn, trong tình huống bình thường chỉ căn bản không thể đủ tiêu trừ. A, bà cỡ cả người run run một chút, hắn nhìn Trương Đạo Minh phảng phất thấy được cái kia manh ngốc thân ảnh. Chủ tử, hắn giống như tiểu công chúa. A, ngươi nói chính là thật sự sao? Ngươi cũng nhận thức tiểu công chúa a? Lời kia vừa thốt ra, tức khắc làm Trương Đạo Minh đầy mặt vui mừng lên. Cũng mặc kệ Dương Đào nguyện ý hay không, trực tiếp lôi kéo bà cờ, bô bô dò hỏi đủ loại vấn đề. Đáng giận, các ngươi cũng dám coi rẻ giáo đình. Bọn kỵ sĩ nổi giận, đây là cái gì địa phương, liền tính là Đông Phương lại đây người, cũng không dám làm ra chuyện như vậy đến đây đi. Đây chính là phương Tây, giáo đình phương Tây. Làm cho bọn họ như thế nhiều kỵ sĩ mặt, thế nhưng còn dám bày ra như vậy tư thái, quả thực chính là tìm chết ta. Uy, ngươi không nên động thủ, làm buồn thiếu tới. Bắt đầu thời điểm, Trương Đạo Minh liền có một bụng hỏa đâu, hiện tại chẳng phải là vừa lúc có cơ hội này sao? Ngươi được chưa? Không cần toàn bộ lộng không có, ta còn có mặt khác tác dụng đâu. Dương Đào đầy mặt hồ nghi, cái này làm cho Trương Đạo Minh nội tâm càng thêm khó chịu. Khanh khách, ta cảm giác ta lần này lại đây, thật là quá sáng suốt. Mao Tiểu Thanh đôi tay vây quanh ở trước ngực, làm kia nguyên bản liền ngạo nhân song phong, càng thêm hùng vĩ lên. Nàng lại đây thật đúng là thoải mái a, liền ở một bên nhìn thì tốt rồi. Hơn nữa, nếu có chỗ lời nói, tuyệt đối không phải ít chính mình kia phân. Nếu có nguy hiểm, là có thể đủ dựa vào Dương Đào này người xấu. Dù sao nếu này người xấu mặc kệ chính mình nói, kia nàng liền nói thẳng ra cái kia sự tình tới. Nghĩ đến đây thời điểm, Mao Tiểu Thanh mặt đẹp hơi hơi xinh hồng. Chủ tử, ta tưởng cầu ngươi một việc, ngài có thể giúp chúng ta công chúa sao? Mà bên này, bà cơ nội tâm sao sợ không thôi. Con hảo tự mình không có lựa chọn sai lầm, không nói Dương Đào, liền nói giờ phút này đã động thủ Trương Đạo Minh. Thế nhưng đều có thể đủ hoàn toàn áp chế những cái đó kỵ sĩ. Ngoan ngoãn, vừa mới Dương Đào đối Trương Đạo Minh thái độ hắn chính là xem rõ ràng à, kia chính mình chủ tử, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố à. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1614 chính mình lựa chọn. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Không rút. Dương Đào tưởng đều không có tưởng. Trực tiếp lắc đầu phủ định. Khai cái gì vui đùa, chính mình trước mắt nhất quan trọng, chính là đi kia cái gọi là chúng thần sơn, tìm được có quan hệ chính mình tiểu muội manh mối tới. Nơi nào có cái gì thời gian đi hỗ trợ huyết tộc công chúa? Công chúa rất lợi hại sao, có ta tiểu muội quan trọng sao? Hơn nữa, vừa mới nói người kia, chính mình còn muốn đi tìm xem. Làm không hảo kia hôn đả liền có chính mình tiểu muội tin tức đâu. Như thế nhiều chuyện tình đều không có thu phục, Dương Đào nơi nào có thời gian cùng tâm tình đi quản huyết tộc sự tình. Chính là chủ nhân, nếu ngài cùng huyết tộc liên hợp, kia nhất định sẽ đối ngài có rất lớn trợ giúp a. Bà cờ tuy rằng là người hầu, nhưng là lại như cũng là một cái huyết tộc. Đối với công chúa, hắn tự nhiên cũng là rất muốn trực tiếp hỗ trợ. Mà ở hắn xem ra, nếu hiện trường có người có thể đủ làm được điểm này nói, tuyệt đối chỉ có Dương Đào. Dù sao Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại, bà cờ trước nay liền không có nhìn đến Dương Đào cối. Phảng phất, sở hữu sự tình, ở Dương Đào trong tay, đều trở nên rất đơn giản giống nhau. Hầu tước, chúng ta vẫn là thôi đi. Rốt cuộc, này gần là một cái hoa hạ người. Một bên có huyết tộc nhìn không được, kia chính là cao cao tại thượng hầu tước, cái gì thời điểm, thế nhưng đối một cái hoa hạ người như vậy không lưng ngồn gối. Cái này làm cho bọn họ cao quý cốt khí, đã chịu uy hiếp. Chạm vào, người nọ thanh âm vừa mới vừa dứt, cả người liền cao cao vứt khởi. Bà cờ ở nháy mắt liền chủ động động thủ, thật mạnh cho cái kia huyết tộc một quyền. Câm miệng, chủ nhân của ta vô cùng vĩ đại. Nơi nào là ngươi có thể nghi ngờ? Nếu ngươi lại sẽ không nói, ta đây sẽ tự mình hút khô ngươi. Bà cờ hung hăng mở miệng, trên trán lại là đã toát ra một tầng tầng tinh tế mồ hôi tới. Hắn kỳ thật là không nghĩ làm Dương Đào đối người chung quanh sinh ra ác cảm. Phải biết rằng, nếu thật sự làm chính mình này chủ nhân động thủ, chỉ sợ nơi này không có người sẽ hảo quá. Là sở hữu hắc ám hội nghị người, đồng thời cúi đầu. Bọn họ trong mắt tuy rằng có khó hiểu, có nghẹn quất, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào dám lô mãng. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới bạ cờ thế nhưng còn có vài phần uy nghiêm. Uy, ngươi muốn hỏi cái gì? Nếu ngươi không hỏi nói, bổn thiếu liền không lưu tình a. Bên kia, Trương Đạo Minh hưng phấn mở miệng. Cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Mấy cái nguyên anh hậu kỳ tiểu tử, căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần hơi chút làm cho bọn họ ở nào đó thời điểm, đột nhiên thánh lực gia tăng dưới, công kích tiết tấu tức khắc đã bị đánh gãy. Trương Đạo Minh thủ đoạn, bọn họ căn bản là chưa từng nghe thấy, vô pháp ngăn trở. Cho nên, mặc dù là đối phương có thiên đạo nghiêng, làm không hiểu chiến lực muốn so Trương Đạo Minh lợi hại như vậy một kia. Chính là hoàn toàn không có chút nào có thể dùng đến đường sống, toàn bộ hành trình đều bị Trương Đạo Minh nắm cái mũi đi. Tình huống này, làm hắc ám hội nghị người nhìn đến sau này, nội tâm lại lần nữa run lên. Hoa hạ người, không đều là thực nhỏ yếu sao. Cùng đẳng cấp khác hoa hạ người, căn bản là cặn bã A. Nhưng là hiện tại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế nhưng ngay cả giáo đình người, đều quỳ. Hơn nữa giáo đình phương diện, nhân số còn chiếm cứ như vậy đại ưu thế. Nay hoàn toàn đổi mới sở hữu hắc ám hội nghị bên này người nhận chi, bọn họ không dám tưởng tượng, hoa hạ người thế nhưng còn có thể đủ như vậy cường đại. Người có phải hay không đốc? Tự nhiên là hỏi một chút bọn họ đến từ nơi nào, có cái gì thứ tốt ta? Này đó đều phải ta dạy cho người sao? Dương Đào đầy mặt trẻ con không thể giáo cũng, trực tiếp khinh bỉ mở miệng. Nga, ngươi không nói sớm. Trương Đạo Minh phỏng nhiên hiểu ra, một bên ra tay, một bên dò hỏi lên. Chủ nhân, bạ cờ muốn mở miệng, nhưng là lại nội tâm run rẩy. Hắn biết Dương Đào người này tính tình, sợ chọc đến cái này sát tinh nội tâm không vui. Hảo, lão tử rất bận. Không có thời gian đi quản cái gì huyết tộc sự tình, nếu ngươi muốn đi, lão tử cũng không ngăn cả ngươi. Dương Đào bĩu môi nói. Hỏi ngươi, có hay không bên này bản đồ, muốn kỹ càng tỉ mỉ điểm. Còn có chúng thần sơn ngươi biết sao? Chủ nhân ngươi muốn đi chúng thần sơn. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, bà cỡ tức khắc kinh hô lên. Hắn trong thanh âm, mang theo một mạt áp lực kích động. Ân, đúng vậy. Tương đối sốt ruột. Đừng vô nghĩa, nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Biết a, chủ nhân, chúng ta chính là muốn đi chúng thần sơn. Ta vừa mới nói người kia, nơi tiểu giáo đường, liền ở chúng thần sơn chân núi, mà huyết tộc vị kia công chúa, liền ở chúng thần sơn a. Nga! Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là như vậy, kia cảm tình hảo. Chủ nhân, ta cho ngài dẫn đường, yên tâm. Ta nhất định sẽ lựa chọn sử dụng nhất an toàn lộ tuyến, đến chúng thần sơn. Bà cờ nghĩ, chỉ cần đến lúc đó Dương Đào chính mình sự tình lộng xong rồi, một khi cao hứng, nói không chừng là có thể đủ hỗ trợ ra tay. Đến nỗi nửa đường hố Dương Đào, làm Dương Đào đi trước cứu người, bà cờ cũng không dám đi nghĩ nhiều. Ân, kia nếu là cái dạng này lời nói, ta có thể thuận tiện giúp ngươi nhìn xem huyết tộc công chúa là cái gì tình huống. Nhưng là, nghe được Dương Đào nói lúc sau, bạ cơ nội tâm một trận kích động. Hắn cảm giác, chỉ cần Dương Đào đáp ứng rồi, kia việc này, liền đơn giản quá nhiều. Lao tử không cần cái gì an toàn lộ tuyến, tìm nhanh nhất lộ tuyến, trực tiếp qua đi. Cái gì? Không được. Kia quá nguy hiểm, không thể đủ như vậy. Bà cờ còn không có mở miệng đâu, một bên hắc ám hội nghị người liền phát ra từng đợt kinh hô. Nếu đi nhanh nhất lộ tuyến, kia chính là phải trải qua hai tòa giáo đường. Tuy rằng không phải tiểu giáo đường loại này cấp bậc, nhưng mỗi một tòa giáo đường, ít nhất đều có thể đủ phóng xuất ra xuất khiếu kỳ chiến lược tới. Này đối chính mình tới nói, quả thực chính là tìm chết ta. Chủ nhân, bà cờ cũng lộ ra chua xót biểu tình tới. Hắn muốn cẩn thận nói phương diện này tình huống. Tuy rằng thấy được Trương Đạo Minh chiến lực, chính là đó là giáo đường A, có thể vận dụng thánh quang rất là khủng bố, liền tính là hắn như vậy hầu tước, nhìn đến lúc sau đều là vòng rất xa. Câm miệng, nếu ngươi không đi ta cũng không vì khó ngươi, ngươi nói cho ta phương hướng là được. Dương Đào rất là không kiên nhẫn mở miệng, mấy cái giáo đường thôi, chính mình còn sẽ sợ hay sao? A, đáng chết, giáo đình là sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng giận, các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt. Bên kia, Trương Đạo Minh đã thu phục sở hữu vấn đề, trực tiếp động thủ, tiêu diệt giáo đình người. Uy. Đối với Dương Đào, Trương Đạo Minh cũng đã dùng uy cái này tự tới xưng hô. Bọn họ cũng là chúng thần dưới chân núi mặt giáo đình, bất quá giống như thứ tốt không ít Dương Đào. Hơn nữa nha, có thể hỗ trợ đánh vỡ thiên đạo giam cầm thứ tốt nha. Chúng ta đi thôi. Trương Đạo Minh nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền đánh sâu vào qua đi. Nếu có thể được đến như vậy thứ tốt, kia thực lực của chính mình, càng thêm cường đại. Hừ hừ, đến lúc đó chính mình nhất định phải thử xem. Dương Đào hôn đả này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đi. Ở được đến bả cờ chỉ lộ, rồi mới nhắm ngay được đến bản đồ nhìn lúc sau. Dương Đào trực tiếp đứng dậy, nhận chuẩn phương hướng, ngang trời mà đi. Hầu tước đại nhân, chúng ta. Hắc ám hội nghị người, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào bọn họ thế nhưng như vậy điên cuồng. Thật sự cứ như vậy trực tiếp qua sông qua đi. Đáng chết. Bà cờ hung hăng cắn răng, cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra một đạo kiên định ánh mắt. Ta muốn đi theo chủ nhân, các ngươi chính mình lựa chọn đi. Nói xong lời này lúc sau, bà cờ cả người bị một trận hắc khí bao vây lấy, hướng tới Dương Đảo phương hướng, bay nhanh mà đi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1615 đây là ta đạo tràng. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Hầu tước đại nhân đều theo sau. Nếu là chúng ta, tuyệt đối không thể đủ an toàn tới chúng thần chân núi. Đi thôi, theo sau. Đi theo đại nhân, chúng ta nói nhất định còn có một đường sinh cơ. Thức mau, hắc ám hội nghị người, bay thẳng đến Dương Đảo đám người nơi phương hướng mà đi. Các ngươi nhưng cấp bổn thiếu nghe hảo, đợi chút mặc kệ gặp được cái gì sự tình, đều không chuẩn ra tay. Nghe được sao? Đây đều là bổn thiếu, hừ hừ, sở hữu thứ tốt, các ngươi đều không thể đủ xem. Ở hắc ám hội nghị người đuổi kịp tới lúc sau, Trương Đạo Minh vô cùng nghiêm túc lập quy củ. Cái này làm cho hắc ám hội nghị người, một đám hai mặt nhìn nhau lên. Ngoan ngoãn, đây là muốn làm gì? Kia chính là giáo đình A, như thế nào ở ngươi trong miệng, phảng phất biến thành chính mình tư hữu vật phẩm giống nhau. Các ngươi có nghe hay không? Hừ, nếu có người dám can đảm hạnh kiểm xấu nói, kia bổn thiếu liền hiện tại động thủ, một giây tiêu diệt các ngươi. Trương Đạo Minh tiêu căng ngạo mạn mở miệng, hoàn khố hơi thở sơn lầu. Dương Đào rất là hồ nghi, đây mới là tiểu tử này nguyên bản phẩm hạnh, trước kia đều là bị che giấu thật tốt quá. Không có làm những người khác phát hiện thôi, không được, chính mình trở về lúc sau, nhất định phải nói cho tiểu công chúa. Là, hắc ám hội nghị người, nơi nào còn dám nhiều lời một cái không tự. Ngoan ngoãn, trước mắt này ba người, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Bọn họ trong đó, không phải không có người không có âm thầm truyền âm hỏi qua bà cờ, nhưng là bà cờ không dám nói ai chính mình chủ nhân, chính là Dương Đào a. Ngãi ngoại tích, nếu làm những người này biết Dương Đào thân phận, làm không hảo bọn họ sẽ có cái gì mặt khác ý tưởng đâu. Hắn nhưng thật ra không sợ hãi Dương Đào ra cái gì vấn đề, hắn sợ bị những người này liên lụy a. Khai cái gì vui đùa. Tuy tiện động đầu góc đều có thể đủ biết, chính mình này chủ nhân có bao nhiêu sao cường hãn được không. Truy sát lệnh đều ra tới đã lâu, chính mình chủ nhân vẫn là êm đẹp. Hiện tại thế nhưng còn dám trực tiếp đi vào phương Tây tới, này tính cái gì ý tứ? Tự tin a, vô cùng tự tin. Nay tự tin, chỉ có thể đủ thành lập ở tự thân cường đại làm cơ sở a. Ha ha, tới rồi, quả nhiên có giáo đường a bất quá này giáo đường, giống như cũng không phải rất lớn a. Nơi xa, có một đỉnh núi, không tính rất cao lớn, nhưng là ngọn núi chung quanh đều phóng thích nồng đậm thanh quang. Rất nhiều người đều ở thành kính quỳ lạy. Lên núi trên đường, có thể nhìn đến rất nhiều người ở mười bước một dập đầu, hoài hành hương ánh mắt, không ngừng leo núi. Chung quanh, có manh thú lui tới. Nhưng bọn họ trên người không có chút nào dáng vẻ khí thế độc ác, ánh mắt vô cùng bình thản. Toàn bộ thánh quang bao phủ khu vực, bày ra ra tới, thế nhưng lại như vậy tường hòa. Làm người cảm nhận được rất là an tĩnh, theo bản năng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thật đúng là khủng bố a. Ông! Đúng lúc này, Dương Đào bên người đột nhiên sáng lên. Nga Mễ Đậu Hủ! Tiểu Hòa Thượng từ Xá Lợi Tử bên trong xuất hiện, đứng thẳng ở Dương Đào bên người. Di! Phật môn người! Không chỉ là Trương Đạo Minh thét chói tai, ngay cả một bên Mao Tiểu Thanh, cũng là hoảng sợ. Phật môn truyền nhân thế nhưng còn tại thế gian, bọn họ chính là trước nay đều không có nghe nói qua a. Ngạch, Tiểu Hòa Thượng, ngươi còn nhớ rõ ra tới a? Dương Đào nghiêng mắt, này tiểu đầu trọc, phía trước chính mình gặp được phiền toái thời điểm, tiểu tử này cũng không gặp ra tới, giờ phút này tới rồi nơi này, hắn liền chủ động xuất hiện. Thí chủ, cảm tạ ngươi đưa ta tới phương Tây. Tiểu Hòa Thượng đại đại trong mắt vô cùng đen nhánh, rất là yên lặng, giống như một cái hồ sâu, vô cùng thâm thúy. Xem ngươi bộ dáng này, ngươi thật tính toán chính mình làm một mình lạc. Dương Đào nhớ ra rồi, nay Tiểu Hòa Thượng tựa hồ rất hận phương Tây giáo đình, tính toán trực tiếp sáng lập địch sau căn cứ địa. Điểm này Dương Đào ngẫm lại liền minh bạch, hai bên đều là yêu cầu tín đồ, tự nhiên là đối địch quan hệ. Đúng vậy, thí chủ. Ta cảm giác nơi này cùng ta có duyên, hẳn là chính là coi như là ta đạo tràng. Con tôm. Nghe được Tiểu Hòa Thượng lời này, Trương Đạo Minh tức khắc hét lên lên. Nay Tiểu Hòa Thượng thế nhưng ăn uống như vậy đại, nhưng là chính mình lại một chút đều cảm thụ không đến Tiểu Hòa Thượng trên người tu vi dao động nha. Tiểu Hòa Thượng, ngươi muốn làm gì? Đây chính là bổn thiếu coi trọng địa phương. Nói Phong thiếu chủ. Ngươi bản lĩnh thông thiên, ánh mắt hẳn là lâu dài điểm, hà tất vì một cái nho nhỏ giáo đường mà nghỉ chân không trước đâu. Không nghĩ tới, này Tiểu Hòa Thượng lừa dối lên thật đúng là một bộ một bộ. Nga! Thế nhưng còn có phương Tây hắc ám thế lực nhân duyên. Nô, ta cảm giác ngươi cùng ta Phật có duyên, có thể trở thành ta tín đồ. Nị mạ! Dương Đào từng đợt kinh hãi lên, này Tiểu Hòa Thượng! Thế nhưng phóng thích chính mình thiên tính vẫn là như thế nào? Thế nhưng ngay từ đầu, liền nhắm vào hắc ám hội nghị người. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu có thể nói, này tiểu đầu chọc làm không hảo sẽ đem chính mình đều trở thành hắn tín đồ. Ngoan ngoãn, muốn hay không như vậy yêu nghiệt? Cái gì? Hừ, ngươi cái tiểu đầu chọc, ta biết các ngươi Phật môn, nhưng là đã từ thời gian sông dài bên trong biến mất thật lâu. Chẳng sợ lại lần nữa xuất hiện, cũng muốn hảo hảo an phận điểm phát triển đi. Có hắc ám hội nghị người tức khắc liền không làm, như thế nào tùy tùy tiện tiện toát ra tới một cái người, đều có thể đủ khi dễ chính mình đám người. Đáng chết, đặc biệt là này vẫn là cái hài tử A hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ không có chút nào tu vi dao động, cũng dám như vậy mở miệng, quả thực chính là xem thường người A. Thí chủ, không cần nói như vậy. Cái gọi là, chúng sinh đều có Phật tính. Tiểu Hòa Thượng mang theo ngọt ngào mỉm cười, thế nhưng bắt đầu nói về đạo lý lớn tới. Không đúng. Trương Đạo Minh kinh hô, phảng phất đã nhận ra cái gì, tức khắc vận chuyển toàn thân tu vi. Mà một bên Dương Đạo, ở ngay từ đầu thời điểm, liền đã nhận ra vấn đề. Nhưng là hắc ám hội nghị những người đó, hiển nhiên không có cảm nhận được chút nào không bình thường. A. Ta nguyện ý quy y để ngã Phật. Kinh tủng sự tình xuất hiện, vừa mới mở miệng kia hắc ám hội nghị người, giống như nghị thông suốt cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, bay thẳng đến Tiểu Hòa Thượng quỳ lạy lên. Hòa nhãn kim trử. Dương Đào buồn bực, theo bản năng mở ra hai mắt, kim quang lóng lánh lúc sau, hắn thế nhưng nhìn đến, kia quỳ lạy người nào sau, xuất hiện một đạo Phật quang tới. Tư. Mặc dù là Dương Đào, giờ phút này đều đảo hút một ngụm hàn khí, này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể làm kim đan hậu kỳ tu vi người, như vậy đơn giản quy y ỉa. Thiếu chủ! A, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến tiểu hòa thượng đột nhiên xoay người lại, thế nhưng đối với chính mình mở miệng, Trương Đạo Minh tức khắc liền nhảy dựng lên. Nha tích, này quá quỷ dị, Phật môn lực lượng, giống như so với chính mình năng lực còn muốn khủng bố a. Ta và ngươi nói, ta chính là thiên sư đạo dược phong thiếu chủ. Ta chính là đặc thù thể chất, ngươi không cần tưởng đối bổn thiếu làm cái gì a, bằng không. Bổn thiếu? Bổn thiếu chính là muốn trực tiếp động thủ a. Thậm chí, Trương Đạo Minh thế nhưng còn chủ động hướng tới Dương Đào bên này đến gần rồi một ít, hắn cảm giác, phảng phất chỉ có dựa vào gần Dương Đào, mới có thể đủ hơi chút gia tăng điểm cảm giác an toàn. Thiếu chủ hiểu lầm, ta chỉ nghĩ cùng thiếu chủ kết cái thiện duyên. Nơi này là ta đạo tràng, nhưng là hiện tại bị này đàn đáng giận người phương Tây bá chiếm, ta tưởng thỉnh thiếu chủ ra tay, giúp ta cướp đoạt trở về. Tiểu hòa thượng lời lẽ chính đáng, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Nếu không biết chân tướng người, thật đúng là sẽ cho rằng, nơi này nguyên bản chính là tiểu hòa thượng, là bị người bá chiếm đâu. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1616 như thế mau. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi làm gì không tìm ra hỏa này, hắn có thể so ta lợi hại nhiều. Trương Đạo Minh lời này chính là thiệt tình, bạ cờ nghe được lúc sau, nội tâm lại lần nữa run lên. Tuy rằng vẫn luôn cũng chưa nhìn đến chủ nhân ra tay, nhưng Trương Đạo Minh vừa mới thủ đoạn, hắn chính là xem rành mạch ra. Hiện tại Trương Đạo Minh đều nói như vậy, kia chính mình chủ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại a? Không, ta cảm giác, vẫn là ngươi ra tay là nhất hòa bình hữu hiệu. Nếu làm thí chủ ra tay, nói không chừng còn sẽ sinh ra một ít không cần thiết phiền toái. Tiểu hòa thượng khỏe môi treo lên ý cười, không vội không chậm mở miệng. Chung quanh tất cả mọi người lặng lặng nhìn hắn, đặc biệt là hắc ám hội nghị bên kia người. Giờ phút này đã cùng tiểu hòa thượng bảo trì một đại đoạn khoảng cách, sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền quỷ dị Phật môn. Chư vị không cần lo lắng, chính cái gọi là, Phật độ người có duyên, hết thể đều là duyên phận. Chư vị duyên phận chưa tới, ta sẽ không dẫn độ. Thí! Mọi người, bao gồm Mao Tiểu Thanh ở bên trong đều không tin đối phương lời này. Nay tiểu hòa thượng, thật sự là quá tà môn. Vừa mới ngay cả Dương Đào đều thiếu chút nữa không có thấy rõ ràng, này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện. Phật môn, quả nhiên khủng bố. Thiếu chủ. Hảo hảo hảo, ngươi đừng tới đây. Tính bổn thiếu sợ ngươi, ta động thủ là được. Trương Đạo Minh trực tiếp đi tới Dương Đào sau lưng, đối tiểu hòa thượng vô cùng kiên kỵ. Giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, bởi vì nhìn Dương Đào kia bộ dáng. Thế nhưng không có nửa điểm muốn ngăn cản này tiểu đầu chọc ý tứ. Khu khu. Trương Đạo Minh bĩu môi, rồi mới thanh thanh giọng nói, cất bước tiến lên. Bên trong quỷ dương, các ngươi nghe hảo. Trương Đạo Minh thanh âm, hỗn loạn ở chân nguyên bên trong, hướng tới phía trước, giống như giận lôi giống nhau, cuồn cuộn mà đi. Tức khắc, trên ngọn núi người, cơ hồ đều bị bên này thanh âm hấp dẫn. Cái gì người? Cũng dám như vậy ồn ào. Thật là đáng chết, đây là ở khinh nhờn chủ tôn nghiêm. Hình như là cái hoa hạ người, hừ, đều là ti tiện chủng tộc, dám can đảm đến bên này, còn dám như vậy ồn ào, nên đã chịu trừng phạt. Sở hữu tín đồ, vừa rồi còn một đám vô cùng tường hòa, giờ phút này thế nhưng mặt lộ vẻ căm ghét thần sắc, mang theo hung quang. Này nơi nào là cái gì thành kính tín đồ? Rõ ràng chính là đào phủ nha. Thiếu chủ, con thỉnh không cần thương tổn vô tội người, chỉ cần trừng phạt những cái đó chủ yếu người thì tốt rồi. Ngã Phật từ bi. Tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng, đánh gây Trương Đạo Minh vừa mới nổi tâm ý niệm. Từ bi. Thiết, ta xem tiểu tử ngươi là muốn trực tiếp đem này đó tín đồ đều chiếm làm của riêng đi. Đương nhiên. Lời này Trương Đạo Minh nhưng không có trực tiếp mở miệng nói ra. Nội tâm lại là không ngừng khinh bỉ tiểu hòa thượng, hảo hảo Phật môn truyền nhân, thế nhưng như vậy trơn trượt, thật là mở rộng tầm mắt. Hoa Hạ người, các ngươi đến nhầm địa phương đi. Nếu là tới Quy Y Y, chúng ta đây vẫn là thực duy trì. Mấy cái kỵ sĩ xuất hiện, cả người đắm chìm trong thánh quang bên trong, thân hình vô cùng cao lớn. Thậm chí, ở bọn họ bên người, còn có từng trận thánh ca ở tiếng vọng. Thật đúng là trang bức a, này giáo đường thế nhưng còn tự hưu thanh nhạc. Hừ, chỉ bằng điểm này, bổn thiếu liền rất khó chịu. Trương Đạo Minh bĩu môi, rất là khinh thường mở miệng. Nhanh lên được không, ta thực đuổi thời gian, bằng không, các ngươi hai cái ở chỗ này chậm rãi chơi, ta đi trước một bước. Dù sao là cái bình thường giáo đường, Dương Đào cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn càng thêm bức thiết muốn đi chúng thần sơn. Nếu tới, vậy không cần đi rồi. Trong hư không, xuất hiện một cái ôn tồn lễ độ thanh âm. Thanh âm này chủ nhân, là ở giáo đường trưởng quản, có giáo đường lực lượng thêm vào, có thể trực tiếp phóng xuất ra xuất khiếu kỳ tu vi dao động. Xuất khiếu kỳ. Người tới hay không? Dương Đào nghiêng mắt, nhìn một bên Trương Đạo Minh. Ta vẫn là giao cho ngươi đi. Hiện tại hắn còn không có đánh vỡ thiên đạo giam cầm, nội tâm đối với đại cảnh giới vượt qua chiến đấu, còn không có hoàn toàn lòng tự tin, thậm chí, hắn có chút sợ chính mình năng lực bị phản vệ. Cái gì? Chẳng lẽ nói, chủ nhân? Bà cỡ cả người lại lần nữa run lên, Dương Đào vừa mới kia khinh phiêu phiêu lời nói, sợ biểu hiện ra ngoài ý tứ, làm hắn linh hồn đều ở run run. Kim đại hậu kỳ, có thể cùng xuất khiếu kỳ một trận chiến. Ngoan ngoãn, chính mình cái này chủ nhân, tựa hồ càng thêm yêu người ta. Thí chủ, ta bên này còn thiếu cái hộ pháp, ngươi xem. Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm, manh ngốc, đối với Dương Đảo không người hơi hơi hành lễ. Hừ, ngươi cái tiểu hòa thượng, nhìn ngươi cho ta kinh văn tính cái thứ tốt phân thượng, lần này liền miễn phí giúp ngươi. Nói đi, muốn cái gì trình độ? Dương Đào rất là tùy ý mở miệng nói, thanh âm cũng không có cố tình che lấp, chung quanh mọi người, đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Hoa Hạ người, thật là càng ngày càng càn rỡ. Tự cao tự đại à, thế nhưng cho rằng một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, cũng muốn khiêu khích giáo chủ uy nghiêm. Không biết sống chết. Chung quanh vô số người, đều ở trào phúng. Ai nha, chúng ta xem ngươi tu vi, hẳn là có thể có thật lớn tăng lên đi. Trương Đạo Minh cười hì hì mở miệng, hắn đặc thù năng lực, lại lần nữa bày ra ra tới. Tức khắc, những cái đó kỵ sĩ trên người thánh quang càng thêm sáng ngời lên. Hơn nữa, nguyên bản có chút mơ hồ thánh ca, nháy mắt rõ ràng vài phần. Thí chủ, chỉ cần làm hắn bị thương, không có sức phản kháng, là được. Kia đi. Dương Đào không nói hai lời, thân hình run rẩy, ba cái phân thân chủ động dung hợp, một tay bắt lấy tiểu hòa thượng, một tay vừa lật, vô số màu lam lôi đỉnh chi lực, tức khắc xung ra. Hoa kiếm. Nháy mắt, lôi đỉnh chi kiếm hình thành. Dương Đào cùng tiểu hòa thượng thân hình, bay thẳng đến kia giáo đường mà đi. Thật can đảm. Hừ, còn không cho ta xuống dưới. Mấy cái kỵ sĩ gầm lên, trong tay có quang mang bắt đầu ngưng tụ. Các ngươi đối thủ, chính là bổn thiếu. Trương Đạo Minh sau phát tới trước, đã xuất hiện ở mấy cái kỵ sĩ trước người, trong tay đồng dạng nắm lôi đỉnh chi kiếm, bất quá cùng Dương Đào bất đồng, hắn đôi tay đều có. Hừ, hoa hạ người, chẳng lẽ quên mất đau sao? Tư. Đương Dương Đào mang theo tiểu hòa thượng vọt vào đi lúc sau, người nọ ngay từ đầu còn thực phong khinh vân đạm, một bộ cao thủ tuyệt đỉnh tư thái. Nhưng là nháy mắt, bên trong liền truyền ra tới từng đợt đào hút hàn khí thanh âm. Gần không đến ba cái hô hấp thời gian, toàn bộ giáo đường bên trong, thánh quang đột nhiên tắt. Ngã Phật từ bi. Ngay sau đó, một tiếng vô cùng trang nghiêm Phật hiệu vang lên. Nhàn nhạt kim sắc Phật quang, chậm rãi phóng xuất ra tới. Không đến một cái hô hấp thời gian, này đó Phật quang, phạm vi liền trực tiếp lan đến gần vừa mới những cái đó thánh quang trình độ. Bá. Tiếp theo cái nháy mắt, sở hữu Phật quang kim sắc hoàn toàn thu liễm, chợt lóe lúc sau, thế nhưng lại lần nữa biến thành thánh quang. Nhìn qua, cùng vừa mới thánh quang, không có bất luận cái gì hai dạng khác biệt. Được chưa? Mà Dương Đào đã lại lần nữa xuất hiện ở cửa, vui vẻ thoải mái nhìn giờ phút này đang ở cùng một đám kỵ sĩ đại chiến Trương Đạo Minh. Ngoa tào, như thế mau. Trương Đạo Minh hú lên quái dị, kia chính là một cái xuất khiếu kỳ chiến lực tồn tại nha. Này yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt ta, thế nhưng mấy cái hô hấp liền thu phục. Không đúng, còn muốn quy y hề, tổng cộng mới 3 cái hô hấp. Kia hỗn đản này thu phục nơi đó mặt ra hỏa, rốt cuộc mới hoa bao lâu thời gian. Ngại ngại tích, có phải hay không gặp một cái giả địch nhân. Trương Đạo Minh mãn đầu góc đều là hồng y. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1617 Thí Tiên. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất trương. Các ngươi mấy cái hỗn đản, hết thể đều cho ta căng bạo đi. Trương Đạo Minh nội tâm nghẹn một cổ tử khí, ngẫm lại Dương Đào thế nhưng đối mặt một cái xuất khiếu kỳ tồn tại, đều đã thu phục, chính mình thế nhưng còn không có thu phục, nội tâm tương đương khó chịu. Tức khắc, những cái đó kỵ sĩ cả người toát ra vô số thánh quang, cái này làm cho bọn họ nội tâm bàng hoàng lên. Nhưng là vô dụng, mặc kệ bọn họ như thế nào áp chế, khai thông, đều không có chút nào thay đổi. Bọn họ lệ nội lực lượng, thực mau liền vượt qua có thể chịu tải hạn mức cao nhất. Gần là một cái hô hấp không đến thời gian, liền căng bạo bọn họ thân thể, sở hữu kỵ sĩ, toàn bộ tiêu vong. Ân hử. Trương Đạo Minh rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng, xem như ở đáp lại Dương Đào. Chính là vì cái gì, liền tính là bổn thiếu đều không cảm giác được này thánh quang có thay đổi đâu. Nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy đến Phật quang xuất hiện, Trương Đạo Minh căn bản là vô pháp tưởng tượng, này giáo đường kỳ thật đã biến thành một cái Phật đường. Đây là Phật môn thần thông, hỏi một chút tiểu hòa thượng sẽ biết. Dương Đạo cũng chính là có thể thông qua hỏa nhãn kim chử, mới nhìn ra một chút manh mối tới. Nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy tới rồi biến hóa, hắn khẳng định cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cho rằng trước mắt, chính là một tòa giáo đường. Đây là một loại rất thực dụng thần thông, dấu trời qua biển. Tiểu hòa thượng chậm rãi từ bên trong đi ra, hắn bên người, đi theo một cái trung niên nam tử. Giờ phút này nam tử hai mắt bên trong, mang theo tường hòa, đã không có chút nào ác ý. Điểm này, làm Trương Đạo Minh nội tâm lại lần nữa run lên. Đối với tiểu hòa thượng thủ đoạn, cảm thấy khiếp sợ. Phật môn phương diện này thần thông, thật đúng là khủng bố. Dấu trời qua biển. Quả nhiên lợi hại, liền tính là ta, nếu không thể nói, cũng nhìn không ra tới. Nếu bên này sự tình nhất định thu phục, vậy ngươi chính mình chậm rãi chơi đi, chúng ta đi trước. Dương Đào xem ra xem kia trung niên nam tử, giờ phút này hắn đầu mặt sau, cũng xuất hiện một đoàn Phật quang. Có thể thấy được, tiểu hòa thượng thủ đoạn rất là siêu phàm. Không hổ là Phật môn người thừa kế. Kia trung niên nam tử, tu vi ở Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là Dương Đào biết, đối phương có bí pháp, có thể nháy mắt tăng lên tới xuất khiếu kỳ chiến lược, có hắn ở tiểu hòa thượng bên người, an toàn hẳn là không phải quá lớn vấn đề. Huống chi, nay tiểu hòa thượng rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn, ngay cả Dương Đào đều không thể tưởng được. Cho nên hắn căn bản là không có quá lớn lo lắng. Nội tâm chỉ nghĩ đi làm chính mình muốn làm sự tình. Thí chủ, từ từ. Tiểu hòa thượng thế nhưng lại lần nữa mở miệng, đại đại mắt cười tủm tỉm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Đào. Ngoa tào, thế nhưng lại bán manh. Dương Đào nháy mắt cảm nhận được ở sâu trong nội tâm, toát ra một cổ dự cảm bất hảo. Nay tiểu hòa thượng, mỗi lần lộ ra như vậy tươi cười thời điểm, chuẩn không chuyện tốt. Ta cảm giác, phía dưới kia tòa giáo đường, cũng cùng ta có duyên. Quả nhiên, tiểu hòa thượng thế nhưng mặt không đỏ, tim không đập nói ra như vậy một phen lời nói tới. Có duyên than buồn. Dương Đào nội tâm châm trọc, nay tiểu hòa thượng nhìn dáng vẻ, ăn uống không nhỏ a. Tiểu hòa thượng, ngươi thật quá đáng đi. Thứ tốt ngươi đều phải ba chiếm, người xuất gia như thế nào có thể như vậy tham lam. Trương Đạo Minh rầu rĩ không vui mở miệng, đối với cái này giáo đường bên trong thứ tốt, hắn một chút đều không có bắt được, giờ phút này như cũ có điểm ghi hận trong lòng. Thiếu chủ nói đùa, ta cùng kia địa phương có duyên. Hơn nữa các ngươi không cho rằng, nếu hai cái địa phương đều bị ta khống chế, như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Yên tâm, kia giáo đường bên trong đồ vật, ta sẽ không bá chiếm. Tiểu hòa thượng như vậy vừa nói, Trương Đạo Minh nội tâm tức khắc thoải mái nhiều. Nhưng là hắn không có mở miệng, biết bên này chủ sự người, là Dương Đạo, mà không phải chính mình. Ngươi như vậy, có thể khống chế sao? Dương Đạo vẫn là có điểm lo lắng, cho rằng tiểu hòa thượng tiết tấu có điểm quá nhanh, vẫn là chậm rãi tới hảo. Yên tâm, thí chủ, này với ta mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Chính cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, ta cụ thể ở cái kia giáo đường bên trong, địch nhân căn bản không biết. Tiểu hòa thượng vô cùng tự tin mở miệng, đồng thời đối với Dương Đạo, lại lần nữa bán một cái manh. Vậy được rồi, chúng ta đi. Nếu đối phương đều nói như vậy, mà cùng Dương Đạo chính mình quan niệm, cũng không có chút nào xung đột. Dương Đạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, này dọc theo đường đi, hắc ám hội nghị người, nhìn đến tiểu hòa thượng đều là rất xa né tránh, rất sợ đối phương một cái không cẩn thận, liền nói thẳng một câu dẫn độ chính mình. Đối này, tiểu hòa thượng phảng phất căn bản là không có phát hiện giống nhau, cái miệng nhỏ hơi hơi thượng kiều. Treo một tia như có như không nhàn nhạt ý cười, cũng không biết nội tâm ở tính toán cái gì. Lần này, để cho ta tới, ngươi liền ở một bên nhìn thì tốt rồi. Trương Đạo Minh tựa hồ là vì chứng minh cái gì, lại lần nữa chủ động ước chiến. Ngươi tùy ý. Có người muốn chủ động ra tay, Dương Đạo cớ sao mà không làm đâu. Hắn thậm chí còn nghĩ, làm cho bọn họ đi cùng giáo đường người dây dưa. Trực tiếp đi trước một bước hảo. Nhưng Trương Đạo Minh thân phận bãi tại nơi đó, chính mình cũng không hảo mặc kệ. Rốt cuộc đây chính là thiên sư đạo bảo bối cục ưng, chính mình lại như thế nào, cũng không thể đủ không chiếu cố một vài. Dương Đạo, ngươi dám can đảm đến bên này. Mà ở vừa mới tới gần kia giáo đường thời điểm, một cái uy nghiêm thanh âm, tức khắc liền xuất hiện ở chung quanh. Đồng thời, toàn bộ giáo đường phóng thích lóa mắt thánh quang, một bộ như lâm đại địch tư thái. Dương Đạo. Cái gì? Người này chính là Dương Đạo. Ta. Thế nhưng chính là Dương Đạo. Hắc ám hội nghị những người đó, tức khắc một đám phát ra kinh hô, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Giờ phút này bọn họ trước người cái này nam tử, bạ cờ hầu tức chủ nhân, thế nhưng chính là kia Dương Đạo. Ân. Dương Đạo khe như mày, hắn không nghĩ tới, thế nhưng có người trực tiếp nhận ra chính mình. Lại còn có trước tiên làm tốt chuẩn bị, điểm này, hắn cảm thấy rất là tò mò. Chính mình này một đường đi tới, tốc độ không chậm, như thế nào đã bị người trước tiên phát hiện đâu. Hỏa nhãn kim trừ. Dương Đạo hai mắt hiện lên một đạo kim mang, phá vọng năng lực mở ra. Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì người. Như thế có tâm. Thiên sát. Tại đây giáo đường bên trong, Dương Đạo trực tiếp thấu thị kiến trúc, thấy được bên trong có một cái cả người bị áo đen bao vây lấy nam tử. Mặc dù là chính mình hỏa nhãn kim trử, đều nhìn không thấu kia nam tử khuôn mặt, nhưng là này áo đen, Dương Đạo vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ nói, là ở Thục Sơn thời điểm. Mao Tiểu Thanh nghe được Dương Đạo thanh âm lúc sau, đại náo bay nhanh chuyển động lên. Ở chỗ này, thế nhưng xuất hiện thiên sát tổ chức người, lại còn có tại giáo đình bên trong. Hừ, nếu biết chúng ta tổ chức danh hào, vậy ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể tránh được chúng ta đuổi giết sao? Nam tử là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đó là dao động lại so với một bên Trương Đạo Minh đều phải cường đại. Hắn giải khai thiên đạo giam cầm, ngươi phải cẩn thận. Làm không tốt. Hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Trương Đạo Minh giờ phút này thế nhưng nói ra nói như vậy tới, nhìn dáng vẻ, hắn thế nhưng đối cái này cái gọi là tổ chức, nội tâm cũng mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì Trương Đạo Minh biết đến, so những người khác đều nhiều. Hắn khác sâu biết, cái này tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Thiên sát, nghe đồn, đã từng giết hại quá hạ giới tiên nhân. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1618 Thiên Long Trấn. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Ngươi không tính toán ra tay. Dương Đào cảm nhận được Trương Đạo Minh trong giọng nói biến hóa, rất là tò mò mở miệng dò hỏi đến. Không tính toán, đối mặt cái này tổ chức, ta chỉ cầu tự bảo vệ mình. Lời này ngữ, làm Mao Tiểu Thanh đều hơi hơi sửng sốt. Ngươi chính là Thiên Sư Đạo nói Phong Thiếu Chủ à, thế nhưng nói ra như vậy không cốt khí lời nói tới. Vì cái gì? Dương Đào sắc mặt cổ quái. Này hẳn là không phải Trương Đạo Minh có thể nói ra nói mới đúng vậy. Nhưng là vì cái gì, cố tình đối phương thế nhưng không cố kỵ bất luận cái gì thể diện, làm cho mọi người mặt, nói thẳng ra qua những lời này tới. Có thể là bởi vì thiếu chủ, biết một ít cái này tổ chức nghe đồn đi. Tiểu Hòa Thượng hơi hơi mỉm cười, bất quá trong thanh âm thế nhưng đồng dạng mang theo một tia sợ hãi. Cái này làm cho Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh cảm giác càng thêm cổ quái. Phật môn truyền nhân đều như vậy, nay trong đó rốt cuộc còn có cái gì là chính mình không biết. Truyền thuyết, cái này tổ chức, nhất huy hoàng chiến tích, giết hại quá hạ giới tiên nhân. Ầm vang, chẳng sợ gần là trộm truyền âm, nhưng là lời này ngữ nội dung, lại làm Dương Đảo cả người run rẩy một chút. Nị mạ, khai cái gì vui đùa. Như vậy khủng bố, kia chính là tiên nhân, cho dù là hạ giới mà đến, sẽ đã chịu một ít áp chế, nhưng là cũng tuyệt đối là vô địch tồn tại hảo không. Thiên sát tổ chức, rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, thế nhưng liền tiên nhân đều xử lý quá. Hừ, liền ngươi một người sao? Giết ngươi, còn cần rất nhiều người sao? Nam tử rất là tự phụ, trong giọng nói mang theo khinh thường. Ở hắn sau lưng, có một cái trung niên nam tử khoanh chân mà ngồi. Nhìn xuyên làm trang điểm, hẳn là chính là này giáo đường chủ sự người. Nhưng giờ phút này, hắn giống như nhập định giống nhau, đối với chung quanh sự tình, phảng phất chưa giác. Lạch cạch. Liên ở kia nam tử cất bước thời điểm, kia chủ sự người đột nhiên té lăn quay trên mặt đất, giống như rối gô giống nhau. Đã chết. Tiểu hòa thượng hơi hơi sửng sốt. Hắn có thể thi triển cùng loại thiên nhãn thông thần thông, cũng có thể đủ nhìn đến giáo đường bên trong tình huống. Miễn cưỡng có thể phát huy ra xuất khiếu kỳ chiến lực, đáng tiếc, ở trước mặt ta, hắn vận dụng kia năng lực cơ hội đều không có. Nam tử vô cùng kiêu ngạo, không vội không chậm mở miệng, phảng phất đang nói này một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Này có thể thuyết minh cái gì? Dương Đào mỉm cười. Tuy rằng vừa mới chính mình được đến có quan hệ thiên sát tổ chức tin tức, đích xác quá mức chấn động. Nhưng là thì tính sao, người khác đều phải sát chính mình. Kia chính mình chỉ có trực tiếp giết chết tới phàm người. Hừ, vô tri giả không sợ, nhưng là cũng là nhất ngu xuẩn. Người căn bản là không biết, chúng ta sở khống chế lực lượng. Khu khu, chẳng lẽ ngươi không có được đến tin tức, nước chảy nhóm đều lao tử diệt môn sao? Dương Đào thật không quen nhìn trước mắt người này trang bức miệng lưỡi, trực tiếp đánh gãy, lại còn có bày ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Cái gì? Tiểu tử này, hắn thật đúng là không biết. Hắn gần thu được tin tức, nói Dương Đào đi tới phương Tây. Đến nôi nước chảy môn sự tình, hắn nửa điểm tin tức đều không có thu được. Nếu này tin tức là thật sự, kia chính mình cũng thật phải cẩn thận điểm. Kia nước chảy môn môn chủ. Chính là xuất khiếu kỳ cao thủ nha. Cho nên, ngươi liền không cần ở nơi đó trang bức. Lại đây chịu chết đi. Quyền chủ động nháy mắt về tới Dương Đào trong tay, hắn nhàn nhạt nhìn đối phương, khinh phiêu phiêu mở miệng. Cái kia. Thí chủ. Tiểu hòa thượng giờ phút này tẫn nhiên đột nhiên mở miệng, cái này làm cho Dương Đào có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn rất tò mò. Chẳng lẽ này tiểu hòa thượng cũng thấy được người này sao? Như thế nào? Người muốn dẫn độ hắn sao? Dương Đào buồn bực mở miệng hỏi. Nga không, thí chủ, như vậy sát thủ, trong tay có vô tận máu tươi. Bọn họ trên người, có vô số tội nghiệt, ta không dẫn độ người như vậy. Tiểu hòa thượng lời lẽ chính đáng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Kỳ thật ta là tưởng nói, thí chủ nếu có thể nói, ta có thể đưa thí chủ một kiện lễ vật. Hoặc là nói, đưa tiểu thanh tiên tử một kiện lễ vật. Mấy người đều tò mò nhìn tiểu hòa thượng, rất muốn biết, tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Khu khu. Bị như thế nhiều người nhìn, tiểu hòa thượng thế nhưng lộ ra một tia thẹn thùng biểu tình tới. Thẹn thùng than bùn nha, ngươi đây là cố ý đi. Mấy người nội tâm khinh thường, chờ hắn nói bên dưới. Kỳ thật, ta nơi này có thiên long trấn hoàn thành pháp quyết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Gần là những lời này, một bên Mao Tiểu Thanh liền không bình tĩnh. Nàng biến thành một đạo thanh phong, nháy mắt xuất hiện ở tiểu hòa thượng trước người, cong thân thể, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Thiên Long Trấn, kia chính là một môn cường đại thần thông. Mặc dù là Mao Sơn, giờ phút này đều không có hoàn thành bản. Tuy rằng Mao Sơn có bộ phận bản thiếu, chính là căn bản là không thể đủ tu luyện. Trước mắt tiểu hòa thượng, thế nhưng nói có hoàn chỉnh bản, muốn hay không như vậy lợi hại. Ngạch ta là có. Nhưng là ngươi hẳn là biết, liên hệ hôm nay Long Trấn cơ bản điều kiện. Người xấu. Không cần tiểu hòa thượng nhiều lời, Mao Tiểu Thanh lập tức thanh âm một bên, rất là vũ mị hướng tới Dương Đào mở miệng. Thậm chí, nàng còn chủ động đôi tay lôi kéo Dương Đào cánh tay, không ngừng lay động lên. Ngạch. Dương Đào một cái không lưu ý, cả người đều run run một chút. Ngoan ngoãn, nha đầu này thế nhưng bắt đầu làm nũng. Ta thích cái thần A, này uy lực. Thật đúng là có điểm chịu không nổi. Hôn trướng. Nam tử cảm giác chính mình bị làm lơ, nga không. Là cảm giác chính mình giờ phút này đã bị định tính giống nhau, đối phương đang làm gì. Hình như là đang thương lượng như thế nào xử lý chính mình. Đáng chết. Chính mình chính là thiên sát tổ chức người, cái gì thời điểm gặp quá như vậy đãi ngộ. Người câm miệng. Mao Tiểu Thanh vừa mới vẫn là ôn tồn lễ độ làm nũng mỹ nữ, xoay người liền biến thành một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Nháy mắt dọa tới rồi mọi người. Người xấu, ngày đó Long Trấn thần thông pháp quyết, yêu cầu linh hồn bồi dưỡng lên. Đương nhiên, tốt nhất là mang theo tà ác linh hồn. Đem linh hồn tà ác hơi thở tinh lọc rớt. Hơn nữa tu vi không thể đủ vượt qua ta đại cảnh giới. Nghe Mao Tiểu Thanh nói này đó điều kiện, giống như thật đúng là chỉ có chính mình động thủ mới có thể. Hơn nữa nhìn nha đầu này thế nhưng như thế ra sức phân thượng, Dương Đào cũng không ngại thuận tiện ra tay. Được không sao? Hôn đàn này, vì cái gì liền còn không buông khẩu đâu? Chẳng lẽ thật sự muốn ta nói ra cái kia quan hệ đặc thù sao? Đáng giận à, nếu là như vậy, hôn đả này có thể hay không trực tiếp quang minh chính đại đối chính mình đưa ra một ít đáng giận yêu cầu nha. Nhìn đến Dương Đào nửa điểm đều không buông khẩu, Mao Tiểu Thanh nội tâm nôn nóng lên. Thiên Long Trấn này thần thông, nàng là vạn phần khát vọng a. Hảo! Liên ở Mao Tiểu Thanh cắn môi đỏ. Tính toán nói ra kỳ thật chính mình cùng Mã Giai Ni Chi Gian, có không thể phân cách quan hệ, nghiêm khắc nói, chính mình cũng coi như là Dương Đào người thời điểm, Dương Đào thế nhưng mở miệng đồng ý. Cái kia ai, chính mình lại đây lánh chết đi. Dương Đào nâng nâng mí mắt, hướng tới đối diện nam tử khinh thường mở miệng nói. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 1620 đồng sinh cộng tử. A. Nam tử phát ra thống khổ kêu rên, ở hắn bên người, vô số hắc khí không ngừng ra bên ngoài quay cuồng. Thế nhưng như thế nhiều hoán khí, người rốt cuộc giết bao nhiêu người. Dương Đào đều cảm thấy ngoài ý muốn, như thế nhiều hắc khí, nhưng đều là hoán khí a chỉ có uổng mạng nhân thân thượng, mới có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại, cái này nam tử trên người thế nhưng toát ra như thế nồng đậm hoán khí tới. Càng nghĩ càng thấy ớn a hơn nữa này đó oán khí tựa hồ rất là không cam lòng, muốn tiếp tục chui vào đối phương linh hồn bên trong đi. Có thể thấy được, này oán niệm cường đại chỗ. Đáng chết ta, các ngươi cái này thiên sát tổ chức, thật đúng là đáng chết. Dương Đào xem như minh bạch, cái này thiên sát tổ chức, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản sát thủ tổ chức. Bọn họ căn bản là không chuyện ác nào không làm, như vậy tổ chức. vì cái gì không có người trực tiếp đem bọn họ nhổ tận gốc đâu. Đáng chết, Dương Đào, ngươi a. Nam tử hai mắt không ngừng ở mông lung cùng thanh minh chi gian bồi hồi, dấu trời qua biển, kia chính là thủy thuộc tính nguyên anh thi triển ra tới, có mạc danh sức mạnh to lớn. Nam tử căn bản là không thể đối kháng, hắn giờ phút này có thể ngắn ngủi khôi phục thanh minh, hoàn toàn là bởi vì linh hồn cấm chế xuất phát từ ở kích phát bên cạnh trạng thái. Chư thiên đại thánh, mặt khác mấy cái nguyên anh, đồng thời gia nhập thế nhưng tới, kinh văn thanh âm không ngừng ở chung quanh xoay quanh, từng đợt thần bí năng lượng, không ngừng dung nhập đối phương linh hồn bên trong. Những cái đó oán khí chẳng sợ lại không cam lòng, nhưng là ở kinh văn bên trong, như cũ giống như băng tuyết gặp được nắng gắt giống nhau, nhanh chóng tiêu tán mở ra. Chi chi. Cuối cùng, Dương Đào trong tay hơi hơi run lên, kia nguyên bản liền để ở đối phương cổ phía dưới lôi đỉnh chi kiếm, lập tức phóng xuất ra vô số quỷ thủy thần lôi tới, ở Dương Đào ý niệm thao tác dẫn đường dưới, thực tốt nhảy vọt qua đối phương linh hồn, hủy diệt rồi nam tử thân thể. Ở nam tử nguyên bản vị trí, giờ phút này gần có một cái kinh hô trong suốt linh hồn ở phiêu đãng. Ở kia linh hồn thượng nửa bộ phận, có một cái cổ quái đỏ như máu ký hiệu, ở không ngừng minh diệt. Đó chính là linh hồn cấm chế, ở độ người kinh cùng dấu trời qua biển chi lực hạ, giờ phút này không ngừng bị tan rã rớt. Này phương pháp quả nhiên có thể tiêu trừ linh hồn cấm chế, nhưng lại là đi rồi thiên môn. Bởi vì theo linh hồn cấm chế tiêu trừ, sở hữu có thể xuất phát linh hồn cấm chế ký ức, cũng sẽ cùng tiêu tán. Cho nên ngay từ đầu, tiểu hòa thượng mới có thể nói ra, có thể dư lại nhiều ít, hết thể xem vận khí lời nói. Chạm vào. Đến cuối cùng, toàn bộ linh hồn trở nên hoàn toàn trong suốt, kia nguyên bản huyết sắc linh hồn cấm chế, đã hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ. Mà nam tử hư ảnh, hai mắt bên trong mang theo mê mang. Hắn phảng phất ở tự hỏi, chính mình tư duy bên trong, đột nhiên mất đi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nha đầu! Tới! Theo Dương Đào một tiếng thét kinh hãi, Mao tiểu thanh dị thường hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nàng mở ra mê người môi đỏ, hướng đầu lưỡi bước ra một giọt vô cùng đỏ tươi máu, xét qua trời cao, không nghiêng không lệch dung nhập tới rồi kia linh hồn bên trong. Như vậy cách làm, liền giống như Dương Đào ma chủng giống nhau. Nhưng là cùng ma chủng bất đồng chính là, không có ma chủng như vậy bá đạo, gần chỉ có thể đủ kiềm chế, mà không thể đủ cướp lấy này linh hồn bên trong bất cứ thứ gì. Huy Hoàng Thiên Uy, khống chế thần long. Đồng thời, từng đạo huyền huyễn pháp quyết, không ngừng từ Mao Tiểu Thanh đôi tay bên trong xuất hiện. Trong hư không, cũng ngay sau đó toát ra một đám cổ quái ký hiệu. Mỗi niệm động một lần pháp quyết, trong hư không, liền xuất hiện một cái cổ quái ký hiệu, trực tiếp ấn vào kia linh hồn bên trong. A. Linh hồn phát ra bản năng gào giống, này thật sự là quá thống khổ. Này pháp quyết, là ở dấu vết kia khủng bố thiên uy. Đồng thời cũng là ở bản chất, gột rửa cùng tu vi đối phương linh hồn. Thiên Long Chấn Thần Thông, danh như ý nghĩa, tự nhiên là dùng thần long tới sử dụng. Mà hiện tại, đối phương linh hồn, ở tam giới lục đạo bên trong, còn xem như cá nhân. Nhưng là vì có thể hoàn thành Thiên Long Chấn Thần Thông, nhất định phải muốn hóa thành long. Cho dù là một lần không thể đủ hoàn toàn biến hóa hoàn thành, nhưng là cũng muốn từ căn bản thượng thay đổi, làm này có được có thể tiến hóa thành long căn cơ. Phụt! Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Trong hư không, không ngừng toát ra một đám ký hiệu, dung nhập kia linh hồn trong vòng. Linh hồn không ngừng kêu rên, thân hình không ngừng bị kéo trường, tứ chi bắt đầu ngắn lại, cái đuôi bộ vị cũng bắt đầu toát ra tới. Nhất rõ ràng, chính là đầu vị trí, bắt đầu hướng tới mặt khác một loại hình thái biến hóa mở ra. Nhưng là tới rồi thứ bảy thứ thời điểm, Mao Tiểu Thanh cả người kịch liệt lắc lư một chút, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là nàng không có từ bỏ, tiếp tục cường trống, niệm động pháp quyết. Nay thực khủng bố, bởi vì mỗi một cái pháp quyết, đều yêu cầu dùng chính mình sinh mệnh chi lực tới thúc đẩy. Rốt cuộc, hiện tại căn bản là tìm không thấy long hồn, chỉ có thể đủ dùng mặt khác tới thay thế, nhưng là như vậy thay đổi quá trình, yêu cầu cung cấp thật lớn cơ sở lực lượng. Bằng không, kia linh hồn ở thay đổi quá trình bên trong, hoàn toàn sẽ ứng vì không chịu nổi thống khổ mà tiêu tán. Còn có hai lần sao? Mao Tiểu Thanh nội tâm, giờ phút này vô cùng chua xót, nàng không nghĩ tới, này thần thông thế nhưng như vậy khó khăn, sớm biết rằng nói như vậy, nàng hẳn là làm chính mình tu vi lại lần nữa tăng lên, mới đến tu luyện. Nhưng là hiện tại, nàng đã không thể đủ dừng lại. Một khi dừng lại, cái kia đang ở biến hóa linh hồn, tất nhiên sẽ bạo liệt, mà kia thật lớn phản phệ, căn bản là không phải chính mình có thể chống cự. Giai Nhi, lần này ta khả năng muốn hố ngươi. Ai, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, ta còn là quá tùy hứng a. Tưởng tượng đến chính mình cùng Mã Giai Nhi chi gian liên hệ, nghĩ đến chính mình thân tử đạo tiêu sau này, Mã Giai Nhi cũng sẽ ngay sau đó tiêu tán tại đây thiên địa chi gian. Mao Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ nhất thực xin lỗi, chính là cách đó không xa cái kia nam tử. Cái kia cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình cùng Mã Giai Ni Trì Gian, có đặc thù liên hệ, thậm chí là đồng sinh cộng tử liên hệ nam tử. Nàng không biết, nếu đối phương thời điểm biết việc này, sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Ai, đều lúc này, tưởng này đó có cái gì sử dụng đâu. Mao Tiểu Thanh nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lại như cũ không có nhìn xuống, hướng tới Dương Đảo phương hướng, thật sâu nhìn qua đi. Vừa vặn, Dương Đào đã nhận ra Mao Tiểu Thanh sinh mệnh hơi thở suy sút, nhìn phía bên này. Gì? Nha đầu này, liền tính là cứu trợ, cũng không nên dùng như vậy ánh mắt đi. Dương Đào nháy mắt liên tưởng đến vừa mới Mao Tiểu Thanh làm nũng bộ dáng, tức khắc cả người đều run run một chút. Hừ, bị ta như vậy đại mỹ nữ nhìn, thế nhưng còn lộ ra như vậy biểu tình, thật sự là quá đáng giận. Nếu ta có thể xông qua này con ai? Mặt sau sự tình, Mao Tiểu Thanh đã không có sức lực suy nghĩ. Nàng cảm giác chính mình mí mắt, càng ngày càng nặng, trong tay pháp quyết, cũng càng ngày càng thong thả. Kia thống khổ kêu rên linh hồn, giờ phút này xuất hiện kịch liệt run rẩy. Mượn cỏ cây chi mệnh, dung nhập này thân. Liên ở Mao Tiểu Thanh cảm giác chính mình ý thức sắp lâm vào hắc ám thời điểm. Dương Đào thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên tới. Nháy mắt, ở Dương Đào chung quanh phạm vi thực lực trong vòng, sở hữu thực vật bắt đầu sáng lên, không ngừng hướng tới Mao Tiểu Thanh thân thể dung nhập đi vào. Ngũ Hành Tông, một thuộc tính công pháp, bị Dương Đào thi triển ra. Chương 1621 các ngươi như vậy hảo sao? Mượn cỏ cây chi mệnh, dung nhập này thân. Một thuộc tính công pháp. Nguyên bản nhất am hiểu chính là tăng phương diện. Giờ phút này Dương Đào nhìn đến Mao Tiểu Thanh sinh mệnh chi lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, lập tức thi triển này pháp thuật. Phạm vi 10 dặm trong vòng, sở hữu thực vật đồng thời run rẩy, nháy mắt bắt đầu phóng xuất ra từng đợt quang mang, thành phiến xanh biếc chi sắc, hiện lên ở chung quanh không khí bên trong, không ngừng hướng tới Mao Tiểu Thanh là chung quanh mãnh liệt lại đây. Nháy mắt, này một mảnh địa phương biến thành một trận màu xanh lục sóng chiều, mà sở hữu sóng chiều mục tiêu, chính là Mao Tiểu Thanh nơi vị trí. Ân. Nguyên bản, ý thức đã bắt đầu mơ hồ Mao Tiểu Thanh, đột nhiên, giống như khô hạn đại địa đột nhiên nên đón đã lâu cam lộ. Ở trong nháy mắt, Mao Tiểu Thanh ý thức liền khôi phục lại đây. Này sinh mệnh chi lực. Nàng thậm chí còn có thể đủ cảm nhận được. Này đó sinh mệnh chi lực bên trong, thế nhưng còn mang theo từng đợt rất nhỏ lôi đỉnh chi lực. Thế nhưng còn có lôi đỉnh chi lực, này, này, này rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Chẳng lẽ tiểu tử này, liền Ngũ Hành Tông thanh mục thần lôi đều hiểu được sao? Chứ bỏ cái này giải thích ở ngoài, Mao Tiểu Thanh thật sự là tưởng không ra, Dương Đào còn có cái gì năng lực, có thể thi triển sinh mệnh chi lực pháp thuật? Chính là này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng đi, phải biết rằng, Ngũ Hành Tông mỗi một loại thần lôi, đều là một loại khủng bố năng lực, đại biểu cho bất đồng thần kỳ lực lượng. Mà thanh mục thần lôi, cùng sinh mệnh có quan hệ, trong truyền thuyết nếu có thể hoàn toàn hiểu được, là có thể đủ chủ trưởng một bộ phận sinh mệnh pháp tác. Uy, nha đầu thúi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn pháp thuật cô đọng thất bại sao? Nhìn đến Mao Tiểu Thanh thế nhưng manh ngốc nhìn chính mình, một bộ tràn ngập tò mò bộ dáng, Dương Đào không có tò mò mở miệng nói. Thoát khỏi, đây là cái gì lúc, ngươi thế nhưng còn có thể đủ thất thần. Có thể ngươi cho rằng, ta thi triển này pháp thuật thực nhẹ nhàng sao? A. Nga. Đến bây giờ, Mao Tiểu Thanh mới phản ứng lại đây. Pháp quyết lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục đến lần thứ 8 cô đọng. Mà kia nam tử linh hồn, lại lần nữa phát ra từng đợt ngẩng cao mà phi thường có sức lực gào giống tới. Chờ đến thứ 8 cái ký hiệu xuất hiện, dung nhập đến nam tử linh hồn trong cơ thể thời điểm, vận mệnh chú định, đột nhiên toát ra một cổ lực lượng thần bí. Nay lực lượng bao phủ ở nam tử linh hồn, nháy mắt chấn áp hắn sở hữu cảm xúc, từng đạo vô hình sóng gợn xuất hiện, đang không ngừng trải vớt nam tử linh hồn. Thức mau, nam tử tứ chi trở nên vô cùng ngắn nhỏ, từ xa nhìn lại, thế nhưng có thể xem nhẹ. Mà thân thể hắn, hoàn toàn biến thành điều hình, giống như một con rắn nhỏ giống nhau. Hắn đầu bộ phận, trở nên dị thường dữ tợn, gần là nhìn đến, là có thể đủ khởi đến một bộ phận đặc thù ở kinh sợ tác dụng. Thiên Long hiện. Cuối cùng, thứ 9 thứ hoàn thành, một cái cùng phía trước sở hữu ký hiệu đều bất đồng ký hiệu, xuất hiện ở trong hư không. Này ký hiệu xuất hiện lúc sau, toàn bộ hư không đều run rẩy một chút. Liên tính là kia giáo đường bên trong vừa mới toát ra tới Phật Quang, đều ở kia trong nháy mắt, xuất hiện tạm dừng dấu hiệu. Này! Này to lớn uy áp, này rốt cuộc là cái gì ký hiệu? Dương Đào đều là trong lòng kinh hoàng, hắn cảm nhận được cái này ký hiệu bất đồng chỗ, thậm chí, có loại trước nay đều không có xuất hiện quá nguy cơ cảm, ở vừa mới xuất hiện ở hắn trong lòng. Kia không phải ký hiệu, hoặc là nói, đó là một loại tự, long tộc tự, long, ngươi cũng có thể xưng là long ngữ. Mao Tiểu Thanh gương mặt tươi cười trắng bệnh, ngay cả kia hồng nhăn môi, giờ phút này cũng đã không có một tia huyết sắc. Toàn bộ thân thể, tất nhiên không chịu khống chế hướng tới phía sau đảo đi. Bất quá còn hảo, Dương Đào liền tại bên người, trực tiếp tiến lên, ôm đối phương. Đồng thời, hắn không ngừng đưa vào chính mình sinh mệnh chi lực cùng chân nguyên chi lực, dung nhập đối phương thân thể bên trong. Vì cái gì sẽ như vậy, ngươi như thế nào không thể đủ tiếp thu? Chính mình chính là ngũ hành chi lực, mặc kệ là cái gì thuộc tính người, hẳn là đều có thể đủ tiếp thu một bộ phận mới là. Nhưng là hiện tại Mao Tiểu Thanh thân thể tựa hồ thực cổ quái, mặc kệ là chung quanh cỏ cây ngưng tụ mà đến sinh mệnh chi lực cũng hảo, vẫn là chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực cũng thế, thế nhưng đều không thể đủ bị hấp thu. Ngươi xấu, ngươi dừng lại ngươi thần thông cùng pháp thuật đi. Cũng không cần đưa vào sinh mệnh chi lực, làm ta dựa vào thì tốt rồi. Mao Tiểu Thanh thanh âm đều mang theo suy yếu cảm giác, nhưng là đồng thời cũng có từng đợt nhảy nhót ở bên trong. Bởi vì vừa mới, ta đã thành công. Giờ phút này quá trình, ta thực đặc thù, cũng thực yếu ớt, cho nên chỉ có thể đủ dựa ngươi. Đợi chút, ngày đó long hồn hoàn toàn thích ứng lúc sau, ta liền sẽ khôi phục. Nghe được Mao Tiểu Thanh giải thích, Dương Đào lúc này mới an tâm xuống dưới. Ngươi có phải hay không muốn biết, hôm nay Long Chấn rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực? Mao Tiểu Thanh giờ phút này cảm giác tao thấu, nàng vẫn là lần đầu, như vậy cùng một cái nam tử tiếp cận. Hơn nữa nội tâm còn biết, cái này nam nhân thúi, là chính mình mệnh trung chú định nam nhân. Hừ, đều là giai ni kia xú cô gái, đều bất hòa ta thương lượng, liền nhận định người nam nhân này. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể đủ chủ động tìm chút đề tài, tới giảm bớt hạ chính mình nội tâm xấu hổ. Hôm nay Long Chấn uy lực, cùng cửu tự chân ngôn, là cùng một đẳng cấp. Thậm chí, ở nào đó địa phương, còn muốn vượt qua cửu tự chân ngôn. Là cửu tự chân ngôn nha, ta cũng không phải là nói đơn độc mỗ một chữ lợi hại. Kỳ thật không cần Mao Tiểu Thanh cố ý cường điệu, Dương Đào cũng đã có thể đoán được. Long tộc lực lượng, tất nhiên từ trong hư không mà đến. Kia chính là được xưng tam giới nội, nhất cường đại thần thú chủng tộc chi nhất, chiến lực vô song A. Cho dù là ở tiên giới, kia cũng là xuất phát từ bá chủ địa vị, mà giờ phút này, này pháp quyết có thể ngưng tụ ra một cái thiên long hồn. Chẳng sợ Dương Đào hiện tại còn không rõ, thiên long rốt cuộc là cái gì cấp bậc, mặc dù giờ phút này thiên long còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, nhưng là này cũng không ảnh hưởng Dương Đào đi tính ra giờ phút này hôm nay long trấn uy lực a. Ngừng. Một tiếng cao vút thanh âm, đột nhiên từ kia đã biến thành giống như con rắn nhỏ làm linh hồn bên trong phóng xuất ra tới. Dương Đào linh thức bao phủ trong phạm vi sở hữu manh thú, giờ phút này thế nhưng đột nhiên đồng thời run lên, xuất phát từ ý thức phía dưới bọn họ đầu. Tựa hồ, đây là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong thần phục. Ngay cả Dương Đào chính mình, đều đã chịu một tia dao động ảnh hưởng. Cho dù là rất nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể, nhưng dù sao cũng là ảnh hưởng tới rồi. Gì? Thanh âm này, cảm giác tốt bộ dáng. Trương Đạo Minh thanh âm, đột nhiên từ một bên truyền đến. Giờ phút này hắn mặt mày hớn hở, trên mặt đều mang theo một tia hồng nhuận. A, các ngươi đây là vùng hoang vu dã ngoại, hơn nữa vẫn là ở địch nhân khu vực, như vậy thật sự hảo sao? Nháy mắt, đang xem đến Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh hai người giờ phút này động tác lúc sau, hắn thế nhưng làm bộ làm tịch che lại chính mình khuôn mặt, trong miệng còn một bộ đau lòng tư thái. Phi, không cần nói bừa. Tiểu tử, ngươi hảo hảo nói chuyện. Dương Đảo cùng Mao Tiểu Thanh đồng thời mở miệng báo cho, cái này làm cho Trương Minh nói càng thêm cho rằng, này hai người nội tâm có quỷ. Thí chủ, các ngươi như vậy thật sự không hảo đi. Càng thêm làm Dương Đảo khó chịu chính là, Tiểu Hòa Thượng giờ phút này thế nhưng cũng mở miệng, ở một bên bổ đao lên. Chương 1622 cũng liền như vậy. Được không, còn muốn ngươi nói sao? Dương Đào trực tiếp phiên cái đại bạch mắt, hắn thật là hoài nghi, này Tiểu Hòa Thượng rốt cuộc có phải hay không cái triệt triệt để Phật môn người. Làm cái gì sự tình, giống như cũng quá không giống như là có Phật môn người hành vi quy phạm. Vẫn là nói các ngươi thu hoạch đi. Thiên Long Hồn đang không ngừng cô đọng, pháp thuật đã thi triển xong rồi, hiện tại sở hữu muốn dư lại, cũng chỉ có chờ đợi. Mà vừa nói đến lần này thu hoạch, Trương Đạo Minh tức khắc liền hưng phấn lên. Này đó giáo đường, thật đúng là giàu có A Tiểu Thanh tiên tử A, phương diện này nhưng có thứ tốt, có thể làm ngươi tu vi trực tiếp đạt tới nguyên anh hậu kỳ A. Trương Đạo Minh vung tay lên, trực tiếp lấy ra mấy cái hộp ngọc, hướng tới Dương Đào đưa tới. Còn có, nơi này nhưng có rất nhiều thứ tốt, Dương Đào. Ta xem chúng ta hẳn là đi tìm mấy cái tiểu giáo đường hảo hảo đi bộ đi bộ. Nay còn gần là một cái không nổi danh bình thường giáo đường, là có thể đủ có như vậy thứ tốt. Kia nếu là 36 tiểu giáo đường đâu? Vạn nhất là 12 nhà thờ lớn đâu? Ngoan ngoãn, nơi đó mặt thứ tốt, chẳng phải là càng thêm nhiều. Trương Đạo Minh cho rằng, Thục Sơn lão nhân kia vẫn là không có lừa dối chính mình. Ít nhất, bên này thứ tốt, thật đúng là không ít ta. Hơn nữa à, hảo cho rằng nếu là những cái đó giáo đường, nhất định có càng thêm đồ tốt, thì như nói có thể trực tiếp tăng lên càng thêm đẳng cấp cao tu vi thần dược. Trương Đạo Minh giờ phút này trong đầu, đã bắt đầu không ngừng nghĩ, rốt cuộc chính mình có thể lộng tới một ít cái gì thứ tốt. Nói Minh à, ngươi phải biết rằng, mặt khác ngoại vật đều là không đúng. Hết thảy đều là muốn dựa vào chính mình, tự thân mới là căn bản. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc mở miệng, nhưng là lại bất động thanh sắc vung tay lên, đem vừa mới Trương Đạo Minh lấy ra tới đồ vật, toàn bộ thu được chính mình túi chứa vật bên trong. Uy, ngươi làm gì? Nhìn đến như vậy Dương Đào, Trương Đạo Minh hét lên. Như vậy ngoại vật, nhưng không tốt, ta đây là giúp ngươi a. Dương Đào chớp chớp mắt chử. Mà một bên Mao Tiểu Thành đã chậm rãi khôi phục lại đây. Ngày đó Long Hồn hóa thành một đạo hư ảnh, hướng tới Mao Tiểu Thành bay múa mà đi. Cuối cùng, dung nhập tới rồi Mao Tiểu Thành cánh tay mặt trên, biến mất không thấy. Hừ hừ, Giai Ni có địa vực song đầu khuyển, kia đồ vật cũng có thể đủ tiến hóa. Hiện tại ta nơi này có Long Hồn, sau này chúng ta nhất định sẽ dị thường lợi hại. Mao Tiểu Thanh lộ ra nụ cười ngọt ngào tới, không biết có phải hay không ảo giác, Dương Đào tổng cảm giác nha đầu này nhìn chính mình trong ánh mắt, phảng phất nhiều một ít không thể hiểu được đồ vật. Hảo, nếu những việc này không sai biệt lắm, chúng ta đây vẫn là nhanh lên đi thôi. Tiểu Hòa Thượng, chính ngươi liền thủ này hai cái địa phương đi. Đối với Tiểu Hòa Thượng năng lực, Dương Đào là một chút đều không lo lắng. Gần là dấu trời qua biển năng lực này, liền cũng đủ làm hắn bảo trì tuyệt đại đa số hệ số an toàn. Hiện tại hộ pháp cũng có, đạo tràng cũng chuẩn bị cho tốt. Hết thể liền xem Tiểu Hòa Thượng chính mình. Đó là, lần này, tính chúng ta Phật môn thiếu thí chủ một cái thiên đại nhân tình. Tiểu Hòa Thượng vô cùng thành khẩn mở miệng, bảo tướng trang nghiêm, phảng phất cùng phía trước nói ra những lời này đó người, căn bản liền không phải cùng cái. Này đó liền không cần phải nói, nếu không có chuyện khác nói, chúng ta đây liền đi trước. Là nha, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, cũng không thể đủ trì hoãn a. Trương Đạo Minh cũng hứng thú vội vàng mở miệng, ai đều biết, giờ phút này hắn trong miệng cái gọi là sự tình, không thể nghi ngờ chính là đi đánh cướp giáo đường. Thí chủ, các ngươi rời đi đi. Nếu có một ngày các ngươi gặp được khó khăn, ta nơi này có thể cho ngươi cung cấp một cái bí ẩn nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ. Tiểu Hòa Thượng cũng không làm ra vẻ, chắp tay trước ngực, xem như cho đại gia một cái bảo đảm. Thí chủ, ngươi nhất định phải chú ý thiên sát cái này tổ chức, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều không có ngươi suy nghĩ như vậy đơn giản. Chúng ta sở dĩ sợ hãi, còn có chuyện khác. Tóm lại, nếu sau này ngươi lại lần nữa gặp được cùng cái này tổ chức người thà rằng sai sát, cũng không thể buông tha. Nói đến cuối cùng, Tiểu Hòa Thượng lời nói chung, thế nhưng mang theo một mạt nồng đậm thống hận chi ý, cái này làm cho Dương Đào cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không phải sát ý, mà là thống hận. Nay trong đó, rốt cuộc còn có cái gì sự tình, là chính mình không biết. Chẳng lẽ thiên sát cùng Phật môn chi gian, còn có cái gì mặt khác không thể cho ai biết bí mật sao? Thí chủ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp được dùng kiếm người, chạy. Mặt sau Tiểu Hòa Thượng bổ sung những lời này, làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt. Chạy. Thế nhưng làm chính mình chạy, này vẫn là ở Tiểu Hòa Thượng biết chính mình nhất định thực lực tiền đề hạ, nói ra lời như vậy tới. Dùng kiếm. Dương Đào vô cùng nhạy bén, cảm giác chính mình phảng phất bắt được cái gì trọng điểm. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại giống như cái gì đều không phải giống nhau. Cuối cùng, Dương Đào mang theo mọi người, lại lần nữa lên đường. Lúc này đây, trừ phi trên đường vận khí không tốt, gặp được giáo đình người, bằng không, dựa theo bả cờ cách nói, dọc theo đường đi hẳn là đều là an toàn. Ai đương hắn biết? Cái kia tổ chức cùng kiếm tông. Tiểu Hòa Thượng nhìn Dương Đào rời đi phương hướng, thật mạnh thở dài, chính là hắn trong miệng lẩm bẩm đâu lời nói, Dương Đào là chú định nghe không được. Nếu nghe được nói, kia hắn nội tâm, nhất định sẽ kinh khởi sóng to gió lớn. Chúng thần sơn. Đây là một tòa rất có truyền kỳ sắc thái ngọn núi, tương truyền, ở thật lâu trước kia, chúng thần đã từng ở chỗ này tụ hội, thăm dò pháp thuật cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, còn có nghe đồn, nói chúng thần tuy rằng cuối cùng rời đi, nhưng là lại ở chỗ này để lại một môn kinh thế pháp thuật. Nếu có người có thể đủ nắm giữ, tất nhiên có thể vô địch khắp thiên hạ. Đối với như vậy truyền thuyết, nội bộ giáo đình tự nhiên là biết đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Truyền thuyết là thật sự, pháp thuật cũng là thật sự. Nhưng là giáo đình người nhưng không cho rằng, là như thế này dễ dàng là có thể đủ được đến. Đồng thời, tại giáo đình tổng bộ, đồng dạng có cửa này pháp thuật tồn tại. Cho nên bọn họ càng thêm đối với địa phương, không phải như vậy coi trọng. Bất quá ở chúng thần sơn chung quanh, ba cái bất đồng phương hướng, như cũ có ba cái tiểu giáo đường thành phẩm hình chữ sắp hàng. Giáo đình đối với chúng thần sơn, có mặt khác mục đích. Tại đây trong đó mấy cái tiểu giáo đường bên trong, một cái cả người bao vây ở áo đen bên trong nam tử, ưu nhã ngồi ở tối cao trên bảo tòa mặt. Ở hắn trước người, có mấy cái nữ tử. Mặc kệ là dáng người vẫn là dung mạo, đều là nhất lưu. Đồng thời, các nàng trên người nào đó bộ vị, ở thánh quang chiếu rọi dưới, thế nhưng phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang tới. Còn khuyết thiếu một loại dung hợp máu, huyết tộc cao quý máu, nói không chừng có thể phù hợp điều kiện, người tới, gần nhất chúng ta nơi này có huyết tộc sao? Nam tử trầm giọng mở miệng, kỳ thật, ở hắn xem ra, nếu có thể lộng tới đẳng cấp cao cương thi máu, là lại hảo cũng bất quá. Có, huyết tộc có vị công chúa, liền ở chúng thần sơn phụ cận. Bất quá, đó là mặt khác tiểu giáo đường coi trọng mục tiêu. Ừ, là sao? Nhưng là hiện tại, đó là ta tiểu giáo đường coi trọng. Đi, đem kia huyết tộc công chúa cho ta mang đến. Nam tử thanh âm vô cùng bá đạo, tựa hồ ở hắn xem ra, mặt khác tiểu giáo đường, cũng liền như vậy. Chương 1623 tiểu tâm cái cây búa. Ha ha ha, có kia công chúa máu, nhất định có thể làm ta pháp thuật hoàn toàn thực hiện. Nói như vậy, ta nhất định có thể dẫn động kia đồ vật. Vô số năm qua, chúng thần sơn đều có 3 tòa tiểu giáo đường, nói cái gì là vì đối chúng thần sơn truyền thuyết tôn kính. Ừ, thật đúng là cho rằng ta không biết sao, hết thảy đều là vì đang không ngừng đào tạo kia đồ vật thôi. Hiện tại, thời gian đã sắp thành thục, ta sẽ trở thành kia đồ vật chủ nhân. Thần không biết, quỷ không hay. Ha ha ha, khi đó, toàn bộ thiên địa, còn có ai có thể ngăn trở ta nện bước? Phương Tây Chủ, Đông Phương Thiên Đế, đều là con kiến. Nam tử thanh âm, ở toàn bộ đại điện bên trong, không ngừng tiếng vọng. Mà những cái đó tuổi thanh xuân nữ tử, mỗi một cái đều ở run bần bật, các nàng trước nay đều không có gặp qua trường hợp như vậy. Cái này nam tử, thế nhưng sẽ đối chủ đều không sợ hãi, hơn nữa vẫn là nhân viên thần chức, này quả thực chính là một cái ác ma à. Đại nhân, chúng ta chẳng lẽ thật sự không động thủ sao? Mà giờ phút này, ở chúng thần sơn mặt khác một bên, đã có một tiểu đội, 7 người, ở rất xa giám thị một nam một nữ. Nam tử vô cùng tuấn tiếu, nữ tử dị thường mỹ diễm. Nhưng là hai người sắc mặt đều vô cùng thảm bại, nhìn qua, tựa hồ thân thể thật không tốt bộ dáng. Công chúa điện hạ, như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Chúng ta người, không biết cái gì thời điểm có thể lại đây, nhưng là giáo đình người, giống như liền ở cách đó không xa a. Nam tử rất là nôn nóng mở miệng, tình huống hiện tại, làm hắn cảm thấy bó tay không biện pháp, không biết nên như thế nào, mới có thể đủ làm bảo trì bình tĩnh. Thật sự là này hết thảy, tới quá đột nhiên. Hơn nữa, chúng ta hiện tại cũng không biết, nội quỷ rốt cuộc là cái gì người. Nơi này là chúng thần sơn. Trung quanh chính là có 3 cái tiểu giáo đường A, nếu chúng ta tin tức bị bọn họ truyền bá đi ra ngoài nói. Ta nhất trung thành hộ vệ, bọn họ tin tức, bọn họ là sẽ không truyền ra đi. Thỉnh tin tưởng ta hiểu biết bọn họ nội tâm kỳ thật càng thêm tham lam, đều muốn được đến ta, đi một mình đổi lấy công lao. Công chúa mở miệng, ngữ khí bên trong đều mang theo suy yếu. Các nàng nguyên bản là muốn đi hắc ám hội nghị tổng bộ tới, nhưng là không nghĩ tới, nửa đường thế nhưng bị người bắt cóc. Đối phương tựa hồ đối với lộ tuyến của mình an bài, đều rõ ràng. Mặc kệ là ngay từ đầu chạy lộ tuyến, vẫn là sau lại chạy trốn dự án, thế nhưng đều có người ở thủ. Tình huống như vậy, nếu bọn họ còn không biết, bên trong có quỷ, vậy thật sự xem như sống uổng phí. Hy vọng bà cờ hầu tức có thể nhanh lên đã đến. Ai ta nhưng thật ra hy vọng hắn vĩnh viễn đều không cần lại đây. Công chúa đầy mặt ưu tang, nếu là bị những người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng thương tiếc. Này Trương Phương Tây nhân vật gương mặt, có thể lơ đãng lay động rất nhiều người nội tâm nhất chỗ sâu trong mềm mại bộ vị. Công chúa điện hạ, hộ vệ nguyên bản liền tái nhợt trên mặt, lại lần nữa ảm đạm rồi vài phần. Hắn nội tâm run rẩy, công chúa nói ra nói như vậy, là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, bọn họ đã không có bất luận cái gì hy vọng sao? Này hết thảy, nói không chừng đều là mệnh. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta vẫn là có hy vọng. Ngươi biết ta vì cái gì tới này chúng thần sơn sao? Công chúa đang nói lời này thời điểm, đột nhiên khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một cái mê người độ cung. Tức khắc, hộ vệ đều sợ ngây người. Như vậy mỹ lệ công chúa, làm hắn nội tâm đều ở không biết cố gắng kịch liệt chịu động. A, ta không biết. Ước chừng một cái hô hấp lúc sau, kia hộ vệ mới phản ứng lại đây. Hắn chính là một cái hầu tước, cho dù là bị thương, thực lực giảm xuống, kia cũng là một cái hầu tước, vừa mới thế nhưng như vậy thất thố, thật là quá không nên. Ha ha, bởi vì ngươi khả năng không biết, tại đây chúng thần sân dưới, có một đầu manh thú. Không, nghiêm khắc tới nói, là một đầu thần thú, hơn nữa vẫn là có vô hạn tương lai thần thú. Cái gì? Lần đầu tiên, hộ vệ không có nhìn xuống, phát ra một trận mang theo run rẩy là kinh hô. Như vậy kinh thiên đại bí mật, hắn trước kia trước nay đều không có nghe nói qua, nhưng là hiện tại, thế nhưng chính thai nghe được từ công chúa trong miệng nói ra, này quả thực là quá chấn động. Vừa vặn, ta biết có một loại phương pháp, có thể tuyệt đối đánh thức này đầu thần thú. A, nghe được lời này lúc sau, hộ vệ thế nhưng theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Này động tác vào giờ phút này công chúa xem ra, cũng không có cái gì không ổn. Nhưng là nếu là ở mặt khác thời điểm, công chúa nhất định sẽ cảm thấy một tia cổ quái. Theo lý thuyết, chính mình hộ vệ, không nên lùi bước mới đúng. Kia công chúa điện hạ, ngươi có thể. Không thể, ta tuy rằng có phương pháp có thể đánh thức nó, nhưng khi đó nó nếu phẫn nộ nói, phỏng chừng không ai có thể đủ khống chế được nó, liền tính là những cái đó thiên sứ đại nhân, đều làm không được. Hộ vệ âm thầm, dùng sức nhớ kỹ vừa mới công chúa vừa mới theo như lời sở hữu nội dung. Uy, các ngươi hai cái không đều nói là chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ sao? Dọc theo đường đi, Trương Đạo Minh đột nhiên nhớ lại tới, Dương Đào ở Thục Sơn thời điểm còn trói quá hai người tới. Hiện tại hắn cảm giác tìm được rồi một cái thực tốt phương pháp, tức khắc liền năn nỉ Dương Đào, đem hai người cấp phóng ra. Ngươi nói xem, các ngươi có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Trương Đạo Minh giờ phút này giống như một cái hùng hài tử giống nhau, không ngừng đánh giá hai người. Đồng thời còn không ngừng lợi bình. Ân, quả nhiên là khó coi, đủ xấu, có thể hay không không thể đủ đổi bao nhiêu tiền a? Bằng không, chúng ta trực tiếp xử lý bọn họ thôi bỏ đi. Cái này làm cho Kho Khắc cùng Tuyết Lai tức khắc mặt đen. Chính mình tốt xấu chính là chuẩn thánh tử thánh nữ còn không, như thế nào có thể như vậy bị người xem nhẹ. Thế nhưng là Kho Khắc cùng Tuyết Lai. Thiên Lạc, bọn họ thế nhưng đều bị bắt được. Công chúa lần này, được cứu rồi. Đặc biệt là những cái đó huyết tộc, đang xem đến Dương Đảo thế nhưng chỗ tối hai cái chuẩn thánh tử cùng thánh nữ lúc sau, nội tâm càng thêm kích động lên. Ân, các ngươi nói, hai người kia có thể cứu các ngươi công chúa. Trương Đạo Minh vừa nghe, tức khắc cười hì hì hướng tới những cái đó huyết tộc đi đến. Đúng vậy. Mấy người không dám có chút chậm trễ, đây chính là hoa hạ cường giả á, bọn họ cũng không dám đắc tội này ba người, càng thêm không dám có mặt khác ý tưởng. Nga. Vậy ngươi nói, các ngươi công chúa có phải hay không thực đáng giá a? A. Tôn kính hoa hạ cường giả. Các ngươi yên tâm, chúng ta huyết tộc luôn luôn đều rất là công đạo. Các ngươi nếu có thể lấy ra chuẩn thánh tử tới cứu chúng ta công chúa, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi rất nhiều linh dược cùng thiên tài địa bảo. Quả nhiên biết điều a, lời này một mở miệng, lập tức khiến cho Trương Đạo Minh mặt mày hớn hở. Ân, các ngươi công chúa bên người liền một cái hộ vệ sao? Dương Đào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở ngay lúc này liền gặp bà cờ cái gọi là công chúa. Hắn hỏa nhãn kim trừ dưới, cách đó không xa hết thảy, toàn bộ đều thể hiện rồi ra tới. A, này như thế nào khả năng, chúng ta công chúa ít nhất có 12 cái hộ vệ đồng hành mới đúng. Bà cờ phát ra kinh hô, đồng thời mang theo khát cầu ánh mắt, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Hảo, thế nhưng đều gặp, vậy qua đi đi. Dương Đào gật đầu bất đắc dĩ, đều đến nơi đây, cũng không để bụng nhiều trì hoãn như vậy một lát. A, đại nhân, chúng ta cứ như vậy qua đi sao? Phải cẩn thận a. Đúng rồi, nơi này chính là giáo đình địa bàn. Thiểu tâm cái cây búa nha. bổn thiếu ở chỗ này còn dùng lo lắng cái gì? Trương Đạo Minh tức khắc đầu tàu gương mẫu, tuy tiện hướng tới phía trước đi đến. Đồng thời còn lớn tiếng kêu gọi lên. Huyết tộc công chúa, các ngươi an toàn. Còn có, giáo đình người, các ngươi chuẩn bị tốt đồ vật tới chuộc lại các ngươi chuẩn thánh tử thánh nữ đi. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, buổi tối ta cũng không xác định có hay không. Nếu không có, coi như ta thiếu đại gia một chương 4. Cuối tuần nội bảo đảm còn thượng 5. Chương 1624 đây là lý do. Ân. Thế nhưng là hoa hạ người. Người kia là bà cờ, hắn thế nhưng mang đến hoa hạ người. Nơi xa giáo đình người, tức khắc một đám đầy mặt mộng bức. Bọn họ thấy được cái gì, kho khắc cùng Tuyết Lai. Ngoan ngoãn, kia chính là hai cái tiểu giáo đường chủ nhân nha, giờ phút này thế nhưng bị một cái hoa hạ nam tử cấp buộc chặt, giống như con mồi giống nhau nắm, này tính cái gì? Ta không có nhìn lầm đi. Hẳn là không có đi, ta vừa mới nghe được bọn họ nói, làm chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật, đi chuộc lại chuẩn thánh tử cùng chuẩn thánh nữ. Mặt khác một cái kỵ sĩ cau mày, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Đối phương không phải hẳn là ở hoa hạ sao, hiện tại như thế nào sẽ lấy như vậy tư thái, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đáng chết. Kho khác xấu hổ thấp đầu, lấy như vậy phương thức xuất hiện ở phương Tây, đây là hắn nhất không muốn nhìn đến. Chẳng sợ lần này hắn có thể chạy thoát Dương Đào ma chảo, nhưng là cuối cùng, cũng không có khả năng trở thành thánh tử. Giáo đình sẽ không làm một cái có được như vậy vết nhơ người, đi trở thành thánh tử. Hơn nữa, thực mau hắn cái này hình tượng, liền sẽ truyền khắp toàn bộ giáo đình. Đến lúc đó, hắn còn có cái gì thể diện tiếp tục trưởng quản một tòa tiểu giáo đường? Đáng chết, này hết thể đều là cái này Dương Đào. Kho khắc nội tâm giống giận liên tục, nếu nói có cái gì biện pháp có thể thay đổi này hết thảy, đó chính là thân thủ giết chết Dương Đào. Nhưng là hắn hiện tại có thể làm được điểm này sao? Dương Đào khủng bố, làm hắn nội tâm đã để lại một đạo không thể xóa nhòa bóng ma. Các ngươi là bà cờ hầu tước. Hộ vệ hai mắt hơi hơi co rụt lại, hắn thực mau liền thấy được như bức hống hống Trương Đạo Minh, đồng thời còn thấy được một bên kho khắc. Trường hợp như vậy, hắn là vô luận như thế nào, đều không có nghĩ đến. Hai cái chuẩn thánh tử thánh nữ, thế nhưng bị người bắt, hơn nữa vẫn là lấy một loại như vậy tư thái, xuất hiện ở hắn trước mặt. Này lực đánh vào, quá lớn. Công chúa Điện Hạ. Bà cờ đầu tiên là nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, ở được đến Dương Đào chấp thuận ánh mắt lúc sau, lúc này mới tiến lên. Bởi vì hắn biết rõ, đệ nhất, hắn là Dương Đào tôi tớ, tiếp theo, mới là huyết tộc hầu tước. Nếu điểm này hắn đều phân không rõ ràng lắm nói, kia rất có thể, Dương Đào phiên tay liền sẽ giết hắn. Bà cờ hầu tước, cảm tạ ngươi lại đây. Bất quá này, công chúa mặt đẹp xuất hiện một tia khác thần thái, nàng tò mò nhìn Dương Đào đám người, đặc biệt là Mao Tiểu Thanh. Như vậy mỹ lệ, kia thon dài đùi, làm công chúa nội tâm thế nhưng đều toát ra một tia hâm mộ. Này ba người, vừa thấy liền biết không phàm. Lại còn có thể bắt chủ kho khắc cùng Tuyết Lai, gần là điểm này, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đó là chủ nhân của ta, lần này ta khẩn cầu chủ nhân của ta, lại đây cứu ngài. Bà cờ không có chút nào giấu giếm, bởi vì cũng không có cái kia tất yếu. Nếu Dương Đào đều lại đây, dựa theo này chủ nhân tính tình, bên này nhất định sẽ bị đảo loạn, chính mình vẫn là chủ động cho thấy chính mình tâm thái hảo. Nếu có thể nói, hắn còn tưởng huyết tộc có thể cùng chủ nhân có thực tốt quan hệ, nói như vậy, đối toàn bộ huyết tộc tới nói, hẳn là chỉ có chỗ tốt. A. Chủ nhân. Công chúa cùng hộ vệ đồng thời sửng sốt, các nàng đều không có nghĩ đến, một cái hầu tước, thế nhưng có thể như vậy thoải mái hào phóng nói ra là một cái hoa hạ người tôi tớ. Khu khu. Bất quá hiển nhiên, bọn họ khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng cũng không phải không thể đủ lý giải. Rốt cuộc thế giới này, cường giả vi tôn, có thể làm bạ cờ như vậy tỏ thái độ, kia nhất định cũng là một cái khó lường cường giả đi. Cảm tạ hoa hạ khách nhân, lại đây giúp ta. Không biết các ngươi có cái gì nhu cầu, thỉnh ngài nói cho ta, làm cho ta có thể cảm tạ các ngươi. Công chúa nỗ lực làm chính mình đứng thẳng lên, đi tới Dương Đào trước người. Gì? Đang xem đến Dương Đào nháy mắt, công chúa hơi hơi sửng sốt. Bởi vì Dương Đào giờ phút này căn bản là không có thay đổi dung mạo, như cũ là chính mình nguyên lai bộ dáng. Mà công chúa lại là thấy được quá Dương Đào bộ dáng, bởi vì ở huyết tộc, Dương Đào cũng không phải thực xa lạ. Trong đó liền có gia tộc, cùng Dương Đào đi tương đối gần, hoặc là nói, từng có liên lụy. Ngài là, công chúa đúng không? Không sai a, ngươi nếu nhận ra tiểu tử này, vậy càng tốt làm. Có cái gì linh dược thứ tốt linh tinh, toàn bộ lấy ra tới đi. Trương Đạo Minh lại là chủ động thò qua tới, cười tủm tỉm mở miệng nói. Nga, cảm ơn Dương tiên sinh. Bất quá vị tiên sinh này. Nga, ta nhưng không có tiểu tử này nổi danh, ta kêu Trương Đạo Minh. Vẫn là trước nói, ngươi có cái gì thứ tốt đi. Còn có, ngươi muốn xử lý bên cạnh những cái đó giáo đình người sao? Nếu muốn nói, khai cái giới, ta có thể giúp ngươi ra tay. Trương Đạo Minh giống như một cái gian thương giống nhau, ở một bên chủ động mở miệng, vì chính mình mời chào sinh ý. Trương Đạo Minh, Thiên Lạc, ngươi là thiên sư đạo Trương Đạo Minh, có thể nói cùng thánh tử giống nhau, rất là thần kỳ cái kia Trương Đạo Minh. Làm Trương Đạo Minh không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng là cái dạng này phản ứng. Khu khu, không sai, ngươi nói chính là bổn thiếu. Cái này làm cho Trương Đạo Minh cả người đều khinh phiêu phiêu lên, đồng thời còn không quên, rất là đắc ý hướng tới Dương Đào cùng Mao Tiểu Thanh liếc mắt một cái, kia bộ dáng chính là ở khoe khoang. Hừ, không tồi, các ngươi cũng dám đi vào này chúng thần sơn. Giáo đình người trực tiếp nhảy ra tới, không ra không được á kho khắc cùng tuyết lai đều ở nhân ra trên tay, nếu phía chính mình người không ra, kia chẳng phải là phải bị hoa hạ người chê cười. Chúng ta đã cho chúng ta biết đại nhân, hừ. Thức mau, các ngươi liền sẽ biết, các ngươi lại đây là có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Nói xong sao? Hết thể đều cấp lao tử câm miệng. Vừa mới bị nhận ra tới Trương Đạo Minh. Nội tâm cảm giác đó là tương đương tốt. Giờ phút này hắn cho rằng, hắn cần thiết phải làm điểm cái gì, tới phụ trợ ra bản thân vĩ đại hình tượng. Công chúa A, hiện tại khiến cho ta tới nói cho ngươi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Trương Đạo Minh khỏe miệng mang theo mỉm cười, trực tiếp đi tới hộ vệ trước người. Hiện tại, ngươi còn tính toán trang đi xuống sao? A, chung quanh đại bộ phận người, đều mở bước. Trương Đạo Minh đây là làm gì, như thế nào đột nhiên liền đối với kia hộ vệ mở miệng chất vấn lên. Trương thiếu chủ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Công chúa đều có điểm xấu hổ, đây chính là chính mình hộ vệ a, vẫn luôn đều liều chết bảo hộ chính mình. Hiện tại cái này hoa hạ người, thế nhưng một lại đây liền nghi ngờ chính mình hộ vệ, này giống như có điểm quá không hợp lý đi. Công chúa a, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Trương Đạo Minh từ từ thở dài một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nhìn xem, ta đang nói lời này thời điểm, gia hỏa này hắn ngoại ý muốn sao? Trương Đạo Minh một tay chỉ Dương Đào, rồi mới tiếp tục. Không có a, bởi vì cái gì? Bởi vì gia hỏa này cùng ta tưởng giống nhau, đều liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nay hộ vệ khẳng định có quỷ a, như thế nhiều hộ vệ đều cút. Vừa vặn liền hắn còn ở nơi này, này quá rõ ràng đi. Như vậy kịch bản, bổn thiếu đã sớm không biết nghe qua bao nhiêu lần sao. Này tính cái gì lý do? Hộ vệ thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, gần bởi vì cái này, liền nhận định chính mình có quỷ. Nị mạ, muốn hay không như vậy tùy hứng. Chương 1625 bị ảnh hưởng. Uy, chẳng lẽ ngươi còn muốn dãy rùa sao? Ở bổn thiếu trong mắt, ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có dễ rùa đường sống sao? Trương Đạo Minh rất là khinh thường mở miệng, hắn nội tâm đã nhận định, này hộ vệ tuyệt đối có quỷ. Không có quỷ tài quái đâu, vừa mới chính là nghe nói, những cái đó tu vi cao, thấp, đều cút. Hiện tại thế nhưng liền dư lại này một cái, này quá rõ ràng điểm đi. Căn bản là không cần đi nghĩ nhiều a, này lo dịp không tật xấu a. Ta công chúa, ta. Hộ vệ thiệt tình muốn khóc, chính mình là có vấn đề, điểm này không sai. Nhưng là vì cái gì sẽ bị đối phương liền này nhìn thấu, hơn nữa vẫn là lấy như vậy hoang đường suy đoán, muốn hay không như vậy tùy ý a. Trương thiếu chủ. Công chúa đầy mặt rồi dám, nàng thiệt tình không biết, Trương đạo minh này rốt cuộc là muốn làm gì. Công chúa điện hạ. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, bà cỡ cũng mở miệng. Nhưng là không phải đi khuyên Trương đạo minh, mà là đi khuyên công chúa, bởi vì hắn vừa mới trộm nhìn nhìn Dương Đào sắc mặt, từ chủ nhân trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra Trương đạo minh phán đoán, chủ nhân thế nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn ý tứ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chủ nhân cũng cho rằng như thế à, nếu liền chủ nhân đều cho là như vậy, vậy khẳng định sẽ không có vấn đề. Xem ra, nội quỷ chính là này hộ vệ. A, chẳng lẽ nói, bà cờ đều như vậy khuyên can chính mình, công chúa nội tâm cũng sinh ra một tia hoài nghi. Bà cờ hầu tước, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chủ nhân của ngươi là hoa hạ người. Ngươi không phải là cố ý lại đây, muốn uy hiếp huyết tộc đi. Rốt cuộc, này mấy cái hoa hạ người, chính là bắt được chuẩn thánh tử thánh nữ, nếu có thể bắt lấy công chúa, kia chẳng phải là có thể đồng thời uy hiếp giáo đình cùng huyết tộc. Hộ vệ sắc mặt đổi đổi, biết nếu chính mình không nói điểm cái gì, vãn hồi công chúa nội tâm ý tưởng, kia lần này hắn làm không hảo thật liền phải tài. Cái gì? Lời này vừa ra tới, công chúa tức khắc mặt đẹp biến đổi. Hộ vệ, nhìn dáng vẻ, ngươi thật là nội quỷ. Thật là làm ta đau lòng. Công chúa đột nhiên mở miệng, làm hộ vệ tức khắc trở tay không kịp. Chính mình vừa mới nói cái gì sao, vì cái gì sẽ làm công chúa có như vậy phản ứng? Công chúa, ta. Trương thiếu chủ, hết thể liền từ ngài làm chủ. Chính là công chúa không khỏi phân trần. Căn bản là không cho đối phương giải thích cơ hội. Bởi vì vừa mới kia lời nói, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Nếu là những người khác, làm không hảo thật là có ý nghĩ như vậy. Nhưng là đáng tiếc, kia hộ vệ cùng công chúa bất đồng, đối phương căn bản là không có nhận ra Dương Đào tới. Liền trực tiếp cấp bạ cờ khấu thượng chậu phân, điểm này là hắn làm nhất sai địa phương. Dương Đào là cái gì người? Còn dùng đến dùng như vậy thủ đoạn đi uy hiếp huyết tộc sao? Buồn cười, quá buồn cười. Cho nên, ở vừa mới hộ vệ mở miệng nháy mắt, công chúa cũng đã hiểu được. Công chúa, ngươi như thế nào cũng như vậy các ngươi giúp ta. Hộ vệ còn muốn làm cuối cùng giãy giụa, chính là đang xem đến cùng bạ cờ cùng đi đến huyết tộc ánh mắt lúc sau, hắn nháy mắt liền một bước. Nị mạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên, phảng phất tất cả mọi người biết chính mình là nội quỷ giống nhau. Chính mình rốt cuộc làm cái gì? Hộ vệ cảm giác muốn điên cuồng. Buồn cười, hắn không biết trước người người rốt cuộc là ai. Ai, vô chi là lớn nhất ngu xuẩn a. Có huyết tộc người thở dài một chút, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hảo, chẳng lẽ ngươi còn muốn rảo biện sao? Đáng chết! Các ngươi hết thể đều cho ta đi tìm chết đi. Hộ vệ đột nhiên cười to, thân thể bên trong, toát ra một đoàn thật lớn thánh quang tới. Hắn không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến Trương đạo minh đánh sâu vào qua đi. Thiên sư đạo thiếu chủ, như vậy thân phận, nếu có thể bị chính mình xử lý, kia chính mình cũng sẽ được đến vô tận vinh quang đi. Nói không chừng, chung quanh những cái đó giáo đình người, đang xem đến chính mình động thủ lúc sau. Cũng sẽ ra tay. Thượng. Động thủ. Hừ, vài người hoa hạ người, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, thật sự là quá buồn cười. Quả nhiên, cùng hộ vệ suy nghĩ giống nhau, giáo đình người nhìn đến hộ vệ trong cơ thể thánh quang lúc sau, quyết đoán ra tay. Ha ha, ngươi làm thực không tồi. Lần này ngươi lập công. Đồng thời, nơi xa vang lên một trận vui sướng cười to, thánh quang từng trận. Chiếu rọi tứ phương. Thế nhưng lại có người lại đây. Bất quá lần này, hiển nhiên là hộ vệ phía sau những người đó. Ha ha, mọi người đều tới. Kia hảo, lần này chúng ta gặp cá lớn, đây là thiên sư đạo thiếu chủ, bắt lấy hắn, chúng ta nhất định có thể được đến vô số ban thưởng. Hộ vệ vừa thấy, tức khắc nội tâm kích động vạn phần lên, quả nhiên là thiên đạo lọt mắt xanh chính mình a, thế nhưng như vậy thông thuận, nhìn dáng vẻ, chính mình thực mau là có thể đủ lại lần nữa tăng lên chính mình tu vi. Thiết, liền các ngươi những người này. Trương Đạo Minh rất là khinh thường mở miệng, người nhiều ít người, với hắn mà nói, có quan hệ sao? Ân. Dương Đào vừa mới tính toán động thủ, nhưng là lại bị một bên vẫn luôn tay ngọc cấp ngăn cản. Để cho ta tới thử xem, ta Thiên Long Trấn, còn không có vận dụng quá đâu. Mao Tiểu Thanh trong đôi mắt nhảy lên khác quan mang, cả người đều nóng lòng muốn thử. Kia hảo. Dương Đào gật gật đầu, thối lui đến một bên. Các ngươi, uy. Trương Đạo Minh vừa mới tính toán hảo hảo biểu hiện, cũng bị Mao Tiểu Thanh cấp gọi lại. Làm gì? Ngươi tránh ra, lần này để cho ta tới thử xem. Mao Tiểu Thanh trực tiếp tiến lên, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Đạo Minh. Trương Đạo Minh vốn đang muốn nói điểm cái gì, nhưng là lại nghe tới rồi Mao Tiểu Thanh tiếp tục mở miệng nói. Ngươi không được quên, giá A ngươi còn không có hảo hảo nói giá đâu, như thế nào có thể phân tâm đâu. Hơn nữa ngươi xuống tay như vậy trọng, một không cẩn thận đem nhân ra chơi hỏng rồi, còn có cái gì người cùng ngươi nói giá A. Cuối cùng lời này, làm Trương Đạo Minh cảm giác cũng không tệ lắm, chủ yếu là nhìn đến Dương Đào ở một bên không có nhiều lời cái gì, hắn cũng không có kiên trì. Ra tới. Mao Tiểu Thanh lại lần nữa ngọt ngào cười, vung tay lên, một đạo nhàn nhạt hư ảnh, tức khắc xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Đó chính là Thiên Long. Nhìn giống điều con rắn nhỏ nha. Trương Đạo Minh cũng bị trước mắt sự vật cấp hấp dẫn, Thiên Long Trấn, này pháp thuật tên tuổi, hắn chính là nghe nói qua. Hiện tại thật đúng là tưởng hảo hảo kiến thức. Vậy ngươi liền nhìn xem đi, Thiên Long, hóa hình. Giống. Long hồn rít gào, chẳng sợ hiện tại hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa, nhưng là hắn trong xương cốt mặt, chính là Thiên Long hồn. Điểm này, ở lúc ấy thứ 9 cái ấn ký xuất hiện thời điểm, cũng đã chú định. Ở kia Long hồn chung quanh, nháy mắt xuất hiện vô số ký hiệu, minh diệt chi gian, không ngừng bao bọc lấy nguyên bản Long hồn. Một cái thật lớn mông lung đầu hư ảnh, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một cổ không gì sánh kịp uy áp, nháy mắt buông xuống tới rồi không có cho người ta trên người. Này đây là cái gì? Ầm ầm ầm. Giáo đình bên kia kinh hô còn không có nói xong, tức khắc, toàn bộ đại địa đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ dao động. Toàn bộ chúng thần sơn, vô số thật nhỏ cục đá, bắt đầu hướng tới phía dưới lăn xuống. Phảng phất tại đây sơn thể trong vòng, có nào đó ngủ say đồ vật, bị này long hồn sở ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh giống nhau.